Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại Huyền Huyễn Thế Giới Mạo Dung Thiên Cơ Thần Toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngươi khúm núm, nói thật ta nhìn cũng muốn đưa ngươi giết ra đến Tiểu Lang Quân. Nhanh đừng lãng phí thời gian. Tô Ly nghe vậy, không khỏi lần nữa cười. Hắn nghĩ tới chính là sống tạm sống không nổi, yếu tố mấu chốt, cho nên phải bồi hệ thống cùng một chỗ điên, mà Thật Mị Nhi ngay lập tức liền nhìn ra, có thể thấy được, Thật Mị Nhi giả không được, giả Mị Nhi cũng thật không được. Cái này chính là hắn Mị Nhi thật về đến rồi. Mặc dù ở trong đó Mị Nhi khả năng nhất định trả giá vô so thảm liệt đại giới, nhưng nàng cùng Mộc Vũ Hề đồng dạng, trở về vậy là tốt rồi. Mị Nhi, có ngươi thật tốt, Tô Ly nhịn không được cảm thán nói. Mị Nhi trong mắt đẹp ẩn chứa nhu tình, là Mị Nhi có Tô Ly, Mị Nhi mới là Mị Nhi. Mộc Vũ Hề nói, thiếu gia, mưa này cũng thế, có thiếu gia thật tốt. Tô Ly ôn nhu nói, là ta có hai người các ngươi, liền có toàn thế giới. Tô Ly nói, lại nói, hiện tại ta tâm tình tốt, ta lại muốn đi thể ngộ thiên mệnh sở quy, mộng cảnh thế giới, tìm tới phá giải đại đế mộ hạch tâm phương pháp, các ngươi chờ ta. Mị Nhi nói, ta đi vào cùng ngươi đi. Mộc Vũ Hề nói, ta thiên nhân chi hồn trở về, chúng ta nhập mộng. Tô Ly nói, còn có thể dạng này, các ngươi không sợ mê thất sao? Mị Nhi nói, không sợ, nếu ngươi ra không được, chúng ta cũng ra không được, vậy chúng ta y nguyên sẽ vĩnh hằng cùng một chỗ. Nếu là ngươi ra, chúng ta mê thất, như vậy ngươi cũng tùy thời có thể đem chúng ta tỉnh lại, bởi vì ngươi là mộng cảnh chi chủ a. Tô Ly như có điều suy nghĩ, nói, cái này tựa hồ không sai, bất quá a, ta không nỡ bỏ ngươi nhóm đi mạo hiểm, chờ ta trước nếm thử một phen, xác định không có gì đáng ngại, lại để các ngươi đi vào đi. Các ngươi là ta sinh mệnh toàn bộ, ta đương nhiên là muốn đem tốt nhất hết thảy đều cho các ngươi. Mị Nhi nói, kỳ thật ta là lo lắng, trong đó có lồng giam, cho nên Tô Ly ngươi một khi gặp được bên trong chúng ta hợp đạo sự tình chớ có loạn làm, không phải ở giữa lồng giam. Tô Ly trong lòng run lên, nói, ta minh bạch. Mị Nhi, ngươi như không nhắc nhở, ta vẫn thật không nghĩ tới tầng này. Mị Nhi nói, thiên mệnh sở quy, bên trong khẳng định là có to lớn cạm bẫy, mặt khác, ta tình huống trước mắt rất không ổn định, ta ngươi cũng chớ có tin hoàn toàn. Vô luận tại mộng cảnh thế giới cỡ nào mê thất, điểm này ngươi nhất định phải nhớ kỹ trong lòng. Mị Nhi ngữ khí ngưng trọng mấy phân. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, minh bạch. Tô Ly nói, nhìn về phía Mị Nhi ánh mắt càng ôn nhu. Mị Nhi đáp lại một cái hàm tình mạch mạch mỉm cười. Tô Ly nghĩ nghĩ, đến gần Mị Nhi, hôn tới. Mị Nhi chủ động đáp lại, Tô Ly đưa tay, giở trò. Mị Nhi nhiệt tình đáp lại, tất cả mọi thứ đều giống nhau như đúc, mà lại cùng lần trước cỏ thơm tùm hoàn cảnh khác biệt. Mị Nhi lần này là bóng loáng như ngọc tuyệt thế thần thú thể chất. Ngốc tử, ngay cả Mị Nhi cũng không nhận ra sao? Mị Nhi trợn nhìn Tô Ly một chút, mặc cho Tô Ly giở trò xấu, nàng chẳng những không có kháng cự, còn chủ động nhuyễn, bỗng nhúc nhích, hút một chút Tô Ly ngón tay, đến mức Tô Ly như giống như bị chạm điện, toàn thân kém chút run một cái. Tiểu nam nhân, hảo hảo cố gắng nha, tranh thủ ngày nào đường đường chính chính đánh bại Mị Nhi. Mị Nhi cười ha hả nói, Tô Ly hô hấp trì trệ, biểu lộ đều cứng đờ. Liền năng lực này, Tô Ly biết mình 30 giây tuyệt đối trốn không thoát. Ngưu bức Ura Tư, hoàn toàn như trước đây lợi hại a. Chờ coi, nam nhân của ngươi thần công lập tức liền muốn đại thành. Tô Ly hung dữ nói, tảng băng vô so ao ước nhìn xem, mà Gia Cát Khỉ Nghiên thì không khỏi có chút thất lạc. Ao ước, nàng có chút đỏ mặt, nhưng là cũng có chút không hiểu vui mừng. Đỏ mặt là bởi vì Mị Nhi cùng Tô Ly sở tác sở vi thật quá lớn gan. Nhưng là vui mừng là bởi vì, nàng cũng nhìn ra, Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi đều khôi phục bình thường. Nói cách khác, lúc trước hai người hơi kém bị ăn mòn, bị cáo ở, nghĩ như vậy, Gia Cát Khỉ Nghiên lại có chút hổ thẹn mình quả nhiên vô năng. Ngay cả nguy hiểm xuất hiện chính mình cũng không biết, Mộc Vũ Hề thì có chút đỏ mặt, có chút e lệ mà nói, thiếu gia, nếu không mưa này giúp thiếu gia tăng lên một chút thần công. Mưa này như hôm nay nhân chi hồn trở về, tác dụng rất lớn. Tô Ly hô hấp trì trệ, nói, cái này tạm thời vẫn là được rồi, 30 giây ta đều không chịu đựng nổi, 3 giây, mong các đạo hữu ủng hộ truyện và Converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu truyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho Converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 224 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L có một số việc chính là như vậy. Lần thứ nhất cảm thấy rất xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, lần thứ hai cũng liền coi nhẹ, lần thứ ba cũng liền quen thuộc thành tự nhiên, lần thứ tư thậm chí đã tìm được nguyên nhân, bởi vì nhất định là có các phương diện nguyên nhân. Tỷ như nói Mộc Vũ Hề thể chất quá lợi hại, tỷ như nói Mị Nhi 9 quẹo 18 rẽ kết cấu quá phức tạp, lực hấp dẫn quá mạnh vân vân. Dù sao tổng là người khác nguyên nhân, cùng Tô Ly là không có quan hệ, hắn chính là cường tráng như vậy, chính là như thế cương mãnh, nếu như lại gia trì Bác Đẩu thần thể, lời nói kiên trì 3 phút hay là không có vấn đề. Đừng hỏi, hỏi chính là Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề cố ý nhục nhã hắn, chà đạp hắn, đương nhiên giống như là 3 giây 30 giây loại hình, Tô Ly cũng không quá để ý. Nhanh làm sao rồi, tới cũng nhanh, cực lạc số lần cũng nhiều hơn a. Một canh giờ vui vẻ một lần cùng một canh giờ vui vẻ 40 lần. Chẳng lẽ cái này còn không thơm sao? Hắn Tô Ly kiêu ngạo sao? Hắn Tô Ly tự hào sao? Tô Ly thật sâu nhìn Mộc Vũ Hề một chút. Ai, tiểu khả ái rốt cục vẫn là trở về. Vô luận là đi nơi nào, vô luận bị bao nhiêu khổ gặp bao nhiêu tội, trở về liền tốt. Tô Ly đưa tay đem Mộc Vũ Hề ôm vào trong ngực. Cảm thụ được trong ngực người ấy kia đặc hữu, như không cốc u lan yên tĩnh cùng kia một phần độc thuộc về hắn ngây thơ. Hắn tâm, bỗng nhiên liền triệt để yên tĩnh lại. Mưa này, những năm này, ủy khuất ngươi, có lẽ đối với ta mà nói, khả năng thời gian cũng không dài dằng dặc, nhưng là đối với ngươi mà nói, lại là nửa đời. Tô Ly ôn nhu nói. Trong lúc nói chuyện, hắn duỗi tay vuốt ve hướng Mộc Vũ Hề gương mặt xinh đẹp. Mộc Vũ Hề trên thân váy xa dần dần hóa thành màu tím nhạt, giờ khắc này nàng còn tại phát sinh lấy một chút biến hóa rất nhỏ, cũng dần dần cùng Lạc Hà trên núi hoang thiếu nữ kia dần dần trùng điệp. Mà lại lần này bởi vì là thiên nhân chi hồn trở về, cho nên Mộc Vũ Hề cảnh giới cũng phát sinh đột bay mãnh tiến vào biến hóa, cấp độ thực lực chỉ sợ đã không dưới Gia Cát Khỉ Nghiên. Gia Cát Khỉ Nghiên thực lực là rất mạnh, nàng bây giờ xem như độc lập ra Gia Cát Thiển Vận, cơ hồ có được Gia Cát Thiển Vận thời kỳ toàn thịnh vô cùng vừa đến 1% thực lực. Cái này vô cùng vừa đến 1%, nhìn như tỷ lệ không cao, nhưng trên thực tế, ở trong đó chiến lực là không phải thường phi thường kinh người. Điểm này, đối so Tô Diệp 10 triệu phần có chiến lực, liền có thể vô so rõ ràng phát giác được. Mà lại, cảnh giới cùng chiến lực bản thân, ở cái thế giới này kỳ thật căn bản không trọng yếu, kia là cơ sở là bắt buộc. Nhưng là người tu hành không có những này, sinh mệnh nội tình cấp độ cực cao lời nói, kia cũng giống vậy cường hoành phi thường. Một cái không có sinh mệnh nội tình cấp độ người tu hành, cho dù là nguyên anh cảnh, đối một cái sinh mệnh nội tình cấp độ 10 tầng người bình thường, chỉ sợ đều khó mà giết chết. Vì cái gì? Bởi vì cái này nguyên anh cảnh cường giả lực công kích phá không được cuộc sống khác mệnh cấp độ lực phòng ngự, tựa như là trong trò chơi phổ thông nghề nghiệp đối boss chuyển vận đồng dạng. Đánh một điểm huyết sau boss hồi máu 10.000, đứng để giết không hoàn thủ đều đánh không chết cái chủng loại kia. Cho nên, sinh mệnh nội tình cấp độ mới thật sự là hạch tâm. Đây chính là sinh mệnh tiến hóa. Chư thiên vạn tộc mạnh hơn nhân tộc nguyên nhân căn bản ngay tại ở. Chư thiên vạn tộc sinh mệnh nội tình cấp độ rất nhiều đều không phải từ tầng thứ nhất bắt đầu, mà là từ tầng thứ 10 bắt đầu hoặc là tầng thứ 13. Nhưng là, loại sinh mạng này nội tình cấp độ là có hạn mức cao nhất. Mà nhân tộc điểm xuất phát thấp, cơ bản đều không có bất kỳ cái gì sinh mệnh nội tình cấp độ, là không vào tầng cái chủng loại kia. Thậm chí, có chút huyết mạch chênh lệch nhân tộc, điểm xuất phát là sinh mệnh nội tình cấp độ trừ 3 tầng trừ 5 tầng loại này. Vì sao lại xuất hiện thua cấp độ? Đây có phải hay không hợp lý? Dĩ nhiên không phải, bởi vì sinh mệnh nội tình cấp độ cơ bản cấp độ liền là sinh mệnh hoàn chỉnh. Tam hồn thất phách tạo dựng ra hoàn mỹ sinh mệnh giàn khung. Cứ như vậy, người bình thường đều sẽ bách bệnh không sinh, tùy tiện có thể sống đến 300 tuổi đến 500 tuổi. Loại cấp bậc này chính là cơ bản sinh mệnh nội tình cấp độ, mà bây giờ nhân tộc người bình thường có thể sống bao lâu đâu. Thế giới này, dù linh khí toát lên, nhưng là nhân tộc người bình thường chỉ có thể sống 73 tuổi. Luyện khí cảnh cửu trọng viên mãn người tu hành cũng vẻn vẹn chỉ có thể sống đến 200 tuổi, không có tăng lên sinh mệnh nội tình cấp độ. Kim đan cảnh cửu trọng viên mãn người tu hành cũng chỉ có thể sống đến 500 đến 1000 tuổi, mà nguyên anh cảnh cửu trọng viên mãn người tu hành sinh mệnh nội tình cấp độ nhất định đã về không, thậm chí có chỗ thuế biến tăng lên. Mặc dù nói cũng chưa chắc có thể nhất định có được tam hồn thất phách cùng hoàn mỹ sinh mệnh khung, nhưng là còn lại phương diện có thể tăng lên a. Tổng thể mà nói, sinh mệnh nội tình cấp độ là có chỗ dâng lên. Cứ như vậy, nguyên anh cảnh cửu trọng viên mãn người tu hành tuổi thọ liền có thể đạt tới 5000 tuổi khoảng chừng. Lúc này tuổi thọ đã không phải là hạn chế sinh mệnh dài ngắn nguyên nhân. Đến anh biến cảnh cửu trọng về sau, nhân tộc sinh mệnh nội tình thiếu hụt liền sẽ một bạo lộ ra. Lúc này liền cần các loại tra thiếu bổ để lọt, sau đó không ngừng chữa trị sinh mệnh nội tình cấp độ. Cho nên vô số cường giả đều sẽ dừng lại tại anh biến cảnh cửu trọng viên mãn cảnh giới này. Sau đó, tại cảnh giới này không ngừng hoàn thiện tăng lên sinh mệnh nội tình cấp độ. Không ngừng chất cao chiến lực, sinh mệnh nội tình cấp độ càng cao, chia ra đến phân thân chiến lực thì càng khủng bố, thì càng khó mà bị giết xuyên. Mà một khi vượt qua anh biến cảnh cửu trọng, bước vào hóa thần cảnh, đó chính là bắt đầu ngưng tụ sinh mệnh nội tình thần tính chi lực. Khi đó, chính là thủ hộ giả, thần linh cấp bậc tồn tại. Lúc này tích lũy sinh mệnh thần tính chi lực, kỳ thật chính là tiến thêm một bước, sinh mệnh nội tình cấp độ. Cho nên, một khi vượt qua anh biến cảnh cửu trọng, như vậy cơ bản cơ sở liền tương đương với cố định một đại bộ phận phân. Lại nghĩ rơi xuống cảnh giới trở về sửa chữa, liền sẽ càng thêm khó khăn, có chút truy tìm cực đạo cường giả, hoặc là một chút thiên phú không đủ, huyết mạch sai lầm người tu hành, sẽ cưỡng ép phá cảnh sau đó rơi xuống cảnh giới trở về trùng tu. Lần lượt như thế làm, cuối cùng, bọn hắn cũng sẽ gắng sức đuổi theo, nhưng là tuyệt đại bộ phân hội tuân theo một loại phi thường hoàn mỹ thiên địa quy tắc. Chính là mỗi một bước tu luyện tới cực hạn viên mãn trạng thái lại lột xác, mà những cái kia không đuổi kịp hoặc là không làm như vậy, cơ bản đều sẽ bị thiên địa quy tắc đào thải, không là trở thành đỉnh lô, ván cầu, lồng giam cùng phân thân, chính là bị sống sờ sờ rút hồn luyện phách, xem như dinh dưỡng tài nguyên. Nhân tộc hạn cuối phi thường thấp, nhưng là nhân tộc hạn mức cao nhất cũng phi thường cao. Thậm chí có chút cực hạn biến thái tồn tại là không có hạn mức cao nhất. Cho nên tu hành cảnh giới chính là nhân tộc tăng lên sinh mệnh nội tình cấp độ mấu chốt. Cho nên, nhân tộc cũng sẽ đồng dạng bởi vì tốt nô dịch, lại ẩn tàng như thế hạch tâm nội tình cùng bí mật, mới bị chư thiên vạn tộc ngấp nghé. Lúc này, Tô Ly chăm chú ôm ấp lấy Mộc Vũ Hề, cảm thụ được kia một phần yên tĩnh khó được, nhưng trong lòng tràn ngập khó nói lên lời hào tình tráng trí. Tại Mộc Vũ Hề cái này tiểu thị nữ cùng Mị Nhi cái này đẹp hồ ly ở bên người thời điểm, hắn kiểu gì cũng sẽ tràn ngập hào tình tráng trí, tổng sẽ cảm thấy nhân sinh kỳ thật rất viên mãn. Còn nếu là các nàng không tại, hắn lại có cảm giác tựa hồ hết thảy tất cả phấn đấu cùng phấn đấu đều không có chút ý nghĩa nào. Càng là mạnh lên, loại này không có người làm bạn cảm giác cô độc ngược lại sẽ càng phát ra nghiêm trọng, mà có người làm bạn cảm giác hạnh phúc cũng đồng dạng sẽ càng phát nồng đậm. Thiếu gia, mưa này có cái bí mật muốn cùng thiếu gia nói một chút. Mộc Vũ Hề thanh âm ôn nhu, nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Tô Ly nói, mưa này ngươi nói đi. Tô Ly nói, tay phải nhẹ nhàng vỗ vỗ Mộc Vũ Hề phía sau lưng. Mộc Vũ Hề hơi nghiêng người một chút xíu, sau đó trên thân nắm chặt Tô Ly tay, đặt ở trong lòng nàng. Thiếu gia, lần này thiên nhân chi hồn khôi phục trở về, mưa này nghĩ đến một ít chuyện lúc trước, mưa này hẳn là bị vẽ ra đến trang giấy người. Ly tỷ tỷ, cũng chính là Hoa Tử Ly. Ân, Hoa Tiểu Ý Yên cũng thế. Mộc Vũ Hề đề cập một cái bí mật. Tô Ly nghĩ nghĩ, nói, ta trước đó không có phát hiện, nhưng là tại mộng cảnh thế giới bên trong, ngay lập tức liền phát hiện. Mộc Vũ Hề nghe vậy, không khỏi đôi mắt đẹp mỉm cười. Nàng đại đại, ánh mắt như nước long lanh, lúc này liền giống như là trăng non lưỡi liềm mỹ lệ làm rung động lòng người. Nàng thon dài tiệp mau theo kia nụ cười xinh đẹp bên trên dương mấy phân, hiện ra từng sợi đặc biệt linh tú khí chất. Thiếu gia, mộng cảnh thế giới bên trong cũng không phải là không thể không có bản thân ý thức. Nhưng là đừng có quá nhiều quấy nhiễu, không phải dạng này liền mất đi trở về ý nghĩa à. Lần này, ta tại thời không trường hà bên trong, ngược lại minh bạch đến rất nhiều chí đạo. Về sau, cùng thiếu gia cần mưa này lại đem nó dung nhập hợp đạo trạng thái, để thiếu gia thải bổ một phen, thiếu gia liền có thể tự hành cảm ngộ đến. Dạng này, thiếu gia ngươi liền không cần đặc biệt đi tự hành cảm ngộ liền có thể tầng sâu lĩnh ngộ nha. Mộc Vũ Hề thanh âm phi thường nhu hòa, nói hợp đạo sự tình thời điểm, nàng hoàn toàn như trước đây hiện ra một tia e lệ chi sắc. Xinh đẹp trên mặt đỏ ửng dần dần tràn ngập đến nàng kia óng ánh vành tai chi địa. Tuyết trắng cái cổ càng là nhiễm lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt. Tô Ly khẽ gật đầu một cái, nói, tốt, kia đến lúc đó, thiếu gia ta liền để ngươi biểu hiện tốt một chút một phen đi. Mộc Vũ Hề e lệ cúi đầu, thanh âm như con muỗi, ân, một tiếng, Tô Ly không tự chủ được nhớ tới kiếp trước từ Chí Ma kia một bài thơ miêu tả nhất là kia cúi đầu. Xuống ôn nhu, giống một đóa thủy liên hoa không thắng gió mát thẹn thùng. Có đôi khi, thật sự là thật, giả chính là giả, Tô Ly trong lòng cảm khái, nhưng cũng rất cảm thấy hạnh phúc ấm áp. Hắn nhìn chăm chú Mộc Vũ Hề, cứ như phải lặng lặng nhìn chăm chú. Sau đó hắn phát hiện, Mộc Vũ Hề mi tâm kỳ thật có một đạo nhàn nhạt màu đỏ bia đá ấn ký. Chỉ là cho tới bây giờ hắn đều không có cẩn thận đi nhìn. Tô Ly đưa tay, vuốt ve hướng Mộc Vũ Hề mi tâm kia một sợi ấn ký. Không có bất kỳ cái gì xúc cảm, nhưng là mơ hồ có thể cảm ứng được trong đó một cỗ nhàn nhạt thiên cơ khí tức. Đây là thiên hà ấn ký, ẩn chứa trấn hồn bia khí tức, trong đó còn gánh chịu hôm khác cơ tẩy hồn thuật lực lượng. Kỳ thật thứ này một mực liền có, thiếu gia không cần lo lắng, Mộc Vũ Hề đôi mắt đẹp chớp chớp. Giải thích nói, Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, xóa đi rất nhiều ký ức sao? Về sau có thể khôi phục sao? Mộc Vũ Hề nói, khôi phục hay không, kỳ thật không trọng yếu. Trọng yếu chính là, có thể cùng thiếu gia cùng một chỗ liền tốt. Mộc Vũ Hề lời nói, cũng không tính là lời tâm tình, lại so êm tai nhất lời tâm tình còn muốn dễ nghe. Bởi vì nàng tất cả lời nói, đều là xuất từ nội tâm, đều là thật tâm lời nói. Cũng chỉ có thật chính xuất từ nội tâm lời thật lòng, mới có thể so thế gian này xinh đẹp nhất lời tâm tình còn muốn dễ nghe. Tô Ly nhẹ nhàng hôn hướng Mộc Vũ Hề, Mộc Vũ Hề dù thận trọng e lệ, ngượng ngùng khó nhìn, nhưng vẫn là không lưu loát đáp lại. Thật lâu, môi phân, Mộc Vũ Hề thân thể mềm mại run rẩy, đôi mắt đẹp như nước, dập dờn làn thu thủy, nàng lần này kỳ thật rất là nội liễm, cũng không có sử dụng bất luận cái gì huyền âm thánh thể chất tính đặc thù. Hai người vẻn vẹn chỉ là phổ thông nóng, hôn mà thôi, dù vậy, Mộc Vũ Hề tâm, cũng đều hoàn toàn mê say, mưa này, Mị Nhi, còn có Khinh Nghiên, Băng Lăng công chủ, ta lần này có rất nhiều ý nghĩ, ta lại đi thử xem, thiên mệnh sở quy, quá khứ, các ngươi tiếp tục thủ hộ một chút, liên quan tới đại đế mộ, cũng chớ có nóng vội cũng đừng lo nghĩ, nếu là có thần linh nhóm đến, để bọn hắn chờ, không kiên nhẫn, để bọn hắn lăn là được. Nếu ai dám động thủ, ta sẽ cùng bọn hắn một tính toán tổng nợ. Tô Ly nghiêm túc phân phó nói, Mộc Vũ Hề, Mị Nhi cùng Gia Cát Khỉ Nghiên, Tảng Băng bốn người lập tức nhao nhao đáp ứng. Tô Ly lại nhìn về phía Gia Cát Khỉ Nghiên, ánh mắt có chút phức tạp. Gia Cát Khỉ Nghiên nhẹ nhàng nhấp một miệng môi dưới, nói, Tô Đại Sư, ngươi không cần để ý cái nhìn của ta, mỗi người đều có mình truy cầu cùng chính mình đạo. Trước mắt mà nói, ta Gia Cát Khỉ Nghiên có thể có bảo hộ ngươi một chút năng lực cùng giá trị. Ta đã rất vui vẻ, rất nhiều chuyện, kỳ thật cũng không cần tận lực đi cưỡng cầu. Tô Đại Sư, nếu như là đồng tình hoặc là an ủi, thật không cần. Gia Cát Khỉ Nghiên lời còn chưa nói hết, Tô Ly liền đưa tay giữ nàng lại tay. Tay của nàng rất lạnh, loại này tỉnh táo là cùng tu luyện qua. Băng cơ ngọc cốt huyền nguyên công, về sau băng ngọc ly đám người tay nhiệt độ đồng dạng. Liền tại thời khắc này, Tô Ly cơ hồ lập tức từ nơi sâu xa cảm ứng được một bức tranh một bộ không được mảnh vải. Dáng người cực kỳ yểu điệu động lòng người, toàn thân tuyết trắng như ngọc thi thể đi ngược dòng nước. Mà hắn đỏ hồng mắt đem thi thể vớt đi lên, thi thể kia lại chính là bị đào hai mắt Gia Cát Khỉ Nghiên. Hình ảnh kia lóe lên liền biến mất, Tô Ly hô hấp, lại có chút ngưng trệ sát na. Tô Ly trầm ngâm ở giữa, đầu tiên là nắm chặt Gia Cát Khỉ Nghiên tay. Sau đó nhẹ nhàng ôm một cái nàng, rất cơ bản, lễ tiết tính ôm, Nhưng dù vậy, Tô Ly bỗng nhiên cảm ứng được, Gia Cát Khỉ Nhiên linh hồn phảng phất bỗng nhiên cảm động. Vui sướng cùng hạnh phúc rơi lệ, nhưng là Gia Cát Khỉ Nhiên trong hiện thực nhưng thật giống như cũng không thế nào vui vẻ. Ngược lại điềm đạm nho nhã, nhã nhặn mà bình tĩnh. Tô Đại Sư, yên tâm đi, Khinh Nhiên chỉ là ưa thích Tô Đại Sư, nhưng có phải là muốn lấy được? Gia Cát Khỉ Nhiên thoáng có chút chột dạ, nhưng vẫn là rất hào phóng ôn nhu mở miệng nói. Nàng nói, lại nhìn Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề một chút, nói, còn có chính là, Tô Đại Sư, Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi các nàng đều rất tốt. Tô Đại Sư liền đừng có lại tâm hoa hoa, dạng này, cũng có lỗi với Mị Nhi cùng mưa này các nàng một phen thâm tình a. Mộc Vũ Hề ôn nhu nói, không có chuyện gì, thiếu gia vui vẻ mưa này liền vui vẻ. Mị Nhi cười nói, không có cách, người nào đó không có tự mình hiểu lấy nha. Chúng ta đút hắn no cũng vô dụng, nên hoa tâm hay là hoa tâm a, người nào đó vui vẻ là được rồi đi. Tô Ly cười khổ nói, Khinh Nhiên lần này một đường đi theo, đúng là vất vả, ta an ủi một chút người ta mà thôi nha. Mị Nhi cười nói, thật sao, lớn sao? Tô Ly nói, vừa đúng không phải, Mị Nhi ngươi, ngươi nói bậy bạ gì đó, cái gì lớn không lớn, ta nghe không hiểu. Mị Nhi trợn nhìn Tô Ly một chút, nhiều ôm một hồi thôi, người ta đặc biệt vì ngươi lượng thân định chế lớn tiểu đều. Gia Cát Khỉ Nhiên nghe vậy, lần này không kềm được, quả thực là xấu hổ giận dữ muốn chết. Những chi tiết này, Mị Nhi vậy mà phát hiện, ai, thật là mất mặt a. Gia Cát Thiển Vận nếu là biết, khẳng định là muốn cười chết ta. Gia Cát Khỉ Nhiên đỏ mặt, nhưng cũng không có tránh thoát Tô Ly ôm ấp. Tô Ly dùng sức ôm nàng trong một giây lát, an ủi một chút nàng kia thụ thương tâm linh, sau đó lúc này mới buông ra. Sau đó, Tô Ly mới một lần nữa triệu hoán về tất cả phân thân đưa vào ký ức vòng cấm tầng thứ tư. Nên bộ phân thân cũng tiếp tục hướng trên thân bộ về phần trước đó vì cái gì thu sạch về. Không có cách, tinh thần bệnh thích sạch sẽ tăng cường bách chứng cho phép. Cho dù là phân thân cái gì, đều phải triệt để che đậy. Dù sao, hắn cùng Mị Nhi, Mộc Vũ Hề thân cận thời điểm, có đôi khi sẽ dở trò a. Sau đó, Tô Ly hơi trầm tư, phân thân bên ngoài, bản thể trực tiếp tiến về ký ức vòng cấm tầng thứ 8. Lấy thế thân người giấy vì lá bùa, lấy thân ngoại hóa thân làm bút, lấy máu của mình làm dẫn, lấy nữ hoa bút pháp vì pháp tắc, vì Gia Cát Khỉ Nhiên họa một bức họa. Bức họa kia chính là Gia Cát Khỉ Nhiên trần thi dòng sông bên trong hình tượng. Bất quá, tại hội họa thời điểm, Tô Ly che đậy tất cả tạp niệm cùng phân thân quấy nhiễu. Vì vẽ lên Gia Cát Khỉ Nhiên mặc vào một thân màu xanh nhạt váy sa, đồng thời còn đưa nàng chết đổi thành cửu tử nhất sinh trạng thái. Chân chính nghịch mệnh là rất khó, mà lại, Gia Cát Khỉ Nhiên vẫn luôn là sắp vẫn lạc mệnh cách. Loại này mệnh cách, Tô Ly phán đoán ra, cần đại cơ duyên tạo hóa mới có thể nghịch chuyển, nếu có thời không đứt gãy đối ứng xuất hiện, là phi thường dễ dàng nghịch chuyển. Nhưng là nơi đây không có, hoặc là nói có, nhưng là không cách nào phù hợp, cũng vô pháp phán định, cho nên, Tô Ly chỉ có thể trì hoãn mà không phải chân chính cải mệnh. Nếu như đem Gia Cát Khỉ Nhiên vẽ thành không có việc gì, như vậy Gia Cát Khỉ Nhiên sẽ chỉ có hai loại kết quả: thứ nhất, không chịu nổi mệnh cách, mà trực tiếp sụp đổ, tại chỗ xuất hiện dị thường tai kiếp, thứ hai, chính là Gia Cát Khỉ Nhiên hạ tràng sẽ càng thêm thê thảm. Điểm này kỳ thật tại Vân Vạn Sơ trên thân đã thể nghiệm ra. Đáng chết chung quy là sẽ chết. Bây giờ, nếu không phải là Gia Cát Khỉ Nhiên một phen thực tình một lời chân tình, Tô Ly cũng sẽ không chân chính giúp nàng. Càng quan trọng chính là Gia Cát Khỉ Nhiên bây giờ là một lòng theo hắn, xem như hắn bên này tương đối có thể tín nhiệm người. Điểm này, kỳ thật thậm chí muốn so Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề cũng còn đáng tin. Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi đều trở về, Tô Ly cũng vô so an tâm. Nhưng lại đồng dạng có một tia giấu giếm lo nghĩ, tại đã từng đối mặt Viêm Cơ thời điểm, Viêm Cơ bởi vì triệt để sinh ra thần phục chi tâm, hay là giả thuyết, Viêm Cơ vì thu hoạch tín nhiệm của hắn, đối với hắn thẳng thắn nói tới một sự kiện, mà chuyện này, Tô Ly chưa có nói với bất cứ ai. Lúc ấy, Viêm Cơ lấy một loại phi thường ngưng trọng, cũng phi thường cẩn thận ngữ khí nói ra dạng này một đoạn văn. Bích họa là một loại sáng tạo tiểu thế giới thủ đoạn, cũng là một loại chân hư thiên cấm thủ đoạn. Ngươi biết, U Minh chân hư đại biểu quá khứ, như vậy chân hư thiên cấm liền đại biểu tương lai, mà loại này chân hư thiên cấm, kỳ thật không phải chân hư thiên cấm, mà là nguồn gốc từ một bản đến từ thông thiên tháp bên trong dị bảo Lạc Thư Hà Đồ cùng Giang Sơn Xá. Tác đồ, Lạc Thư Hà Đồ hàng nhái có rùa sách huyền đồ cùng đồ sách. Bích họa chính là phiên bản những vật này, nhưng là bích họa bản thân sửa chữa, cần dùng đến chân hư thiên cấm, có thể hình thành độc lập đơn một tiểu thế giới, tiến hành các loại hồng trần thể ngộ, dùng để hồng trần luyện tâm, mà con mắt luôn luôn là phù hợp tâm linh cùng linh hồn địa phương. Là một cái thần kỳ cửa, cho nên hy vọng chi nguyên tồn tại ở trong mắt, cho nên ẩn chứa hy vọng chi nguyên trong mắt có thể ngưng luyện ra hy vọng thủ hộ. Chính là kia thất thải sắc bọt khí, có thể bày biện ra vô địch thần uy, bất kỳ cái gì công kích đều không thể công phá, thậm chí nếu như sẽ dùng lời nói, còn có thể phản chấn hết thảy công kích. Cái này liền giống như là ngươi đề cập hỗn độn chung một ít, công có thể giống nhau. Sửa chữa bích họa chính là sửa chữa thế giới quy tắc. Mặc dù là tiểu thế giới, y nguyên cần tiêu hao bản nguyên tạo hóa mệnh khí cùng lực lượng, nhưng là có thể hình thành phi thường hữu hiệu ký ức phục khắc hiệu quả. Nếu như dùng cái này bích họa đi mưu hại người khác, kia là dùng một lát một cái chuẩn, mà loại thủ đoạn này cũng là thiên cơ tẩy hồn thuật, nơi phát ra một trong thiên cơ tẩy hồn thuật, chính là tuyên khắc cùng loại bích họa ký ức đến trong trí nhớ, đem nguyên bản ký ức tẩy đi. Dạng này nếu như điệp ra mấy tầng, lợi hại hơn nữa thiên cơ đại sư muốn thôi diễn, như vậy thôi diễn ra tin tức nhất định là giả. Truyền nói nếu là có thể tẩy bên trên 18 tầng ký ức, ngươi có thể trở thành ngươi muốn trở thành bất luận kẻ nào. Đoạn văn này, Viêm Cơ khả năng không có có ý thức đến trong đó tầm quan trọng. Nhưng lúc ấy, Tô Ly Kỳ thật đã đang nghiên cứu Tô Diệp 18 tầng ký ức vòng cấm. Bây giờ, kết hợp trước đó Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề tình huống, kết hợp với lúc trước hắn tại tầng thứ 10 ký ức trong cấm khu thôi diễn ra tin tức, Tô Ly nghĩ đến 4 loại rất khủng bố khả năng. Loại thứ nhất, Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề đã không phải là chân chính Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề, mà chính là yêu mạt cùng thiên cơ đạo thần tẩy hồn 18 lần về sau kết quả, là hai cái từ đầu đến đuôi lồng giam. Loại thứ hai, Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề đã không phải là chân chính Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề, mà chính là yêu mạt cùng thiên cơ đạo thần tẩy hồn 18 lần về sau kết quả. Nhưng là hai người thanh mình tẩy thành Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi, triệt để trở thành hắn người. Loại thứ ba, Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề là chân chính Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề. Yêu mạt cùng thiên cơ đạo thần bị tẩy đồng thời kỳ thật cũng đã bị trấn áp mà không biết. Đây là Tô Thái Thanh kia một nhóm người bày một cái vàng thao lẫn lộn, dĩ giả loạn chân thủ đoạn, sau đó phản lấy dùng. Loại thứ tư, cũng là Tô Ly cảm giác tiếp cận nhất chân tướng khả năng Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề trở về. Mị Nhi kỳ thật chính là thiên vũ yêu mạt, mà Mộc Vũ Hề kỳ thật chính là thiên cơ đạo thần. Cho nên cái này tẩy hồn thuật không phải đem các nàng tẩy thành Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề, mà là các nàng bản thân liền là Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề, chỉ là tẩy trở về mà thôi. Mà khả năng này cũng có thể có một ít nhân tố đối ứng. Đầu tiên, Mị Nhi phương diện, Mị Nhi một mực lo lắng cho mình là dị tộc. Cái này lo lắng là cái gì? Thanh Khâu hồ tộc mọi người đều biết là dị tộc mà lại cũng không bài xích, cũng là không bị chư thiên vạn tộc cừu hận duy nhất hòa bình chủng tộc. Nhưng là thiên vũ tộc không giống. Thiên vũ tộc tộc nhân tại Thiển Lam Tinh thiên kiêu nhóm trong mắt, kia là tất sát. Đương nhiên thượng tầng thấy thế nào những thiên kiêu này khẳng định cũng sẽ không biết. Tiếp theo, Mị Nhi cái gọi là thiên nhân chi hồn bị trấn áp bị công kích cái gì? Nói cho cùng khả năng chính là bị tẩy hồn mà không biết mình chân thực thân thế. Nó dư còn có một số nhân quả cùng các loại, đều có một ít chỉ hướng vết tích, nhưng là cũng không rõ ràng. Bất quá, Mộc Vũ Hề bên này liền rõ ràng nhiều lắm. Đầu tiên, Mộc Vũ Hề có thể đi qua tại dòng sông thời gian, sẽ còn không hiểu bị xóa đi mọi người đối nàng tồn tại ký ức. Thực lực có đôi khi so Mị Nhi còn mạnh hơn, mà lại Mộc Vũ Hề có đôi khi không thể bị thôi diễn, những này chỉ có thần linh mới có thể làm được. Hơn nữa, còn là cực kỳ am hiểu thiên cơ thần linh, cho nên thiên cơ đạo thần cùng Mục Thanh Nhã, Tô Tinh Hà cùng Tô Thái Thanh là cùng một bọn. Nếu là như vậy, Tô Ly rất nhiều phân tích đều có chút hợp lý, nhưng lại khuyết thiếu mấu chốt chứng minh, mà cái này bốn loại khả năng cũng đều đồng dạng có khả năng. Nhưng là có một chút tuyệt đối không có sai, vô luận Mộc Vũ Hề là thật hay giả, tẩy 18 lần các nàng chỉ sợ cũng đã là thật. Giả cũng không quan hệ, tẩy thành dạng này, đến lúc đó tẩy trở về cũng đều thành ta người a. Nói không chừng còn để ta bạch chơi một tôn thần linh. một tôn thần nữ, cái này không thơm sao? Tô Ly đem rất nhiều tin tức ghi lại ở hệ thống bảng bên trên, đồng thời tiêu ký trọng yếu ký hiệu, sau đó hắn mới đưa những ý niệm này toàn bộ xua tan, sau đó thuận tay vì tình thế trước mặt bốc một quẻ càn là trời quẻ. Chiều hướng phát triển, thần linh thần phục a, cho nên không có gì mau bệnh, muốn xong rồi. Tô Ly suy tư ở giữa, nhìn trời một chút cơ giá trị khá lắm, lại tại tiêu thăng, đúng là đạt tới 131.992.617. 130 triệu a, liền một hồi này thời gian, lại tăng thêm 120 triệu a. Tô Ly trong lòng cũng là có chút vui vẻ quả nhiên. Vô vi mà làm ra sức a, một hồi này không nhìn, đúng là lại có rất nhiều thần linh muốn gia nhập đại đế mộ chi hành rồi. Tô Ly điều ra tin tức ghi chép nhìn xuống đi sau hiện thiên cơ đạo thần cùng yêu vũ âm thầm tẩy hồn 18 lần, dẫn đến vô số thần linh triệt để tin, đến mức lấy lý phục người, công có thể thu được đại lượng thiên cơ giá trị, đây mới là thiên hàng hoành tài. Không chờ mong, không ôm hy vọng, kết quả ngược lại mỗi một lần đều là kinh hỉ. Không sai không sai, loại cảm giác này quá dễ chịu, thoải mái hơn chính là, lần này hệ thống cũng không làm người. Trực tiếp thông qua hệ thống tin tức đem bọn hắn, kế hoạch, đều để lộ ra, bình thường đều là lấy lý phục người, để, nào đó thần linh, tâm phục khẩu phục, khá lắm, lần này trực tiếp đánh dấu, thiên cơ đạo thần cùng yêu vũ âm thầm tẩy hồn 18 lần. Cho nên như thế nào, hệ thống này năng lực, thật mạnh, cho nên ta đoán đúng, Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề thật sự là tẩy hồn tẩy ra. Bất quá kia bốn loại khả năng, đến cùng là loại nào đâu? Ai, ta thật sự là đau nhức cũng vui vẻ, nhiều như vậy nữ nhân muốn cho ta làm trâu làm ngựa, chờ ta cho ăn cỏ, ai, khi thế giới này nam nhân ưu tú, thật là khó a. Tiên nữ quá nhiều, ngủ không đến làm sao bây giờ, online chờ, rất cấp bách, Tô Ly tâm tình thật tốt, vẽ tranh hoàn tất về sau, hắn nghĩ nghĩ, ngưng tụ một đạo tạo hóa bản nguyên chi lực đánh vào trên bức họa, xem như lên một tầng nữa bảo hiểm. Trong lòng của hắn kỳ thật rất thích Gia Cát Khỉ Nghiên cái này có chút ngốc ngốc. Yên lặng trả giá thần nữ. Bất quá, thời gian ngắn hắn đúng là hữu tâm vô lực. Liền Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi, một cái 3 giây có thể dạy hắn làm người. Một cái cũng chỉ cần 30 giây liền có thể giải quyết hắn. Các nàng mặc dù sẽ không phản đối hắn trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng là như thật hợp đạo, cũng là nhất định sẽ không khách khí với hắn. Quả nhiên, nam nhân không có dễ dàng hai chữ. Đặc biệt là lão bà nhiều nam nhân, nỗi khổ trong lòng không đủ vì ngoại nhân nói. Tô Ly thổn thức một phen, sau đó ra ký ức vòng cấm, sau đó một lần nữa mặc lên phân thân, cũng nhìn Gia Cát Khỉ Nghiên một chút, vươn tay ra, Gia Cát Khỉ Nghiên khuôn mặt đỏ lên, nhưng vẫn là trong đôi mắt đẹp hiện ra mấy phân thần sắc kích động vươn trắng thuần tay. Tố thủ tới tay, hoàn toàn như trước đây lạnh buốt, tựa như là một cỗ thi thể tay không có nhiệt độ. Tô Ly trong lòng có chút sinh ra một chút thương hại chi tâm, là lấy hắn ánh mắt ôn nhu mấy phân, tiếp xuống người cũng muốn chú ý cẩn thận một chút. Tô Ly trong lúc nói chuyện đánh ra một cỗ huyền thuật thông linh huyền khí, tràn vào Gia Cát Khỉ Nghiên lòng bàn tay, đồng thời đem kia một bức bích họa đánh đi vào. Quá trình này vô so thuận lợi, đúng là không có chút nào trở ngại. Nói cách khác, đối hắn thời điểm, Gia Cát Khỉ Nghiên là không có bất kỳ cái gì một tia phòng bị cùng chống cự trong lòng. Nói cách khác, hắn nếu là nguyện ý, tùy tiện liền có thể hạ thủ. Cái này liền, quá tốt đi. Bất quá, Tô Ly trong lòng đầu tiên là có chút rung động, nhưng lập tức hay là thu liễm tạp niệm. Gia Cát Khỉ Nghiên cảm ứng được kia một bức bích hoa, phương tâm run lên, lập tức có chút tim đập như hươu chạy, nhưng là rất nhanh nàng tựa hồ liền nghĩ minh bạch ở trong đó nhân quả. Liền ý thức đến, nàng kiếp nạn chỉ sợ còn không có đi xa, là lấy... Nàng hàm tình mạch mạch nhìn Tô Ly một chút, sau đó trong mắt đẹp tràn ngập thần sắc kiên định. Tô đại sư, ngươi yên tâm, Khinh Nghiên sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tô Ly nhẹ gật đầu, lại nhìn Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề một chút. Mị Nhi dây hiểu yên tâm đi, ta cũng sẽ hỗ trợ xem trọng nàng, không để nàng xảy ra chuyện. Mộc Vũ Hề cũng tương tự thấy rõ, đồng dạng đáp lại Tô Ly một cái. Yên tâm, ánh mắt, Tảng Băng Kỳ thật cũng phát giác được. Biết Gia Cát Khỉ Nghiên có thể sẽ gặp nạn, nhưng là nàng lại sẽ không làm sao đi để ý tới. Đương nhiên, nàng kỳ thật cũng muốn đòi hỏi một cái ôm, nhưng là điễn không dưới mặt mở không được cái kia miệng. Cho nên liền chịu đựng không nói. Sau đó, Tô Ly cũng không có gì biểu thị. hắn lại không thiếu nữ nhân, loại này lạnh như băng thạch nữ, còn đi thân mật hỗ động, đối với hắn rất tốt sao? Hắn nữ nhân của mình đều ngại sủng phải không đủ đâu. Nơi nào thực sẽ là nữ liền lên a. Tô Ly xử lý xong những chuyện này, liền lần nữa ngồi xếp bằng xuống. Sau đó, hắn lúc này vận chuyển, thiên mệnh sở quy, công pháp đương nhiên, cái gọi là thiên mệnh sở quy, công pháp, kỳ thật chính là trang chu mộng điệp, công pháp, nhưng là hắn tại trong hiện thực vì phòng ngừa ra chỗ sơ suất. Cho nên danh tự cũng nhận định là thiên mệnh sở quy, công pháp, dạng này, hắn liền không đến mức bộc lộ ra bất luận cái gì tì vết. Ô Ly Trấn, sông Lật Thủy ngoài thôn, Lạc Hà núi hoang, ông, Tô Ly ý thức tối đen. Sau đó, hắn lần nữa xuất hiện tại kia âm lãnh mà khô giáo. Rách rách dưới dưới trong miếu đổ nát. Lần này, Tô Ly tâm thái khác biệt. Cho nên hắn thanh tỉnh sau ngay lập tức đầu tiên là điều ra hệ thống bảng nhìn lướt qua hệ thống. Phân trang bên trên tin tức. Sau đó hắn liền đứng lên. Hắn sau đó tìm một cái pho tượng. Cầm trong tay thưởng thức đồng thời. Đi hướng cửa phòng. Cũng đi ra ngoài. Miếu cổ trong đại điện. Một mảnh âm trầm. Mà lúc này, Hoa Tử Yên cùng Mộc Vũ Hề cũng đã kết bạn mà tới. Tô Ly nhàn nhạt nhìn lướt qua hai người, liền đem ánh mắt thả trong tay pho tượng bên trên. Trong tay hắn pho tượng là một cái mọc ra ba con mắt, voi cái mũi kỳ quái pho tượng, giống như là yêu ma, lại giống là dị tộc thần linh. Pho tượng kia mũi to, ngược lại là đặc thù phi thường rõ rệt. Tô Ly nhìn lướt qua, mơ hồ cảm thấy cái này tựa hồ là trong truyền thuyết cự tượng tộc nhân. Ly tỷ tỷ, đây chính là ta và ngươi đề cập cao nhân đắc đạo Tô Đại Sư Tô Ly. Khác biệt tràng cảnh, lời dạo đầu cũng không giống. Bất quá không quan hệ, Tô Ly lần này không phải vì sống tạm mà đến, mà là vì mãng mà tới. Cho nên biểu hiện của hắn phương thức là khác biệt. Muốn thôi diễn có thể, để ta ngủ một lần. Tô Ly nhàn nhạt quét Hoa Tử Yên một chút, sau đó đưa tay đem pho tượng trực tiếp đánh tới hướng Hoa Tử Yên mặt. Bản lãnh của ta cùng pho tượng kia cái mũi đồng dạng lớn. Có thể miễn phí cho ngươi Hoa Tử Yên thôi diễn một chút. Đã phá kiếp lại phá. Tô Ly trực tiếp đối Hoa Tử Yên nói. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc offline trên app. Donate cho converter. Đối với Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay. 0777998892 VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 225 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L Hoa Ý Yên đưa tay một kiếm ngưng tụ tử khí chém nát pho tượng, đồng thời nàng hai con người nhìn chằm chằm Tô Ly, trong mắt sát cơ lấp lóe nhưng không có lập tức động thủ. Đúng lúc này, vỡ vụn trong pho tượng, một đạo như cự tượng u ảnh hiền hóa ra ngoài. Hoa Tử Yên lập tức nhìn về phía kia cự tượng u ảnh, cười lạnh một tiếng nói, giả thần giả quỷ, tiểu tiểu thủ đoạn, thật là tức cười. Trong lúc nói chuyện, trong tay nàng tử khí chi kiếm ngưng tụ hóa thực, một thân kim đan linh khí kết hợp tử khí 3000 thiên phú. Đột nhiên giết ra một mảnh tử viêm kiếm ý, hướng phía kia cự tượng u ảnh giết tới. Kia cự tượng u ảnh lấy lại tinh thần, băng lãnh trong hai mắt lập tức hiển hóa ra một cỗ cực kỳ khủng bố mà quỷ dị thần tính chi lực. Cỗ lực lượng này hiển hóa về sau, liền đột nhiên mãnh liệt mà ra, hướng phía Hoa Tử Yên tại chỗ giết tới. Hưu, phảng phất có hai đạo vô hình giết chóc chi lực vào hư không ngưng tụ, cũng tại trong nháy mắt liền đánh trúng Hoa Tử Yên mi tâm. Phốp, Hoa Tử Yên mi tâm chấn động, liền bị cái này cự tượng u ảnh chỗ tùy ý ngưng tụ ra một sợi thần tính chi lực tại chỗ đánh xuyên. Mi tâm, Hoa Tử Yên đầu nổ thành một mảnh huyết vụ mấy bột mịn. Không đầu thi thể chấn động mạnh, tiếp lấy ngửa ra sau đổ xuống. Oanh, thi thể của nàng, tại chỗ cũng bị lực lượng cường đại sóng chấn động cùng. Vỡ nát trở thành một mảnh huyết vụ. Một khắc này, vô tận tử khí từ trong huyết vụ ngưng tụ mà ra. Trong đó, một đạo u ảnh từ từ hiển hóa ra ngoài, cũng ngưng tụ thành Hoa Tử Ly bộ dáng. Chỉ là cái này u ảnh Hoa Tử Ly hiển hóa ra sát na liền lại từ từ vỡ nát, cũng triệt để biến mất. Lần này tình huống của nàng ngược lại là cùng lúc trước Tô Ly bị giết về sau tình huống không sai biệt lắm. Hoa Tử Yên phía sau mặc dù hiển hóa ra một sợi hoa tử ly u hồn thân ảnh. Đáng tiếc bây giờ hoa tử yên còn không có chân chính thuế biến nguyên anh. Ngay cả nguyên anh cảnh đều không có đạt tới, hoa tử yên ngay cả khôi phục tư cách đều không có. Cho nên, hoa tử yên lần này cứ như vậy bị Tô Ly mượn đao giết người. Tại chỗ cho giết xuyên, kia cự tượng u ảnh hiển hóa về sau, hai con người thần sắc băng lãnh quét bốn phía một chút. Ánh mắt đảo qua Mộc Vũ Hề về sau, tại chỗ liền xem thấu Mộc Vũ Hề thể chất, nhưng là hắn nhưng không có lưu ý, ngược lại đem ánh mắt tập trung tại Tô Ly trên thân. Một khắc này, trong mắt của hắn, hiện ra ý động thần sắc, bất quá rất nhanh, cái này cự tượng u ảnh liền ngẩng đầu liếc bầu trời một cái như máu liệt dương. Sau đó thân ảnh dần dần tiêu tán, biến mất ngay tại chỗ, mà lúc này, Mộc Vũ Hề đầu tiên là ngẩn ngơ, lập tức ngốc chỉ ngây ngốc nhìn xem hoa tử yên, tiếp lấy liền giật mình ngay tại chỗ. Tô đại sư, cái này, đây là chuyện gì? Ly tỷ tỷ đâu? Ly tỷ tỷ nàng. Mộc Vũ Hề đầu tiên là thì thào một tiếng, lập tức phóng tới hoa tử yên hóa thành hư vô chi địa. Cả người phảng phất hoàn toàn thất hồn lạc phách, Ly tỷ tỷ, Ly tỷ tỷ, Mộc Vũ Hề thất kinh hô hào, sắc mặt cũng bắt đầu trở nên trắng bệch. Tô Ly như có điều suy nghĩ, lập tức triệu hồi ra nhân sinh hồ sơ hệ thống, khóa chặt Mộc Vũ Hề, xem xét nàng tương lai 3 ngày nhân sinh hồ sơ. Hệ thống nhắc nhở, cần tiêu hao 1.000 điểm thiên cơ giá trị. Tô Ly không chút do dự đồng ý. Sau đó, Tô Ly nhìn thấy một chút rất kỳ quái tràng cảnh. Sau khi xem xong, Tô Ly hơi trầm ngâm, lập tức tâm tình thoải mái mấy phân. Quả nhiên, chỉ cần dám đi làm loạn, như vậy hết thảy liền đều đổi. Hoa Hủy Yên chết rồi, bắt đầu liền chết rồi, hơn nữa còn hình thành một hệ liệt phản ứng dây chuyền. Như vậy, tiếp xuống sau khi chết Hoa Tử Yên sẽ là tình huống như thế nào đâu? Sau đó Mộc Vũ Hề vì cái gì lại sẽ phát sinh biến hóa đâu? Tô Ly lần nữa xem xét tỉ mỉ Mộc Vũ Hề tương lai 3 ngày nhân sinh hồ sơ về sau. Lại có hoàn toàn mới quyết định, lần này chỉ là một loại nếm thử. Trước mắt, tựa hồ hiệu quả đưa ra dự kiến tốt, không cần lo lắng. Ngươi Ly tỷ tỷ, cũng chính là Ly tiên tử chết, nhưng thật ra là đã vượt ra ngoài. Đây đối với nàng không ngừng tích lũy mệnh cướp mà nói, cũng là một loại hoàn chỉnh phóng thích, là một chuyện tốt. Mộc Vũ Hề, ngươi nếu là không hiểu cũng không quan hệ, ngươi đưa tin cho Vân Vạn Sơ cùng Hoa Vân Tiêu. Tô Ly thu hoạch lấy liên quan tới Vân Vạn Sơ cùng Hoa Vân Tiêu những tin tức này, không là thông qua trong trí nhớ hết thảy được đến, mà là thông qua nhân sinh hồ sơ hệ thống cấp một thời điểm chỗ tự mang. Nhìn rõ mọi việc, công năng tra xét ra, chức năng này, Tô Ly mặc dù biết có vấn đề, nhưng là hắn hay là sẽ dùng, bởi vì hắn bây giờ trạng thái, đối với tương lai rất nhiều ký ức cũng không hề hoàn toàn đi ký ức. Hắn vẻn vẹn chỉ là biết hắn từ tương lai trở về, cũng tại trải qua mộng cảnh thế giới mà thôi, còn lại bất kỳ tin tức gì, sẽ dẫn đến hắn bị thiên đạo xóa bỏ. Từ đó gián đoạn mộng cảnh thế giới kinh lịch, Mộc Vũ Hề tâm tính lúc này còn không có thành hình. Cho nên đã gấp đến độ khóc lên, đồng thời sắc mặt tái nhợt cũng nói, nàng đối với tương lai hoàn toàn mờ mịt. Đối tại nàng bây giờ mà nói, Hoa Thủy Yên vừa chết, đó chính là xuyên phá trời đại sự. Mộc Vũ Hề không có đem trách nhiệm quái tại Tô Ly trên đầu, bởi vì Tô Ly liền ném một cái pho tượng mà thôi. Nàng cũng không có phát cuồng đối Tô Ly động thủ báo thù. Thậm chí nàng không có nghĩ qua vấn đề này, bởi vì kia trong pho tượng bỗng nhiên xuất hiện quái vật, để nàng biết ai mới thật sự là cừu địch. Như vậy trong pho tượng ẩn tàng tuyệt thế sát cơ, chỉ sợ ngay cả Tô đại sư cũng hoàn toàn không biết nói a. Nếu là biết, hắn cùng Ly tỷ tỷ cũng không cừu không oán, há lại sẽ như thế nhằm vào. Nếu là như vậy, hắn hoàn toàn có thể ngay cả mình cùng một chỗ giết a. Lúc này Mộc Vũ Hề loạn thất bát tao trong lòng, còn không hiểu, bản năng vì Tô Ly mà suy nghĩ, thậm chí, ngay cả nàng chính mình cũng không biết vì cái gì. Thật giống như có như vậy một thanh âm từ đầu đến cuối trong lòng của nàng nói một ít lời đồng dạng. Mà những lời kia, chính là, nàng nhất định phải hết thảy đều lấy Tô Ly làm chủ yếu điểm xuất phát đi cân nhắc. Mộc Vũ Hề ngẩn ngơ về sau, rốt cục lấy lại tinh thần, sau đó đưa tin ra ngoài, mà Tô Ly thì ở chỗ này lẳng lặng chờ. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, nửa canh giờ trôi qua, lúc này, Hoa Vân Tiêu đã mang theo Vân Vạn Sơ cùng một chỗ, hóa thành lưu quang bay tới. Lần nữa nhìn thấy Vân Vạn Sơ, Tô Ly tâm tình thoáng có chút phức tạp, bất quá hắn cũng không nói gì, có chút kỳ quái chính là, lần này, Hoa Vân Tiêu cùng Vân Vạn Sơ không chỉ có đến, ngay cả Vân Thanh Huyên cùng Phương Nhạc Hằng đều đến. Tô Ly con mắt khẽ híp một cái, lập tức thần sắc lại khôi phục bình thường. Vân Vạn Sơ sau khi rơi xuống đất, hướng phía phiến khu vực này nhìn một chút, sau đó thử nghiệm liền muốn vận dụng một chủng loại giống như thời gian tố nguyên chi đạo, công pháp đi tiến hành thời gian quay lại. Chậm, Tô Ly bỗng nhiên mở miệng nói. Vân Vạn Sơ nghe vậy, lập tức thu tay lại, ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn Tô Ly một chút, ánh mắt của hắn đảo qua, nhưng không có dám sử dụng năng lực gì cảm ứng Tô Ly. Ngược lại lộ ra mấy phân ngưng trọng thần sắc, Tô Ly nhìn về phía Hoa Vân Tiêu, nói, Hoa Hoàng Chủ, Hoa Vân Tiêu sắc mặt âm trầm, nói, nữ nhi của ta chết rồi. Tô Ly nói, trước mắt mà nói đúng là chết rồi. Hoa Vân Tiêu trầm giọng nói, có ý tứ gì? Tô Ly nói, thiên cơ bất khả lộ dạng này, Hoa Hoàng Chủ, giúp ta giết một người, giết hết, ta cho ngươi biết một bộ phần thật tướng, tuyệt đối vật siêu chỗ giá trị. Tô Ly trong lúc nói chuyện, ý thức nhưng cũng hướng phía Hoa Vân Tiêu nhiều nhìn thoáng qua. Tất cả mọi người coi là cái này vẻn vẹn chỉ là giấc mộng cảnh thế giới. Nhưng là kỳ thật không phải, bởi vì, đối với Tô Ly mà nói, mộng cảnh thế giới cũng có thể là thế giới chân thật. Bởi vì, tại cái này quá khứ thế giới bên trong, Tô Ly có thể nhìn đến quá khứ hắn chỗ sơ sót tất cả chi tiết. Vạn Ly Thánh Địa nếu là khối thứ 99 chấn hồn bia xuất thế chi địa. Mà chấn hồn bia bên trong chấn hồn bí bảo là cái gì đây? Những cái kia đều là vô so rất thật hàng nhái. Cái gì hàng nhái? Hồng hoang thế giới pháp bảo hàng nhái. Cái này liền có ý tứ. Cho nên, nơi này là tuyệt đối tàng long ngọa hổ. Cho nên, Tô Ly cũng chuẩn bị thử nhìn một chút. Trước đó hắn cũng khảo thí ra rất nhiều ẩn tàng rất có ý tứ sự tình. Lần này, hắn liền chuẩn bị chuyên vì gây sự mà tới. Trừ gây sự, lại có là thăm dò các loại thời không đứt gãy điểm. Hiểu rõ những này đứt gãy điểm bên trong đối ứng thời gian tiết điểm. Chỉ cần đem những này thăm dò, như vậy đến tiếp sau rất nhiều chuyện, hắn liền có ứng đối chi pháp. Về phần trong thế giới này phát sinh sự tình có thể hay không bị còn lại thần linh thăm dò đến. Tô Ly nhưng thật ra là không quan trọng. Tại Trang Chu Mộng Điệp, thế giới bên trong sẽ bày biện ra đến chi tiết. Tại Thiên Mệnh Sở Quy, bên trong rất nhiều đều là sẽ không bày biện ra đến. Cho nên người khác nhìn thấy hình tượng, kỳ thật rất nhiều là sẽ rút lại. Đây cũng là Tô Ly tại cái mộng cảnh này thế giới bên trong không chút kiêng kỵ hạch tâm nguyên nhân. Một trong, tựa như là Tô Ly một mực không tin Hoa Vân Tiêu chết đồng dạng. Nhưng là hệ thống biểu hiện Hoa Vân Tiêu kết thúc, hắn liền chuẩn bị xem thật kỹ một chút. Những người này đến cùng là thế nào chơi? Thậm chí, nếu như khả năng, hắn dự định nhìn xem Hoa Vân Tiêu trưởng thành lại sẽ xuất hiện biến hóa gì? Tô Ly lời nói, để Hoa Vân Tiêu nhíu mày lại. Hắn nhìn chòng chọc vào Tô Ly, nói, tiểu tử, ngươi cũng đã biết ngươi đang nói cái gì? Tô Ly không quan trọng, ánh mắt phá lệ bình tĩnh, nói, Hoa Hoàng Chủ, ngươi nhìn ta bây giờ khí huyết cùng tình huống thân thể. Ngươi cảm thấy ta loại này xem ra rất phổ thông phế vật. Lấy cái gì đi lừa gạt ngươi? Tô Ly nói, tiện tay vỗ một cái hắn đầu của mình, nói, đầu treo ở đây, ngươi nghe ta, lại có thể tổn thất bao nhiêu? Nhưng là nếu như không nghe, ngươi sẽ tổn thất toàn bộ Vạn Ly Thánh Địa. Tô Ly lúc nói chuyện, kỳ thật cũng đã đồng thời mở ra Hoa Vân Tiêu, Vân Vạn Sơ cùng Phương Nhạc Hằng cùng Vân Thanh Huyên nhân sinh hồ sơ. Cho nên, hắn nhìn thấy những người này mệnh cách cũng là sắp vẫn lạc, cho nên suy đoán ra. Vạn Ly Thánh Địa đều gặp nạn, cái này cùng hắn tương lai ký ức không có quá trực tiếp liên quan. Cho nên đây không tính là vi quy, đương nhiên, lấy Trang Chu Mộng Điệp, công pháp cường đại, vi quy một chút xíu, không phải đặc biệt nghiêm trọng cũng không có quan hệ. Bởi vì bản thân hắn mang theo hệ thống, vô luận là Tiềm Long Đan hay là Huyền Tâm Ảo Diệu Quyết, lúc ấy cũng là bỗng nhiên liền lấy ra đến, thiên đạo cũng không có xóa bỏ hắn a. Cho nên những vật này không phải là không thể được dùng, nhưng là tại ký ức, phương diện không muốn liên tưởng tương lai ra kết luận, không sai biệt lắm là có thể tránh khỏi một chút nho nhỏ thiên phạt. Lúc này, Tô Ly lấy một loại vô so thoải mái, vô so kiệt ngạo ngữ khí nói như vậy. Hoa Vân Tiêu trầm ngâm nói, Tô Ly, Tô Đại Sư, phụ thân Tô Tinh Hà, mẫu thân Mục Thanh Nhã, giống như cũng rất bình thường. Tô Ly nói, rất bình thường. Có lẽ kia cũng chỉ là người khác hy vọng ngươi thấy kết quả thôi. Những này không nói đến, cơ hội ngay ở chỗ này, Hoa hoàng chủ cần phải nắm chắc sao? Hoa Vân Tiêu nói, ngươi nói trước đi, nếu như khó khăn vô cùng lời nói, ta sẽ cự tuyệt. Tô Ly nói, cho nên, Hoa Tử Yên liền thật chết vô ích. Tử khí 3000 cùng tử khí vạn đạo truyền thừa, triệt để gián đoạn. Tô Ly đề cập, Hoa Tử Yên, cùng, tử khí 3000, cùng, tử khí vạn đạo, tin tức về sau. Hoa Vân Tiêu sắc mặt rốt cục biến, ngươi nói. Hoa Vân Tiêu trầm mặc sau một lúc lâu, đã nửa đồng ý, Vân Vạn Sơ yên lặng nhìn xem, nhưng không có xen vào. Tô Ly phát hiện, Vân Vạn Sơ lúc này phi thường không có có tồn tại cảm giác. Hoặc là nói, Vân Vạn Sơ thời thời khắc khắc đều không có cái gì tồn tại cảm. Người này, có chút kỳ quái, vị này Phương Nhạc Hằng, hắn là hạo kiếp chi nguyên, cho nên, đem hắn giết đi, đúng, ta không có nói sai, hiện tại liền giết. Trực tiếp giết thành kiếp cho cái chủng loại kia. Tô Ly gằn từng chữ. Phương Nhạc Hằng hô hấp trì trệ, nói, quát con, ta Phương Nhạc Hằng chọc giận ngươi rồi sao? Ngươi bỗng nhiên liền nghĩ hạ sát thủ, ngươi điên rồi đi ngươi. Hoàng chủ, thánh chủ, đệ tử một lòng chung với tông môn. Phương Nhạc Hằng vừa giận lại kinh, đồng thời lập tức vô so sợ hãi hướng phía Hoa Vân Tiêu cùng Vân Vạn Sơ kho mình hành lễ. Kia thái độ cũng đúng là vô cùng đoan chính, cũng vô cùng bất an. Hoa Vân Tiêu thật sâu nhìn Phương Nhạc Hằng một chút, ánh mắt phức tạp, trong mắt có vẻ bất nhẫn. Vân Vạn Sơ nhìn Hoa Vân Tiêu ánh mắt một chút, trong mắt cũng có vẻ không đành lòng, tay run rẩy hai lần, lại không có động thủ. Sắc mặt của hắn hết sức phức tạp, nhiều lần muốn động thủ, nhiều lần đều dưới không được nhẫn tâm. Đây là một cái chân chính có lương tâm người tu hành, cũng là một cái chân chính đáng giá tôn kính thánh chủ. Tô Ly tương lai ý thức một mực đang âm thầm quan sát, giống như là thượng đế tầm mắt đồng dạng, đối với đây hết thảy thấy được rõ ràng. Bất quá, Vân Vạn Sơ đang quyết định động thủ thời điểm, Tô Ly bỗng nhiên nói, Vân Thanh Huyên, giết hắn, ta giúp ngươi đạt thành mục đích của ngươi. Vân Thanh Huyên đôi mắt đẹp sáng lên, lập tức nhìn Phương Nhạc Hằng một chút. Phương Nhạc Hằng lập tức nói, Vân Sư Tỷ, ngươi cũng đừng nghe cái này lừa đảo hồ ngôn loạn ngữ. Phân liệt quan hệ giữa chúng ta a, ta thế nhưng là ngươi thích nhất tiểu sư đệ a, ta cùng đại sư huynh quan hệ cũng đặc biệt thân cận. Phương Nhạc Hằng thanh âm bén nhọn mà có chút nóng nảy, đồng thời hắn cũng rõ ràng ngưng tụ một chút kim đan chi lực, lấy chuẩn bị tùy thời phản kháng. Vân Thanh Huyên mỉm cười, nói, tiểu sư đệ ngươi nói qua lời, sư tỷ làm sao lại ra tay với ngươi đâu, mà lại vị này cái gì Tô đại sư lời nói ta làm sao biết. Vân Thanh Huyên nói được nửa câu, bỗng nhiên ở giữa liền kích hoạt một chiêu tất sát tuyệt kỹ. Kia là một đạo giết chóc ấn phù có được gần như nguyên anh cảnh giết chóc chi lực. Ngưng tập hợp một chỗ về sau, nháy mắt thẳng hướng Phương Nhạc Hằng. Phốp, Phương Nhạc Hằng mi tâm tại chỗ liền bị giết xuyên, nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh, Phương Nhạc Hằng mi tâm nổ xuyên sát na, vẫn tịch miếu cổ bên cạnh một chỗ khía cạnh nơi hẻo lánh bên trong. Ẩn dấu vân dịch phạm bỗng nhiên hiển hóa ra ngoài, đột nhiên hướng phía Hoa Vân Tiêu giết tới. Lúc này, Hoa Vân Tiêu cùng Vân Vạn Sơ lập tức phản ứng lại. Tại chỗ, một trận sinh tử đại chiến liền mở ra, cuối cùng vân dịch phạm tan tác mà chạy. Hoa Vân Tiêu sâu bị thương nặng, mà Vân Vạn Sơ tại chỗ liền bị đánh chết. Chết tại nơi này, Vân Vạn Sơ mặc dù có ngưng tụ phân thân, nhưng là bị vân dịch phạm hiện trường giết xuyên, cũng không có gì dãy dụa chi lực mà lại. Vân Vạn Sơ là tại thời khắc mấu chốt vì Hoa Vân Tiêu đâm chết mà vì đó. Vân Vạn Sơ chết về sau, Vân Dịch Phạm trốn, Hoa Vân Tiêu trọng thương về sau, đem hết thảy trách nhiệm quái tại Tô Ly trên đầu. Vân Thanh Huyên thật sâu nhìn Tô Ly một chút, đúng là bắt đầu hướng Hoa Vân Tiêu cầu tình. Hoa Hoàng Chủ, đệ tử cảm thấy, Tô Đại Sư cũng không có tính toán chúng ta. Tô Đại Sư nhất định là thôi diễn ra Phương Nhạc Hằng sư đệ có vấn đề, mới sẽ như thế. Lại không muốn, kia Vân Dịch Phạm núp trong bóng tối. Hoa Vân Tiêu nói, ngươi không cần nhiều lời, ta từ có chừng mực, việc này can hệ trọng đại, ta muốn đem hắn mang về Vạn Ly Thánh Địa không, ta muốn đem hắn mang về Hoa Thị cổ tộc tổ địa. Tô Ly như có điều suy nghĩ, lập tức nhìn Vân Thanh Huyên một chút, nói, ngươi không cần cầu tình, cũng không cần lo lắng, tiếp xuống cùng là được. Nói, Tô Ly cũng liền không nói thêm gì nữa. Hoa Thủy Yên vừa chết, thiên cơ giá trị không có kiếm được, nhưng là Mộc Vũ Hề bên này thiên cơ giá trị cùng Phương Nhạc Hằng, Vân Thanh Huyên còn có Hoa Vân Tiêu, Vân Vạn Sơ thiên cơ giá trị đều kiếm được. Vân Vạn Sơ tại chỗ chết rồi. Kết thúc, Tô Ly thu hoạch 60.000 thiên cơ giá trị. Nó dư tổng trung thu hoạch 20.000 nhiều thiên cơ giá trị. Cho nên, hệ thống tại chỗ liền thăng cấp. Từ cấp 1 thăng cấp đến cấp 3. Cấp 3 nhân sinh hồ sơ hệ thống. Cùng Tô Ly trong trí nhớ nhân sinh hồ sơ hệ thống tin tức là đồng dạng. Nhân sinh hồ sơ hệ thống. Lam nhạt, đẳng cấp 3, thiên cơ giá trị 29.380 điểm. Công năng 1, nhìn rõ mọi việc, xem xét sinh mạng thể quá khứ, hiện tại nhân sinh hồ sơ, không phải tình huống dị thường dưới, này xem xét vô thiên cơ giá trị hao tổn. Công năng 2, trưởng khống tương lai, nhưng tiêu hao nhất định thiên cơ giá trị, xem xét sinh mạng thể tương lai 7 ngày nhân sinh hồ sơ. Công năng 3, thiên cơ thương thành, mỗi tuần một dạng sáng. Thương thành sẽ ngẫu nhiên đổi mới một kiện thiên cơ vật phẩm. Có thể dùng thiên cơ giá trị mua. Mỗi tuần, có thể quét mới vật phẩm 3 lần. Công năng 4, lấy lý phục người. Nhân sinh hồ sơ nơi tay. Không sợ không có bằng hữu. Những cái kia ưa thích làm mặt một bộ. Phía sau một bộ dối trá người. Là không đạo đức. Này công năng, nhưng tự động thu hoạch. Team 01, người hồ sơ tin tức. Sau đó, lấy lý phục người. Có thể lấy được lấy đại lượng thiên cơ giá trị. Công năng 5, chân hư thể ngộ, chưa mở ra. Công năng 6, hệ thống thăng cấp về sau. Tô Ly tại chỗ tốn hao 10 điểm thiên cơ giá trị. Đổi mới một chút nhân sinh hồ sơ hệ thống thiên cơ thương thành. Thiên cơ thương thành xuất hiện một kiện kỳ quái không có đổi mới qua vật phẩm. Vật phẩm tên là Lưu Ly Châu, giá bán 100.000 ngày cơ giá trị. Lưu Ly Châu, bắt nguồn từ chân ái hy vọng, một nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Phương pháp sử dụng không biết, hệ thống xuất hiện dạng này một màn, cái này khiến Tô Ly có chút nhiều một chút hứng thú. Quá khứ biến, mà lại thiên cơ giá trị tới mạnh hơn, Tô Ly tại chỗ mua thứ này về sau, lại đổi mới một lần thiên cơ thương thành. Lúc này, thiên cơ thương thành bên trong lại đổi mới ra đồng dạng thương phẩm. Lại là chưa từng xuất hiện thương phẩm, Hồn Nguyên Châu, giá bán 500.000 ngày cơ giá trị, thế gian này, chắc chắn sẽ có một loại tình cảm. Có thể vượt qua thời gian cùng nhân quả, có đôi khi, có thể buông tay đi nếm thử một lần, thất bại không đáng tiếc, thành công, chính là lớn nhất nhân quả cùng tạo hóa, đổi mới ra loại vật này, Tô Ly ý thức là rất ngu ngơ, bởi vì thứ này, lúc trước hắn không có đổi mới ra qua, mà lại, từ hệ thống bắt đầu thăng cấp, đổi mới ra thương phẩm khác biệt, Tô Ly mơ hồ cảm thấy, cái này quá khứ thế giới đối với người khác chỉ là thiên mệnh sở quy, thế giới. Đối với hắn mà nói, nhưng lại có vô hạn khả năng. Cái này vô hạn khả năng, là đối với hệ thống hiểu rõ vô hạn khả năng. Không có thiên cơ giá trị, vậy liền làm thiên cơ giá trị. Mà cùng thiên cơ giá trị tương quan ký ức, Tô Ly không có xóa bỏ ký ức, bởi vì cái này cùng thiên đạo không có bất kỳ quan hệ gì. Thiên đạo cũng quản không được hệ thống. Nếu là thiên đạo có thể quản được hệ thống, hắn Tô Ly sớm đã bị xóa bỏ còn có thể sống đến bây giờ. Cho nên muốn kiếm thiên cơ giá trị, liền muốn vô vi mà làm, bỏ được đầu nhập, thua thiệt liền thua thiệt, kiếm chính là máu kiếm. Lam nhạt, khóa chặt Hoa Vân Tiêu, xem xét hắn tương lai 7 ngày nhân sinh hồ sơ, hệ thống thăng cấp về sau, xem xét công năng đổi mới, bởi vì thiên cơ giá trị kết được rồi, cho nên Vân Thanh Huyên lại có thể xem xét. Tô Ly nhìn Vân Thanh Huyên một chút, tại chỗ cũng kiểm tra một hồi. Xem xét Hoa Vân Tiêu muốn 30.000 thiên cơ giá trị. Thiên cơ giá trị không đủ. Xem xét Vân Thanh Huyên cùng Mộc Vũ Hề đều chỉ cần 3.000. Tô Ly nghĩ nghĩ, nhìn về phía Hoa Vân Tiêu. Nói, Hoa Hoàng Chủ, người buông ra linh hồn phòng thủ. Ta lại giúp người thôi diễn một phen. Hoa Vân Tiêu vừa mới chuẩn bị điều khiển Huyễn Linh Chu mang theo Tô Ly cùng Vân Thanh Huyên. Mộc Vũ Hề rời đi. Lúc này, hắn nghe vậy, thật sâu nhìn Tô Ly một chút. Nói, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Tô Ly nói, nếu ngươi không tin, trực tiếp đem ta chặt đi. Ta cũng không đi ngươi Hoa thị cổ tộc tổ địa. Hoa Vân Tiêu vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Vân Thanh Huyên cùng Mộc Vũ Hề gần như đồng thời đi ra. Lần nữa mở miệng cầu tình. Hoa Hoàng Chủ, Hoa Hoàng Chủ, Vân Thanh Huyên kỳ quái nhìn thoáng qua Mộc Vũ Hề. Sau đó ra hiệu Mộc Vũ Hề trước nói. Mộc Vũ Hề trong mắt còn chứa cực kỳ bi ai nước mắt. Vân Vạn Sơ, Phương Nhạc Hằng cùng Hoa Tử Yên chết, đều để nàng vô so thương tâm khổ sở. Đặc biệt là Vân Vạn Sơ, đối nàng như sư cũng như cha, bỗng nhiên cứ như vậy bị giết chết. còn bị giết thành huyết vụ bột mịn, ngay cả thi thể đều không còn tồn tại. Nàng vô cùng khổ sở. Hoa hoàng chủ, Tô đại sư chỉ là một vị thiên cơ đại sư, chỉ là am hiểu thôi diễn a. Hoa hoàng chủ cần gì phải làm khó hắn đâu. Hoa hoàng chủ ngươi nhìn Tô đại sư hắn mới 18 tuổi a. Mộc Vũ Hề nói, nhịn không được nghẹt ngào rơi lệ. Một mặt là xác thực mất đi Vân Vạn Sơ vị thánh chủ này, mất đi Hoa Tử Yên vị này thánh nữ tỷ tỷ, một phương diện cũng không hiểu thấu vì Tô Ly lo lắng. Nàng lúc này còn trẻ ngây ngô, căn bản không biết nhân quả, cho nên cho là mình là thích vị này thoải mái không bị trói buộc. Cố tình làm bậy mà bá khí ầm ầm thiên cơ đại sư. Cho nên, cầu tình thời điểm, nàng cũng có chút không hiểu phương tâm run rẩy. Cực kỳ bi ai cùng tình cảm đúng là hình thành một loại nào đó không hiểu xung đột. Điều này cũng làm cho nàng càng thêm tự trách cùng khổ sở. Loại tâm tình này là rất phức tạp. Đương nhiên, thiếu nữ chi tâm, thường thường cũng đồng dạng sẽ rất mẫn cảm, rất đa sầu đa cảm, rất phức tạp. Hoa hoàng chủ, kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, Tô đại sư chỗ thôi diễn sự tình, kỳ thật đều là đúng. Không phải sao, hắn trước thôi diễn thánh nữ gặp nạn. Sau đó là mây thánh chủ có mệnh cách đại kiếp. Tiếp theo là, cho nên, đây là tại chúng ta có ân. Chúng ta không thể làm lấy oán trả ơn sự tình a. Vân Thanh Huyên có lý có cứ, phi thường tỉnh táo nói vài câu. Tô Ly nhìn Vân Thanh Huyên một chút, hắn cơ bản xác định, lúc này Vân Thanh Huyên hoàn toàn là bị Mị Nhi ảnh hưởng. Cho nên, hắn nhìn hướng Vân Thanh Huyên ánh mắt, cũng thân cận mấy phân. Vân Thanh Huyên có phát giác, ánh mắt hơi sững sờ, lập tức đôi mắt chỗ sâu hiện ra một tia kiêng kỵ, chấn kinh cùng vẻ không thể tin được. Mị Nhi phát hiện hắn phát hiện nàng, cho nên lúc này Vân Thanh Huyên tựa hồ đang suy nghĩ cái gì phần này cân nhắc, hoặc là lưu, hoặc là giết. Lưu chính là đầu tư, giết chính là diệt sát tai họa ngầm. Bởi vì lúc này Mị Nhi còn không có khôi phục, kế hoạch vẫn chưa hoàn thành. Hoa Vân Tiêu lạnh lùng nhìn lướt qua Vân Thanh Huyên. Ta làm việc cần ngươi đến chỉ trỏ sao? Ngươi là ai? Mặt khác, ngươi đang nói những lời này thời điểm, có bao giờ nghĩ tới lúc trước ngươi bỗng nhiên ra tay độc ác giết ngươi sư đệ sự tình? Vân Thanh Huyên bình tĩnh nói, Hoa hoàng chủ, ngươi là hoàng chủ, là tiền bối, Thanh Huyên là trong môn đệ tử tinh anh, là vãn bối, nhưng đệ tử không cho rằng có sai đã vị này Tô đại sư dám ngay ở Hoa hoàng chủ mặt nói sư đệ có vấn. Đề, muốn giết chết. Không phải toàn bộ vạn ly thánh địa đều có kiếp nạn kia vì sao không giết? Hy sinh một người, nghiệm chứng một cái thánh địa tai kiếp, có cái gì không đúng? Đến lúc đó, cho dù sai, cũng bất quá hy sinh một người thôi. Còn nếu là đúng, kia toàn bộ thánh địa liền xem như tránh đi một lần hạo kiếp. Rất hiển nhiên, Tô đại sư thôi diễn đối a, đây không phải thiên đại ân tình sao? Hoa Vân Tiêu âm thanh lạnh lùng nói, đúng, xác thực đúng rồi. Nhưng vạn nhất sai đây, Phương Nhạc Hằng mệnh cũng không phải là mệnh của người phúc ta sao? Nếu là hiện trường không phải Phương Nhạc Hằng mà là đệ đệ ngươi Vân Thanh Hồng, ngươi cũng giết. Vân Thanh Huyên không do dự, nói, đúng, ta cũng giết. Hoa Vân Tiêu xùy cười một tiếng, nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin. Tô Ly nói, Hoa Hoàng chủ quyết định tốt sao? Hoa Vân Tiêu nói, tiểu tử, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi đến cùng muốn chơi hoa dạng gì? Hoa Vân Tiêu nói, cuối cùng vẫn là rộng mở linh hồn thủ hộ. Tô Ly thôi diễn, chỉ cần hao tổn 10.000 thiên cơ giá trị. Cho nên, Tô Ly xem xét Hoa Vân Tiêu tương lai 7 ngày nhân sinh hồ sơ. Tiêu hao 10.000 thiên cơ giá trị. Sau đó, Tô Ly lại tiêu hao 6.000 thiên cơ giá trị. Đem Vân Thanh Huyên cùng Mộc Vũ Hề nhân sinh hồ sơ đều xem xét một lần. Cũng là tương lai 7 ngày. Trong thời gian này, hắn nhìn hướng Vân Thanh Huyên. Cũng xem xét Vân Thanh Huyên nhân sinh hồ sơ thời điểm. Vân Thanh Huyên đôi mắt đẹp mỉm cười, nói, cần ta rộng mở linh hồn thủ hộ sao? Tô Ly nói, ngươi bây giờ quá yếu. Không cần, Vân Thanh Huyên đôi mắt hiện lên vẻ khác lạ, nói, Tô đại sư kiến thức không cạn a. Tô Ly nói, ta thôi diễn ngươi tương lai 7 ngày kinh lịch, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là có một tuyến sống sót hy vọng bất quá, cần các loại, cùng một ít chuyện phát sinh. Cũng cần chờ ta một phần truyền thừa thức tỉnh, khôi phục, Tô Ly nói, lại nhìn về phía Mộc Vũ Hề, nói, mưa này ngươi tình huống còn tốt, nhưng là tiếp xuống tốt nhất lưu ở bên cạnh ta hầu hạ ta. Không phải ngươi có thể sẽ bị vân dịch phạm thải bổ rơi. Hắn hiện tại thụ thương, mà sau lưng của hắn sư tôn là công thừa thiên thịnh. Vân Thanh Huyên nghe tới Công Thừa Thiên Thịnh cái tên này, hô hấp lập tức ngưng trệ sát na. Tô Ly nói, lúc này mới nhìn về phía Hoa Vân Tiêu, trầm giọng nói, tiếp xuống kế hoạch của ngươi, hủy bỏ, không muốn đi Liệt Diễm Hoang Vực, bởi vì Liệt Dương Hoang Vực sẽ trên trời rơi xuống chấn hồn bia. Các ngươi quá khứ lời nói, khu vực kia sẽ bộc phát liệt diễm sóng lớn, đem các ngươi hủy diệt, đến lúc đó, toàn bộ các ngươi tử quang. Hoa Vân Tiêu nghe vậy, trầm giọng nói, trên trời rơi xuống chấn hồn bia. Có một ngày, Tô Ly nói, ngươi cảm thấy ta thôi diễn năng lực như thế nào? Hoa Vân Tiêu nói, mạnh phi thường. Tô Ly nói, Vân Hoàng lịch năm 3030 ngày 1 tháng 9 năm 13 lúc 38 phân. Trên trời rơi xuống chấn hồn bia, liệt diễm hoang vực hư không đổ sụp, pháp tắc băng loạn. Hoa Vân Tiêu trầm giọng nói, hôm nay là Vân Hoang lịch năm 3030 ngày 29 tháng 8. Ba ngày sau đúng không? Người thậm chí ngay cả thời gian cụ thể cũng có thể coi là ra. Tô Ly nói, đúng. Hoa Vân Tiêu như có điều suy nghĩ. Lúc này, lúc trước biến mất kia cự tượng u ảnh chợt hiển hóa ra ngoài. Quả nhiên là hoàn mỹ cấp thiên nhân chi hồn. Khôi phục hay là, đây là hoàng tộc bên kia thôi diễn chi pháp a? U ảnh lẩm bẩm, không có dấu giếm tự thân thanh âm. Sau khi nói xong, hắn một chút quét về phía Hoa Vân Tiêu. Đã đáng chết, vậy liền đi chết tốt. Phốc, Hoa Vân Tiêu tại chỗ bị giết xuyên. Chết rồi, kia u ảnh nhìn về phía Tô Ly. Theo bản thần linh tiền hướng cự tượng tinh, bản thần linh hoạt miễn cưỡng thu ngươi ở bên người làm cái rùa đồng hồn nô. Chuyên môn phụ trách giúp bản thần linh thanh tẩy cái mũi. Cung cấp thiên nhân chi hồn tạo hóa bản nguyên. Kia u ảnh khóa chặt Tô Ly về sau. Tô Ly không thể động đậy. Mộc Vũ Hề cùng Vân Thanh Huyên lập tức đều ngây người. Tô Ly trầm ngâm nói, ngươi có thể hỏi một chút, vị này thần linh đại nhân xưng hô như thế nào sao? Không phải ta Tô Ly ở trong lòng chào hỏi ngươi thời điểm, không biết danh hào của ngươi chẳng phải là thật không tốt. Nếu là ta Tô Ly đối với người ngoài nhắc lên ngươi công tích vĩ đại nhưng lại không biết tên tuổi của ngươi, chẳng phải là thật mất mặt? Kia cự tử u ảnh lộ ra vẻ hài lòng. Không sai, thượng đạo. Có tiền đồ, bản thần linh tên là Tượng Tác Long, xưng hào, Tượng Long Thiên Thần. Tô Ly nói, tốt, ta ghi nhớ ngươi. Tô Ly nói xong, nhìn Vân Thanh Huyên một chút. Vân Thanh Huyên phảng phất cùng Tô Ly tâm hữu linh tê. Bỗng nhiên tế ra một viên vẫn hồn trà bình, hung hăng giết ra, phốp, một khắc này, Tô Ly đầu tại chỗ bị đánh cho chôn vùi. Ý thức lúc này lâm vào đen trong bóng tối. Lần này, Tô Ly không có mê thất. Cũng không có một lần nữa trở về bắt đầu, mà là trực tiếp liền trở lại tương lai, trở về sau, trong lòng của hắn nhiều hơn rất nhiều vẻ suy tư. Lập tức, hắn điều ra hệ thống bảng nhìn một chút, thiên cơ thương thành bên trong, cũng không có kia hồn nguyên châu. Đương nhiên, Tô Ly cũng sẽ không cho là mộng cảnh thế giới bên trong đổi mới ra đồ vật mua về sau còn có thể mang ra, hắn để ý không phải điểm này, mà là kia hai dạng đồ vật cách dùng. Hồn Nguyên Châu khẳng định là đối Mị Nhi sử dụng, đây là song phương hợp tác điểm mấu chốt, đồng thời cũng là hắn là hoàng tộc, lần thứ nhất chứng minh, hắn phải thật tốt sống sót, nhất định phải hào hào tăng lên giá trị của mình, nhưng cùng lúc, cũng nhất định phải học được đi lợi dụng hệ thống mạnh lên. Lần này chết trở về, chỉnh thể không có ra cái gì sai lầm, chính là để Hoa Tử Yên chết sớm, chỉ bất quá, cái này Tượng Long Thiên Thần Tượng Tác Long là cái thứ đồ gì? Bỗng nhiên liền bị lấy ra, cái này liền có một chút quá mức, mà lại, ván này kỳ thật cũng không phải là khó giải tỉ như buông ra chống cự. Bị bắt đi, khi đó, liền nhất định sẽ có thần linh ra mặt, cho nên, hắn bị chú ý là ngay từ đầu liền tồn tại. Có phải như vậy hay không? Có thể tiếp tục thăm dò một đợt, bất quá đối mặt kia Tượng Tác Long, Tô Ly lại ngay lập tức từ bỏ dãy rùa, là bởi vì hắn không nghĩ lần thứ nhất liền thanh cái này quá khứ một màn. Thông quan. Tô Ly suy tư thời điểm, Thiên Cơ Các, Cực Hàn Băng Cung, Thiên Cơ Thần Địa, Huyết Hồn Cung, Nguyệt Minh Cung, Cổ Tộc Thần Địa, Thiên Vũ Tinh các thế lực lớn, Liệt Dương Tinh các thế lực lớn, Cự Tượng Tinh các thế lực lớn, đã nhau nhau bắt đầu nghiên cứu bích họa thế giới bên trong phục chế thể. Thiên Cơ Các bên trong, Tô Thái Thanh nhìn một chút trước mắt Tổ Long bích họa. Nói, lấy Cửu Long chi lực hóa bia, diễn hóa Cửu Long tế đàn. Hình thành Tổ Long bích họa, đây là lớn nhất tài nguyên đầu nhập vào. Gia Cát Khải Minh cùng Gia Cát Cửu Phượng nhau nhau gật đầu. Nói, không sai, Gia Cát Cửu Phượng hơi trầm ngâm, rồi nói tiếp, Như thế xem ra, phục chế thể khiếm khuyết cực kỳ cường đại thôi diễn năng lực. Lấy dạng này tàn phế trạng thái, có thể thôi diễn Hoa Văn Sơ. Tô Thái Thanh đạo, kéo cao phục chế thể hạn mức cao nhất thử nhìn một chút. Gia Cát Cửu Phượng nói, đầu nhập quá lớn. Gia Cát Khải Minh nói, đầu nhập tiểu chỉ có thể là vô hạn lãng phí. Gia Cát Cửu Phượng nói, đầu nhập lớn cũng chỉ có thể lãng phí. Không có hoàn mỹ thiên nhân chi hồn trèo trống, chỉ sợ không được, mà lại tiểu tử này, rõ ràng có hoàng tộc ý chí trèo trống. Gia Cát Khải Minh nói, kia muốn từ bỏ. Gia Cát Cửu Phượng nói, đầu nhập đi, thử nhìn một chút, đánh trước tạo một cái bình thường điểm tìm kiếm đường. Tô Thái Thanh đạo, các ngươi nhìn xem xử lý đi. Hắn nói xong cũng không còn quan tâm, mà Tô Mạc Sinh thì cũng chỉ là tùy ý liếc qua, mà không có lại tiếp tục chú ý. Gia Cát Cửu Phượng lần này tự tay tuyên khắc bích họa. Bích họa thế giới bên trong, một cái phục chế thể Tô Ly không có sách pho tượng. Bởi vì thần linh ra sẽ đem hắn chém chết, cho nên pho tượng kia không thể sách trong tay, nếu không thì tai họa ngầm. Sau đó hắn đối Hoa Tử Yên nói ta phải ngủ ngươi loại hình. Hoa Tử Yên ngay cả đáp lại đều không mang về ứng. Một kiếm đem phục chế thể chém chết đồng thời, tử khí huyết thành tử viêm, đem phục chế thể tại chỗ đốt thành tro. Đồng thời đem cho cốt đều dương, liên tiếp 10 lần xuống tới, vô luận là có cầm hay không pho tượng, trong pho tượng thần linh đều chưa từng xuất hiện, phục chế thể toàn bộ bị chém chết. Lần thứ 11, cái này phục chế thể cầm pho tượng, tự thân cũng là cường đại nhất nội tình, thôi diễn năng lực một lần, muốn thôi diễn có thể, để ta ngủ một lần, phục chế thể đối Hoa Tử Yên kêu gào nói. Hoa Tử Yên lạnh lùng liếc phục chế thể một chút. Ngươi đi vong trần hoàn ngủ mẫu thân ngươi đi thôi. Hiu, phốp, đầu người bay lên, huyết thủy vẩy ra cao hơn 3 mét, răng rác, bích họa bên cạnh một cái ngọc điêu, bỗng nhiên bị Gia Cát Cửu Phượng bóp nát, vô số ngọc phấn tại trong tay của nàng tách ra óng ánh sáng long lanh lục quang. Gia Cát Khải Minh sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, cuối cùng cỗ kia phục chế thể hao tổn bao nhiêu tài nguyên. Gia Cát Cửu Phượng trầm giọng nói, Gia Cát Khải Minh nói, 100 cái cách mộ tuyết tài nguyên. Gia Cát Cửu Phượng nói, chuẩn bị, thiên mệnh sở quy, bí pháp, để cách mộ tuyết thay thế Hoa Tử Yên đi vào, cưỡng ép đẩy tiến vào. Gia Cát Khải Minh dầu dĩ nói, cưỡng ép tiến vào kia Tô Ly mộng cảnh thế giới, cực kỳ dễ dàng mê thất trong đó, thậm chí bị trấn áp đến ký ức vòng cấm chỗ sâu công thừa thanh điệp đã là huyết lệ giáo huấn. Gia Cát Cửu Phượng bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Gia Cát Khải Minh. Gia Cát Khải Minh trên trán lập tức toát ra đại lượng mồ hôi lạnh. Ngươi đang chất vấn ta sao? Gia Cát Cửu Phượng toàn thân thần tính chi lực tiêu tán mà ra. Phù phù, Gia Cát Khải Minh tại chỗ bị nghiền ép quỳ trên mặt đất. Hắn toàn thân xuất hiện đại lượng vết rách, máu tươi chảy xuôi mà ra, nhưng là hắn cũng không dám có nửa chút phản kháng. Ngươi đứng lên đi, để Gia Cát vô vi tới, để Tô Thái Thanh được rồi, không cần phải để ý đến hắn. Để Gia Cát vô vi đến đây đi. Gia Cát Cửu Phượng nói, lại nói, thông chi Gia Cát Gia Di, cùng Mị Nhi, Mộc Vũ Hề liên hệ với, cũng cho kia Tảng Băng một cái cơ hội hỏi nàng muốn hay không Vân Thanh Huyên. Muốn, cùng nhau ném đi vào. Gia Cát Cửu Phượng nói xong, Gia Cát Khải Minh lập tức đứng lên, khom mình hành lễ, lập tức thân ảnh của hắn rất nhanh biến mất. Sau một khắc, Gia Cát vô vi cũng đã xuất hiện. Sự tình Gia Cát Khải Minh đều cùng ngươi bàn giao đi. Gia Cát Cửu Phượng lạnh giọng dò hỏi. Bẩm Cửu Phượng thiên thần đại nhân, đã toàn bộ giao phó xong. Gia Cát vô vi lập tức nói. Tốt, lần này ngươi mang lên một phần phòng chế thái cực đồ. Đến lúc đó nhìn tình huống làm việc đồng thời, mang lên tỏa hồn tháp. Đến lúc đó đưa các nàng bắt giữ ra, để tránh hỏng việc. Gia Cát Cửu Phượng nói. Gia Cát vô vi nói. Cưỡng ép đẩy vào sao? Như vậy không thích hợp vô vi mà làm chi đạo. Gia Cát Cửu Phượng nói, mục đích của chúng ta là dò xét thời không đứt gãy điểm, đồng thời vì dò xét kia tiểu tử phía sau nội tình, lại có là sau lưng của hắn vị kia hoàng tộc lai lịch vấn đề. Rõ chưa? Nó dư kỳ thật không quan trọng. Gia Cát vô vi nói, thời không đứt gãy điểm, loại này nhân quả khi tuần tự dần tiến vào, như vậy mới có thể vô tâm cắm liễu liễu xanh Gia Cát Cửu Phượng nói, thời gian không nhiều, ta không có thời gian cắm liễu, ta sẽ đích thân đi cắm hắn, dựng dục ra một phần huyết mạch ra. Tốt, việc này như vậy nói định. Gia Cát vô vi nghe vậy, chỉ có thể than nhẹ một tiếng, nói, vâng, Cửu Phượng Thiên Thần đại nhân, chuyện giống vậy cũng gần như đồng thời phát sinh ở bất luận cái gì dị tộc bên trong. Sau đó, rất nhiều dị tộc thần linh đều phẫn nộ loạn phát tì khí. Không phải bọn hắn nhịn không được, mà là loại chuyện này thật sự là không cách nào thành công. Một lần thất bại lần trước, mà lại hao tổn cực kỳ to lớn. Như vậy, để bọn hắn cuối cùng vẫn là có chút nóng nảy, nếu như chỉ là phục chế phổ thông hoặc là thiên kiêu. Hao tổn lớn hơn một chút, thất bại mấy lần cũng không quan trọng. Nhưng là kia Tô Ly ban đầu trạng thái chính là cái phế vật a. Đơn giản chính là thôi diễn năng lực mạnh một chút, kết quả tại phục chế thể trên thân in dấu xuống đỉnh cấp thiên cơ thôi diễn chi thuật. Đều không được, hoặc là chính là thanh mình thôi diễn chết rồi, hoặc là chính là phải không ra kết luận, hoặc là chính là tính không rõ rệt. Đây là tốt, còn có rất nhiều mở miệng nói câu nói kia liền bị chặt chết rồi. 10 cái phục chế thể 9 cái chết bởi câu kia đùa giỡn. Một đám thần linh, thủ hộ giả nghiên cứu viên tại phát cuồng gào thét, còn có chuyên môn xử lý nghiên cứu tại chết mấy ngàn cái phục chế thể về sau. Trực tiếp tầm đầu nện bích hoặc, nện đến đầu rơi máu chảy. Nhưng, dù vậy, nhưng cũng không có người hoài nghi Tô Ly là đang cố ý thiết hố. Bởi vì, thiên mệnh sở quy, công pháp bên trong quá khứ, là chân chính quá khứ, cũng là như mộng ảo thế giới, chủ ý thức là phi thường yếu kém. Gần như không có khả năng ảnh hưởng quá khứ bản thân tâm trí. Nếu là thật sự có thể ảnh hưởng, sớm đã bị thiên đạo xóa bỏ, mà thiên đạo không có xóa bỏ, đã nói lên Tô Ly như vậy kinh lịch là thật sự kinh lịch. Đúng là như thế, một đám điều khiển bích họa, đầu nhập đại lượng tài nguyên nghiên cứu phục chế thể cường giả, mới gần như triệt để sụp đổ. Cùng thời khắc đó, Tô Ly thì lần thứ hai trở lại, thiên mệnh sở quy, qua thế giới bên trong. Sau đó, một màn kia lại bắt đầu lại từ đầu, lần này Tô Ly đồng dạng một câu khiêu khích kiểu dáng hạ lưu lời nói. Trực tiếp để quan sát, trực tiếp, chúng thủ hộ giả kém chút thổ huyết. Bất quá lần này, Tô Ly sách không phải một cái pho tượng mà là hai cái pho tượng, một cái là cự tượng. Tượng Tác Long, pho tượng, một cái là liệt dương chi thần pho tượng. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận. Quăng phiếu truyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 226, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, Ô Ly Trấn, sông Lật Thủy ngoài thôn, Lạc Hà núi hoang, gập ghềnh trùng điệp, dựng đứng vách núi, đứng thẳng cao phong, vịnh điểm khe sâu, ngày chiếu tinh lâm, điệt điệt ngàn đầu xương đỏ quấn, phong thanh âm khe, bồng bềnh vạn đạo màu vân phi. Tô Ly nhìn xem miếu cổ bên ngoài hoàn cảnh quen thuộc, trong lòng nhịn không được cảm khái một tiếng a đù, thật đạp ngựa chân thực hoàn cảnh a, mộng cảnh này chất lượng đến nước này, cũng là không thể chê. Mấu chốt là, lần này Hoa Tử Yên bọn người, tựa hồ có chút không giống. Tô Ly ý thức đảo qua Hoa Tử Yên cùng Mộc Vũ Hề thời điểm, liền đối tại Mộc Vũ Hề cảm ứng cũng đều trở nên không giống. Cái này liền trở nên có chút kỳ quái. Tô Ly suy tư ở giữa, vẫn là trước sau như một cùng đợi Hoa Tử Yên trả lời. Hắn là thế nào hỏi đây này? Một chữ không thay đổi. Muốn thôi diễn có thể, để ta ngủ một lần. Tô Ly nhàn nhạt quét Hoa Tử Yên một chút, sau đó đưa tay cầm trong tay hai cái pho tượng trực tiếp đánh tới hướng Hoa Tử Yên mặt. Bản lãnh của ta cùng pho tượng kia cái mũi đồng dạng lớn. Có thể miễn phí cho ngươi Hoa Tử Yên thôi diễn một chút. Đã phá kiếp lại phá. Hoa Tử Yên bình tĩnh nhìn Tô Ly, lập tức có chút tùy ý đưa tay đem hai cái pho tượng nhận lấy. Sau đó nàng đưa tay ngưng tụ một đạo tử viêm. Oanh, một tiếng. Đem hai cái pho tượng tại chỗ đốt thành kiếp cho. Ầm ầm, lúc này, giữa thiên địa phảng phất có mơ hồ tiếng sấm nổ vang. Hư không phảng phất đều có chút vặn vẹo, mơ hồ có bạch quang rơi vào Hoa Tử Yên trên thân. Lại bị nàng hấp thu hết, một màn này vô cùng ẩn nấp. Tô Ly năng lực là không nhìn thấy, nhưng là Tô Ly ý thức đến từ tương lai, cho nên Tô Ly ý thức tương đương với thứ ba tầm mắt. Cho nhìn cái thiết thực thực, chơi băng rồi. Tô Ly ý thức phát giác được không ổn, nhưng là bản thân hắn phản ứng lại rất chân thực, giống như là cái gì cũng không phát hiện được. suy suy, lúc này, kia hai cái trong pho tượng thần tính khí tức, toàn bộ bị Tử Viêm nháy mắt đốt thành kiếp cho. Trong đó thần tính khí tức tại trong nháy mắt liền chảy xuôi đến Hoa Tử Yên trong mi tâm. Giờ khắc này, Tô Ly hơi sững sờ, lập tức con mắt híp híp, nhìn về phía Hoa Tử Yên ánh mắt, có chút dị thường. Hoa Tử Yên thản nhiên nói, làm sao ngươi biết ở trong đó có dị thường? Tô Ly nói, trực giác. Hoa Tử Yên nói, ngủ một lần không đủ, 10 lần đủ sao? Hoặc là ngươi muốn ngủ bao nhiêu lần đều được. Tô Ly hô hấp trì trệ, nói, ngươi điên rồi. Hoa Tử Yên nói, ta lười nhác cùng ngươi lải nhải toa. Tới đi, muốn cái gì hoàn cảnh, ta tại chỗ cho ngươi tiết trí tốt. Tô Ly chưa thấy qua trực tiếp như vậy, cái này khiến hắn ngược lại là có chút xấu hổ. Hắn không khỏi nhìn về phía Mộc Vũ Hề, Mộc Vũ Hề lại một chút cũng không kỳ quái, ngược lại lẳng lặng nhìn, không nói gì. Đây là Thiên Cơ Đạo Thần ra Cát Vân Nghê, tại sao lại ra rồi, không phải bị trấn áp sao? Tô Ly trong lòng có chút kỳ quái, đây là cái gì bắt đầu, này sao lại thế này? Tô Ly vốn định cho mình bói toán, mới phát hiện, dưới mắt hắn còn không có học được huyền học nhập môn, đâu, bất quá, hệ thống này bên trong đồ vật lấy ra dùng không có sao chứ. Dù sao, những này người cũng đã không giảng võ đức cũng không tự giải quyết cho tốt. Vậy liền đánh cờ thôi. Cái này sát na, Tô Ly liền nghĩ minh bạch nguyên nhân. Sau đó, Tô Ly tại chỗ nói, trước hết để cho ta thôi diễn một chút, buông ra linh hồn thủ hộ, làm được sao? Hoa Tử Yên nói, cái này cùng ngủ ta có quan hệ gì? Tô Ly nói, có lẽ ngươi không phải ngươi, ta phải ngủ chính là Hoa Tử Yên, là cái kia kiệt ngạo tự cho là đúng Hoa Tử Yên. Hoa Tử Yên nói, ta không thể buông ra linh hồn thủ hộ, thả khai trừ ngươi cũng thôi diễn không được ta. Tô Ly nói, ta là thôi diễn công pháp muốn thuế biến, muốn vật thí nghiệm, Thanh Vân Vạn Sơ những người kia đều tới. Hoa Tử Yên như có điều suy nghĩ, nói, cho nên những người này là ngươi ván cầu, Vân Dịch Phạm cũng là. Tô Ly nghe vậy, cũng có chút im lặng không tuân theo quy củ, làm loạn a, các ngươi đây là, chân nhân tiến đến rồi, xác định điểm này về sau. Tô Ly cũng xác thực rất là im lặng, sau đó, Tô Ly điều ra nhân sinh hồ sơ hệ thống, trực tiếp khóa chặt những người này nhân sinh hồ sơ tin tức. Bởi vì nhắc nhở qua, cho nên Tô Ly lần này khóa chặt ngược lại là không có vấn đề gì. Sau đó, kết quả cũng liền nhìn cái tịch mịch, Hoa Tử Yên, Mộc Vũ Hề. Tô Ly thật sâu nhìn Hoa Tử Yên cùng Mộc Vũ Hề một chút, nói, đều nguyện ý cho ngủ, không nguyện ý mở rộng cửa lòng, để ta cùng thi thể ngủ đâu. Hoa Tử Yên nói, ngươi bây giờ quá yếu, đợi lát nữa ngươi truyền thừa khôi phục lại thôi diễn đi. Mộc Vũ Hề nói, ta đã đưa tin, bọn hắn một hồi liền đến. Hai người này, đúng là trực tiếp phải. Tô Ly cũng là không muốn nói cái gì, đã nói xong để hắn tại quá khứ thế giới bên trong thăm dò. Kết quả những người này toàn bộ chạy tiến vào tới làm cái gì? Mặc dù không có xác định hai người này là thân phận gì, nhưng là Tô Ly trong lòng không sai biệt lắm cũng có thể biết. Lần này, hiệu suất cao hơn, không đến trăm dư cái hô hấp. Hoa Vân Tiêu, Vân Vạn Sơ, Vân Thanh Huyên, Phùng Tùm, Phương Nhạc Hằng thậm chí Vân Thanh Hồng đều đến. Hoa Tiểu Yên không nói thêm gì, Mộc Vũ Hề cũng không nói gì, nhưng là hai người rất rõ ràng là tại ra hiệu Tô Ly tiếp tục. Thế là, Tô Ly chỉ có thể khóa chặt Mộc Vũ Hề nhân sinh hồ sơ, làm từng bước đề cập tiếp nạn vấn đề. Vấn đề này đưa ra về sau, Hoa Vân Tiêu phảng phất nhận Hoa Tử Yên ảnh hưởng nào đó, không nói hai lời bay ra ngoài, tiến về nhạn môn quan bên ngoài, đem những cái kia đến từ ẩn thương động thiên khôi lỗi tử sĩ toàn bộ giết. Rất nhanh, Hoa Vân Tiêu bay trở về, Tô Ly thu hợp bộ phân thiên cơ giá trị về sau, giúp Phương Nhạc Hằng, Vân Thanh Huyên, Phùng Tùm, Vân Vạn Sơ bọn người thôi diễn một phen. Sau đó, Tô Ly lại để cho Hoa Vân Tiêu giết Phương Nhạc Hằng. Hoa Vân Tiêu lần này trực tiếp bị Hoa Tử Yên ảnh hưởng, tại chỗ đem Phương Nhạc Hằng giết. Thế là, Hoa Vân Tiêu chất vấn Vân Thanh Huyên, Vân Thanh Huyên tại chỗ đem Vân Thanh Hồng giết. Sau đó, Vân Dịch Phạm bỗng nhiên giết ra. Kết quả Hoa Vân Tiêu lại cùng Vân Dịch Phạm một trận chiến. Vân Vạn Sơ bị Vân Dịch Phạm đánh giết, Hoa Vân Tiêu bị thương nghiêm trọng, Vân Dịch Phạm chạy trốn, lại bị Hoa Tử Yên một đạo tử khí trực tiếp giết xuyên. Thế là, Tô Ly tại ở trong đó ngay cả điểm soát trọn vẹn 370.000 thiên cơ giá trị. Hệ thống tại chỗ liền lên tới cấp 4, đồng thời mở ra chân hư thể ngộ, Cho nên, tổng cộng khấu trừ 260.000 thiên cơ giá trị. Tô Ly còn thừa lại 10.000 thiên cơ giá trị. Tô Ly đổi mới một chút thiên cơ thương thành. Lần này, y nguyên xuất hiện là Lưu Ly Châu cùng Hồn Nguyên Châu. Tô Ly trực tiếp mua cái này hai kiện thượng phẩm về sau. Thiên cơ giá trị còn lại 50.000 tả hữu. Sau đó, những chuyện này hoàn thành. Hoa Tiểu Yên nhìn thoáng qua Phùng Ung Tùm. Phùng Ung Tùm toàn thân chấn động. Lập tức cả người phảng phất bỗng nhiên thức tỉnh. Thế là, Hoa Tiểu Yên đứng dậy. Đối Tô Ly nói, Tô Đại Sư, ngươi bây giờ có thể thôi diễn. Tô Ly suy nghĩ một chút nói, nếu không, ngươi đem trong cổ miếu pho tượng toàn bộ hủy đi, ta lại giúp ngươi thôi diễn. Hoa Tiểu Yên nhàn nhạt đáp lại nói, đừng dở trò gian. Tô Ly nói, ta liền dở trò gian thì thế nào? Ngươi không hài lòng ngươi đến đánh chết ta à? Hoa Vân Tiêu nhíu mày, nhìn Tô Ly một chút, sắc mặt có chút không vui. Phùng Tùm không hiểu thấu nhìn Tô Ly một chút, không nói gì. Hoa Tiểu Yên nhàn nhạt liếc Tô Ly một chút, nói, ngươi bây giờ tay trói gà không chặt, ta có thể tùy thời bóp chết ngươi nhưng cũng tùy thời có thể để ngươi muốn sống không được muốn. Chết không xong, Tô Ly cười nhạo nói, ha ha, ta thật là sợ a. Đến, bóp chết ta, ngươi nếu là không bóp chết ta, ngươi chính là cái 10 phần tiện nô, phế vật. Hoa Tử Yên hô hấp trì trệ, lại không nói thêm gì, đưa tay một trường chụp về phía phương xa. Ầm ầm, phương xa miếu thờ bỗng nhiên trực tiếp đốt lên, trong đó trọn vẹn trên 100 đạo thần tính chi lực toàn bộ bị Hoa Tử Yên toàn bộ luyện hóa hết. Cũng hình thành từng vệt hủy diệt cực quang, những này cực quang có được các loại nhan sắc, nhưng là cuối cùng hội tụ đến cùng một chỗ về sau. Hóa thành tử khí chui vào đến Hoa Tử Yên trong mi tâm. Tô Ly khẽ nhíu mày, lại không nói thêm gì, đều luyện hóa, bất luận ngươi ra tại cái gì mục đích, hiện tại, có thể đi. Hồn vực chiến trường, thiên cơ chiến trường, hay là thiên địa bị đất làm giường, muốn cái gì tư thế? Hoa Tử Yên nhàn nhạt dò hỏi, Tô Ly nói, ta thôi diễn một chút. Hoa Tử Yên nói, được, Tô Ly như có điều suy nghĩ, lập tức hướng phía Hoa Tử Yên thôi diễn một chút. Lập tức, nhân sinh hồ sơ hệ thống xuất hiện một chút ngoài định mức tin tức. Hoa Tử Yên, Phùng Tùm, Hoa Tử Ly, Hoa Cửu Phượng, Mộc Vũ Hề, Gia Cát Vân Nghê. Tô Ly như có điều suy nghĩ, lại thôi diễn hướng Phùng Tùm. Phùng Tùm, thế thân người giấy phân thân. Đến giờ phút này, Tô Ly rốt cục giật mình lúc trước Phùng Tùm thay thế Hoa Tử Yên đi chết. Lại chỉ là một cái thế thân người giấy, nhưng là Hoa Tử Yên trên thân, có một loại như sinh đôi muội muội. Hoa Tiểu Yên là Hoa Tử Ly, nhưng là còn có một người muội muội liền gọi Hoa Cửu Phượng. Cũng lấy Phùng Tùm, thân phận sống ở Hoa Tử Yên trên thân. Loại tình huống này, cực giống Hoa Lăng Thương cùng Hoa Lăng Rửa, một thể song hồn, trên thực tế là hai người. Hay là lần này cái này, Hoa Cửu Phượng, chính là Gia Cát Cửu Phượng, vị kia cùng thiên cơ đạo thần cùng một chỗ chấp trưởng thiên cơ các Cửu Phượng thiên thần. Tô Ly hồi ức quá khứ ký ức, lập tức nhớ lại một sự kiện lúc ấy Hoa Vân Tiêu vì Hoa Tử Yên thay thời điểm chết. Hoa Tử Yên liền đề cập qua nàng sinh đôi muội muội sự tình. Lúc ấy, Hoa Tiểu Yên là nói như vậy, ta nhớ được, lần thứ nhất nhìn thấy Phùng Tùm thời điểm, ta vô cùng kinh ngạc khi đó, nàng xem ra chừng 15 tuổi, ta lúc ấy thật coi là, kia chính là ta sinh đôi muội muội. Bất quá, khi ta lần nữa gặp được nàng thời điểm, nàng trở nên xấu rất nhiều, ký ức cũng bị xóa đi, thậm chí vốn có ký ức, đều giống như cho một lần nữa bổ sung đi vào đồng dạng. Nàng không có quý khí, cũng không có như vậy linh tính trang phục. Nàng trở nên không còn như ta đồng dạng, ngược lại nhã nhặn tuệ nhã, đa sầu đa cảm, chuyện này, ta chưa từng có coi trọng qua. Thẳng đến, ngày ấy, một viên cửu rượu vấn tâm trà, lúc ấy Hoa Vân Tiêu quỳ trên mặt đất, bành bành bành, dập đầu 3 cái, Tê Thanh nói, nàng là muội muội của ngươi à. Hoa Tử Yên lúc ấy nói, không, nàng chỉ là một cái vật thay thế, mà lại, nàng tại phục dụng, cửu rượu vấn tâm trà. Về sau, liền đã khôi phục ký ức. Đồng thời, nàng cũng không trách cứ phụ thân ngươi, sở dĩ chủ động giả chết, kỳ thực ẩn núp tại linh thạch bên trong, giả chết chạy thoát. Mà lần này, ta tách rời một đạo hồn cho nàng, nhưng về sau phụ thân tại ngưng tụ một chút bản nguyên tinh huyết. Dạng này, nàng đến đóng vai ta, liền không có bất kỳ cái gì sơ hở. Đến lúc đó, cảm ngộ cửu khiếu thạch thai, phụ thân phối hợp mới ra. Một màn này Tô Ly lần nữa hồi ức, cũng y nguyên nhịn không được thổn thức. Phùng Tùm lấy thế thân người giấy chết thay, nhảy ra ngoài. Hoa Tiểu Yên coi là Phùng Tùm chết rồi. Hoa Tiểu Yên cũng nhảy ra ngoài. Kết quả, Phùng Tùm, vậy mà là Thiên Cơ Các siêu cấp đại lão Gia Cát Cửu Phượng. Gia Cát Cửu Phượng tiền thân là Hoa Cửu Phượng. Tô Ly lấy lại tinh thần, nhìn kỹ hướng Phùng Tùm. Lúc này Phùng Tùm xem ra 17 tuổi khoảng chừng. Nàng có một đầu đen nhánh như chù đoạn tóc dài thậm chí đã đến eo, đỉnh đầu của nàng nghiêng cắm một chi bích ngọc linh chất ngọc châm. Ngọc châm lại ẩn chứa một sợi đế vương khí tức, nàng một thân ẩn chứa màu xanh nhạt mờ mịt khí tức da mỏng lăng váy. Thân trên còn thân mang một bộ thủy lam sắc, khảm nạm lấy nhàn nhạt phù văn viền vàng tu thân áo khoác nhỏ. Trên chân xuyên một đôi đáy mềm chân châu phù văn dày thêu. Bên hông treo một thanh như ngọc bích ngọc chất linh kiếm. Khí tức của nàng cực kỳ uyển ước nhã nhặn, nhưng cũng ẩn chứa từng sợi khó tả quý khí, kết hợp với nàng kia xuất trần mà tuyệt mỹ dung nhan. Tô Ly rất khó tưởng tượng, từ đầu tới đuôi, hắn đều một mực đem cái này Phùng Tùm xem nhẹ. Mà lại, cái này Phùng Tùm cũng là uống cửu rượu vấn tâm trà một trong. Trừ người này ra, còn có hai người Tôn Thành Phong cùng Khuyết Tân Duyên, nhưng là hai người này lần này không ở chỗ này, cũng không có bị mang đến. Trầm tư ở giữa, Tô Ly thôi diễn hướng Hoa Vân Tiêu. Hoa Vân Tiêu hết thảy tin tức hoàn toàn như trước đây, không có vấn đề gì. Tô Ly lại thôi diễn hướng Vân Thanh Huyên. Vân Thanh Huyên tin tức đã biến. Vân Thanh Huyên, Tảng Băng. Vân Thanh Huyên thấy Tô Ly nhìn về phía nàng, nàng hơi chần chờ, sẽ chết hồn trà bình đem ra, nói: Tô đại sư là muốn tìm vật này sao? Tô Ly nhìn Vẫn Hồn Trà Bình một chút, nói: đúng. Tô Ly nói, đưa tay tiếp nhận Vẫn Hồn Trà Bình, đặt ở lòng bàn tay. Lập tức, hắn thi triển nhân sinh hồ sơ hệ thống hướng phía Trà Bình nhìn lướt qua. Vẫn Hồn Trà Bình, bóc ra, Mị Nhi. Tô Ly trầm ngâm nửa ngày. Lập tức, hắn lại nhìn Mộc Vũ Hề một chút. Mộc Vũ Hề nhân sinh hồ sơ tin tức là: Mộc Vũ Hề, Gia Cát Vân Nghê, cấp 4 hệ thống. Nhìn cái gì đấy? Không có thứ gì đẹp mắt. Tô Ly nhìn, chính là bọn hắn hạch tâm tin tức, bởi vì hệ thống sẽ không nhận lầm người, cho nên, ở trong đó, có nhiều thứ bại lộ. Mị Nhi là Mị Nhi, Mộc Vũ Hề lại không phải Mộc Vũ Hề, nhưng vô luận có phải là, đều không có quan hệ. Những tồn tại này, hiển nhiên là phục chế thể không cách nào thành công, cho nên chân nhân tiến đến, chân nhân tại mộng cảnh thế giới xâm lấn, cho nên, giấc mơ của bọn họ thế giới so giấc mơ của ta thế giới cao cấp. Đáng tiếc. Nghĩ nhiều, chỉ bất quá, Tô Ly ý thức cũng không ngu xuẩn. Hắn biết, hắn cho dù là biết điểm này, cũng không thể đi biểu hiện ra ngoài. Một khi bộc lộ ra mộng cảnh của hắn thế giới cao cấp hơn, đó chính là tuyệt thế tai nạn. Tô Ly đã ý thức được, khi những người này có thể khống chế mộng cảnh thế giới, tại quá khứ muốn làm gì thì làm mà không bị thiên đạo diệt sát thời điểm. Thủ đoạn này liền không chỉ là một giấc mộng đơn giản như vậy. Những tồn tại này là đến cỡ nào nhàm chán. Thứ gì đều chơi đến xuất thần nhập hóa, mộng cảnh chơi đến nghiêu bức như vậy sao? Tô Ly thu nhân sinh hồ sơ hệ thống, cấp 4 nhân sinh hồ sơ hệ thống đã mở ra chân hư thể ngộ công năng. Mà lại, còn có một lần miễn phí thể nghiệm tư cách. Cho nên, ai sợ ai đâu, các người đều đạp ngựa đưa ra, vậy liền xem ai hắn đại gia chơi đến càng lớn càng sáu thôi. Tô Ly biết, trong hiện thực người khác không dám làm hắn. Nhưng là tại mộng cảnh thế giới bên trong qua đi thế giới bên trong chơi hắn kia là dễ như trở bàn tay, cho nên đối phương tại kiên nhẫn hao hết sạch về sau động thủ, bất quá Tô Ly sẽ sợ sao? Các người hiển hóa tương lai năng lực đến quá khứ trong mộng cảnh muốn làm gì thì làm, không sợ làm phá cái này một phương thiên địa, lão tử sẽ sợ sao? Tô Ly ý thức bao phủ hướng chính hắn, đồng thời hắn ngưng tụ chấp niệm dung nhập tự thân, cũng cưỡng ép gia trì hệ thống công năng ẩn chứa truyền thừa. Cái này liền giống như là cưỡng ép thức tỉnh. Thế giới này, không phải chỉ có các ngươi có thể giáng lâm tương lai ý thức. Ta Tô Ly cũng có thể. Rầm rầm rầm, liền tại thời khắc này, toàn bộ thế giới thời gian, đột nhiên ở giữa cực tốc trôi qua. Trong một chớp mắt, 3 ngày tại chỗ trôi qua rơi thời gian. Trong nháy mắt đi tới liệt diễm hoang vực trên trời rơi xuống chấn hồn bia một cái kia thời gian. Tiết điểm. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người đồng thời nghĩ đến cái gì thời gian đứt gãy. Hoa Tử Yên, Phùng Tùm, Vân Thanh Huyên cùng Mộc Vũ Hề cùng Vẫn Hồn Trà Bình trạng thái dưới Mị Nhi. Toàn bộ đều cực kỳ chấn kinh. Mà nhưng vào lúc này, Tô Ly cả người không gió mà bay, tay áo bồng bềnh hiển hiện ra, cả người hắn phảng phất trải qua cực hạn thuế biến, minh tưởng, hoàng cực tinh thế thư. Tô Ly bắt đầu minh tưởng, về phần tại sao minh tưởng hắn cũng không có đi nghĩ. Oanh, liền tại cái này một cái sát na, phương xa hư không đột nhiên chấn động một chút, đón lấy, một đạo che đậy cửu thiên thập địa hủy diệt bạch quang. Ở phương xa đột nhiên nổ bể ra tới, động tĩnh khổng lồ, chấn động phải toàn bộ Lạc Hà núi hoang như phát sinh cấp 12 động đất. Tình huống như vậy dưới, phiến thiên địa này tứ phương hư không toàn bộ phóng xuất ra vô so mãnh liệt chướng mắt bạch quang. Răng rác, phương xa hư không, cực đảo giữa bạch quang, như vỡ ra một ngụm đáng sợ lỗ đen. Trong lỗ đen, trọn vẹn 10,000m to lớn bia đá, phảng phất chặn ngang ở trong thiên địa kình thiên chủ, đột nhiên nện như điên mà hạ, ầm ầm, hủy thiên diệt địa năng lượng, hóa thành vô tận tứ ngược cực đạo phong bạo, tuôn hướng tứ phương, cuồng bạo năng lượng những nơi đi qua, thế gian vạn vật, đều chôn vùi, hóa thành hắc ám phế tích. Hoa Vân Tiêu đồng tử kịch liệt co vào, Hoa Thủy Yên mấy người cũng ánh mắt ngưng trọng, thần sắc lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng vừa mới chuẩn bị ngưng tụ thần tính thủ hộ, nhưng sau một khắc, lại một đạo thanh quang bao phủ kia tứ phương hủy diệt kinh khí. Đột nhiên khẽ co khẽ rút, đón lấy, kia vô tận hủy diệt cuồng bạo cơn bão năng lượng, lại là tại chỗ bị triệt để chấn áp, cũng sau đó một khắc, liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy, tại cái này hô hấp ở giữa, cũng đã khôi phục lại bình tĩnh, mà Tô Ly bình tĩnh nhìn một màn này, chợt ở trong lòng trầm giọng nói. Lam Nhạt, khởi động công năng, chân hư thể ngộ, Tô Ly tại thời khắc này, rốt cục làm ra quyết định, cấp 4 nhân sinh hồ sơ hệ thống chân hư thể ngộ công năng. Tiêu hao đại lượng thiên cơ giá trị, khóa chặt thế giới hiện tại thời gian không thay đổi, cũng lấy, hồ sơ nhân vật, hình thức, tiến vào, trưởng khống tương lai, chỗ hồ sơ thế giới, chân hư thể ngộ, trong lúc đó, vẻn vẹn nhưng sử dụng hệ thống công năng 1:3. Khác. Lần thứ nhất sử dụng vì thể nghiệm hình thức, không hao tổn thiên cơ giá trị, thời gian kỳ hạn tương lai 3 ngày, phụ thuộc công năng ban thưởng hồ sơ sao chép, mỗi một lần sử dụng, chân hư thể ngộ, hoàn tất, trở lại thế giới hiện thực về sau, đều có thể đạt được một lần, hồ sơ sao chép, cơ hội, hồ sơ sao chép một vị, trực tiếp liên quan, nhân vật hồ sơ, cũng tiến hành phục khác, nhưng tại, chân hư thể ngộ tiếp tục thời gian, lần này 3 ngày. Bên trong, có được người đó vật chỗ có năng lực, cũng hoàn toàn thay thế người đó vật. Thay thế người đó vật hồ sơ trong lúc đó, người đó vật đem trải qua không biết nhân quả, tạm thời vĩnh trấn, mê thất vực, phải chăng xác định, sử dụng hạch tâm công năng chân hư thể ngộ, là, hay không? Hệ thống bảng bên trên, lập tức bắn ra dạng này một đạo tin tức, Tô Ly hơi trầm ngâm, trong lòng nói, xác định sử dụng chân hư thể ngộ công năng, thành công. Theo hệ thống công có thể mở ra, Tô Ly cơ hồ bản năng hóa thân mộng cảnh chi chủ cùng thời khắc đó. Hắn tại minh tưởng bên trong trạng thái, nhìn thấy, hoàng cực kinh thế thư, bên trên xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Thân ảnh kia một thân màu lam nhạt váy xa, đưa lưng về phía hắn, thanh âm êm dịu nói. Lúc này, giữa thiên địa, bỗng nhiên đất bằng lên kinh lôi, như nửa đêm kinh hồn. Tiếng sấm biến mất, phong bạo bình tĩnh. Chân hư thể ngộ mở ra hoàn tất, Tô Ly toàn thân áo trắng, cả người nhiều mấy phân tiên linh khí tức, cả người hắn đều bay lên, hai chân đã cách mặt đất 30cm, cả cá nhân trên người, nhộn nhạo một tầng như mộng huyễn mộng cảnh mê huyễn khí tức. Ngươi, Hoa Tiểu Yên phát giác được Tô Ly dị thường, bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, thanh âm hơi có chút động dung, Tô Ly nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, lẩm bẩm nói, trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp. Nhìn đế xuân tâm nhờ Đỗ Quyên, Hoa Tử Yên trầm ngâm nói, ngươi muốn như thế nào? Tô Ly nói, các ngươi muốn như thế nào? Hoa Tử Yên nói, sáng thân phận, Tô Ly nói, ta chính là ta tồn tại địa phương, chính là lập tức, chính là hiện thực. Hoa Tử Yên trầm giọng nói, giới thiệu lần nữa một chút, Phùng Tùm, Gia Cát Cửu Phượng. Lúc này, Hoa Tử Yên trên thân bay ra một đạo tử khí, hóa thành một cái khác Hoa Tử Yên. Âm thanh lạnh lùng nói, Hoa Tử Yên, Hoa Tử Ly, Tô Ly nói, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Tô Ly, Mộc Vũ Hề nói, Thiên Cơ đạo thần Gia Cát Vân nghe, Vân Thanh Huyên nói, Băng Lăng công chủ, Vẫn Hồn Trà Bình nói, ta vẫn là cái bình bình a, các ngươi thật là quá âm hiểm. Tốt a, ta gọi Mị Nhi, Nam Cung Mị Nhi, bất quá, các ngươi thật giống như đều là từ tương lai trở về. Đáng tiếc, nàng hỏi thăm thời điểm, không người nào để ý nàng, mà Hoa Vân Tiêu, lúc này thì hoàn toàn một mặt mộng bức. Hoa Tử Ly nhìn Hoa Vân Tiêu một chút, giơ tay gạt một cái, Hoa Vân Tiêu đồng tử ngưng lại, trong một chớp mắt bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành một mảnh giấy người, tại chỗ thiêu, hóa thành giấy tiền vàng mà hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Sau đó hóa thành kiếp cho, nơi này quả nhiên có thời gian đứt gãy, vào xem một chút đi. Phùng Tùm cũng chính là Gia Cát Cửu Phượng đạm mạc nói. Tô Ly nói, ai muốn ngủ ta tới, ngươi sao, đến ngủ, Gia Cát Cửu Phượng nói, ngươi là thức tỉnh hoàng tộc truyền thừa rồi. Tô Ly nói, không sai, ngươi cái này cùng thiên thần, ta ngủ ngươi một lần cũng không lỗ. Tô Ly nói, nhìn Mị Nhi một chút, nói, Mị Nhi ngươi nói có đúng hay không? Mị Nhi suy tư một lát, nói, cũng đúng, Gia Cát Cửu Phượng nói. Đi trước đứt gãy bên trong xem một chút đi, về sau có rất nhiều cơ hội. Tô Ly nói, liền sợ không có cơ hội. Gia Cát Cửu Phượng nói, vật nhỏ ngược lại là nhanh mồm nhanh miệng, âm thầm châm chọc ta phải vẫn lạc trong đó. Tô Ly nói, ta đã tại làm sằng làm bậy, lại tiến vào đứt gãy, là kết quả gì, không thể dự báo. Gia Cát Cửu Phượng nói, biết vì sao gọi là thiên mệnh sở quy, sao, vì cái gì không gọi lớn mộng thiên thu. Thần thuật, bởi vì, chỉ cần trong giấc mộng tìm kiếm đến thời gian đứt gãy, sau đó nắm giữ, liền có thể tại trong hiện thực trưởng khống. Tô Ly nói, ngươi nói như vậy lời nói, chẳng phải là rõ ràng nói cho ta để ta đi tranh đoạt. Gia Cát Cửu Phượng nói, đúng nga, đây chính là công khai cạm bẫy, để ngươi vận dụng hoàng tộc nội tình đi tranh đoạt trưởng khống quyền. Sau đó chúng ta lại luyện chết ngươi là được, nó dư phản mà đã không trọng yếu. Tô Ly nói, thật là lòng dạ độc ác nghĩ a. Gia Cát Cửu Phượng nói, thật có lỗi, hoàng tộc nếu là thật sự mạnh, không xuất thế liền nên toàn bộ chết hết, thế gian này hắc ám cùng bọn hắn có chớ nhiều quan hệ. Mà nếu như hoàng tộc không mạnh, cũng cần thuế biến, như vậy ta ngược lại có thể hiểu được, nhưng là cũng không thể tiếp nhận đã như vậy, vì sao không cùng chúng ta hợp tác, chúng ta siêu tầm thời gian, đâu chỉ 20.000 năm, xa xa khương chỉ, cho nên... Nếu như các ngươi không được, liền đừng can thiệp hành động của chúng ta. Nếu như đi liền đứng ra. Nếu như còn muốn ổn định thiên địa trật tự, vậy liền trả giá một chút đồ vật ra hồn đến. Nhân hoàng, hoàng tổ, thiên tôn cái gì đại đế, một cái ngược lại là so một cái xưng hô lợi hại. Nhưng là cống hiến đâu? Gia Cát Cửu Phượng nói, nhàn nhạt liếc Tô Ly một chút, nói, lấy huyết mạch của ngươi, nếu không phải là có hoàng tộc truyền thừa, ngươi trong mắt ta ngay cả sâu kiến cũng không bằng, ta thậm chí khinh thường nhìn ngươi một chút rõ chưa, nhưng là vì sao nguyện ý để ngươi ngủ, ta ngày thường thấp hèn a, còn không phải cái này một phương thiên địa muốn truyền thừa tiếp. Nhưng bây giờ, không có nhất nát, chỉ có càng nát, nhưng là những lời này, cố nhiên là nguyên nhân, lại cũng chỉ là một bộ phân, ta cũng mệt mỏi, cho nên, bây giờ ta chỉ cần nắm giữ một chút năng lực, đạp lên mình bất hủ chi đạo. Nó dư, liền tùy theo đi thôi. Tô Ly nói, đặc sắc, ngươi có thể bình một cái bạch liên hoa thưởng lớn, luôn mồm lời thật lòng, lại là câu câu đều là lồng giam cạm bẫy. Ta Tô Ly là ngu xuẩn, lại còn không phải là đồ ngốc. Gia Cát Cửu Phượng nói, quả nhiên, hoàng tộc đem phần này công pháp thuế thay đổi. Sau lưng ngươi là ai? Tô Ly nói, các ngươi không phải đã biết sao? Lam Nhạt, Gia Cát Cửu Phượng nói, nàng đến từ hoàng tộc. Cùng Gia Cát Thiển Lam Gia Cát Thiển vẫn quan hệ thế nào? Tô Ly nói, các ngươi muốn biết, Gia Cát Cửu Phượng nói, đương nhiên, Tô Ly nói, ta hết lần này tới lần khác không nói cho các ngươi biết. Gia Cát Cửu Phượng gằn từng chữ, ngươi sẽ nói, sẽ có một ngày như vậy. Tô Ly nói, vậy ngươi còn cho ngủ sao? Gia Cát Cửu Phượng nói, ta coi là lên xung đột về sau ngươi liền sẽ bỏ đi chủ ý. Như thế xem ra, ngươi cái này một thân tên tuổi xác thực danh bất hư truyền. Tô Ly nói, giống nhau, chơi dưới thứ ba, khuyết đức thứ nhất, Tô Diệp thứ hai. Gia Cát Cửu Phượng nghe vậy, xinh đẹp trên mặt biểu lộ dừng lại sát na, sau đó liền không nói lời nào. Tô Ly lại nhìn Tảng Băng, Vân Thanh Huyên, Gia Cát Vân nghe, Mộc Vũ Hề, một chút, hắn đương nhiên biết, trong thế giới này Tảng Băng chính là Tảng Băng, cùng Vân Thanh Huyên nhưng thật ra là không quan hệ, chỉ bất quá nàng lúc tiến vào, thay thế trong mộng cảnh Vân Thanh Huyên mà thôi, cho nên, lần này là không có Vân Thanh Huyên, mà ngoại giới Vân Thanh Huyên, y nguyên vẫn là Vân Thanh Huyên, đồng dạng, Mộc Vũ Hề tình huống cũng giống như vậy, cho nên mộng cảnh này bên trong rất nhiều thứ, cũng không nhất định chân thực, mà bởi vì bị Tô Ly nhìn thấu, cho nên những người này bây giờ hiển hóa ra thân phận thật sự. Điểm này, hệ thống cũng phán đoán ra, cho nên, trên thực tế trước hôm trước hàng chấn hồn bia tại liệt diễm hoang vực bắt đầu. Cái mộng cảnh này thế giới, đã kinh biến đến mức khác biệt, cụ thể là tình huống như thế nào, Tô Ly trước mắt cũng vẫn chưa biết được, nhưng là hắn biết, chỉ sợ, cái này đã cùng, mộng cảnh thế giới, không dính dáng, không qua thế giới không có sụp đổ, đây cũng là không quan trọng. Hỏi một sự kiện, Tô Ly trầm ngâm nói. Gia Cát Cửu Phượng nhàn nhạt quét Tô Ly một chút, nói, ngươi có thể hỏi, nhưng ta không nhất định sẽ trả lời. Tô Ly lơ đễnh, nói, Tôn Thành Phong là ai? Gia Cát Cửu Phượng nói, vấn đề này có thể trả lời đại giới là ta ngủ ngươi hai lần. Lấy ngươi hai lần bản nguyên tinh hồn. Tô Ly nói, cái này phải hỏi Mị Nhi có đáp ứng hay không? Mị Nhi nói, ngươi như hỏi, vậy ta liền không đáp ứng. Ngươi dạng này quá ăn thiệt thòi. Sở Nam có thể ngủ Tô Ly, nhưng là không thể lấy hắn bản nguyên tinh hồn. Gia Cát Cửu Phượng nói, ngươi tạm thời không có tư cách phát đồng hồ ngôn luận. Tô Ly nói, nàng có. Gia Cát Cửu Phượng nói, kia vấn đề này nhân quả, ngươi trước thiếu. Tô Ly nói, ta trả lại ngươi một vấn đề, không trả nhân quả. Gia Cát Cửu Phượng nói, tốt, ngươi nói cho ta, Lam Nhạt là hoàng tộc người bên kia sao? Tô Ly nói, liên quan tới Lam Nhạt hết thảy, ta đều không có trả lời. Gia Cát Cửu Phượng nói, công pháp của ngươi đến từ hoàng tộc, cụ thể là công pháp gì? Hay là nói, ngươi người mang thiên địa bảo khố? Tô Ly nói, đây là ba cái vấn đề. Gia Cát Cửu Phượng nói, ngươi yên tâm. Tô Ly nói, công pháp đến từ hoàng tộc, cụ thể là huyền tâm ảo diệu quyết, huyền thuật thông linh, bắc đầu tạo hóa hỗn nguyên khí, bắc đầu thần thể, bất quá đều còn không có thức tỉnh. Trước mắt mà nói, trên người ta không có thiên địa bảo khố, tương lai sẽ có hay không có, cũng không xác định, có khả năng có khả năng không có. Gia Cát Cửu Phượng nói, tốt, ta cho ngươi biết ngươi muốn biết. Tôn Thành Phong là một cái đèn lồng. Tô Ly nói, U Minh trên thuyền đèn lồng. Gia Cát Cửu Phượng nói, đúng, đèn lồng bên trên là khuyết đức họa một bức họa. Họa chính là Tôn Thành Phong, một cái người giấy phân thân, tính cách tẩy chính là khuyết đức mình. Hắn tồn tại ý nghĩa chính là nhìn chằm chằm Mộc Vũ Hề không bị thải bổ, không bị giết xuyên, mà mục đích hắn làm như vậy là bởi vì khuyết đức thiếu mẫu thân ngươi Mục Thanh Nhã nhân quả phải trả, hoặc là nói không phải thiếu, là bị cha mẹ ngươi cho tính toán. Mà Mộc Vũ Hề vì cái gì đi theo ngươi? Rất đơn giản, bởi vì nàng tuân theo chính là ngươi mẫu thân ý chí bảo hộ ngươi, chỉ bất quá trên người nàng xảy ra vấn đề, có khả năng trên người nàng thời gian tồn tại đứt gãy, nhưng là không cách nào phán định. Đến ở hiện tại Gia Cát Vân Nghê chính là thiên cơ đạo thần, chỉ bất quá nàng lần này tiến đến là bị ta kéo vào được, vốn là muốn cùng ngươi hào hào tiến hành một lần hỗ động, thuận tiện tìm kiếm thời không đứt gãy điểm, nhưng là ngươi xuất thủ chính là hai viên thần tính pho tượng nện mặt, rõ ràng là làm loạn, cho nên chúng ta đã biết hoàng tộc thanh thiên mệnh sở quy, công pháp cho ngươi ưu hóa phải cực cao, cho nên chúng ta lại bồi dưỡng phục chế thể cũng không có chút ý nghĩa nào. Những này trả lời, đủ trả lại ngươi ba cái vấn đề đi. Tô Ly nói, được rồi. Gia Cát Cửu Phượng nói, nếu không còn chuyện gì, vậy thì đi thôi. Tô Ly nói, được. Sau khi trao đổi, Gia Cát Cửu Phượng bọn người mang theo Tô Ly, trực tiếp tiến về liệt diễm hoang vực. Lần này càng nhanh, trong nháy mắt, trực tiếp hư không đại Nazi tới, mà lại vừa xuất hiện chính là vòi rồng nước chi địa. Tô Ly cái thứ hai đi vào, Gia Cát Cửu Phượng cái thứ nhất đi vào, Tô Ly sau lưng là Mộc Vũ Hề cùng Tảng Băng, mà Mị Nhi kia Trà Bình thì bị Tô Ly ôm vào trong ngực. Vòi rồng nước sau khi đi vào, Tô Ly sững sờ, Gia Cát Cửu Phượng bọn người ngược lại rất bình tĩnh. Hoa Nguyệt Cốc, Tô Ly cảm giác giống như là trở lại hiện thực như, nhưng là nơi này chính là liệt diễm hoang vực bên trong Hoa Nguyệt Cốc, cũng là chân thật. Nhưng là tại Vân Hoang lịch năm 3030 ngày 1 tháng 9 một ngày này Hoa Nguyệt Cốc. Có chút kỳ quái, Tô Ly nhìn về phía Hoa Nguyệt Cốc, nhưng là Gia Cát Cửu Phượng trực tiếp đưa tay một quyền. Ông, hư không biến đổi, sau một khắc Tô Ly liền đi tới một mảnh dòng sông chi địa. Long mạch chi địa, Tô Ly biểu lộ càng cổ quái, Gia Cát Cửu Phượng nói, đúng, Tô Ly nói, các ngươi nghĩ tại quá khứ bên trong đi đại đế mộ. Đây mới là mục đích, không phải thời gian đứt gãy điểm sao? Gia Cát Cửu Phượng nói, ta cùng Thiên Cơ Đạo Thần thôi diễn trọn vẹn 3 ngày. Đánh giá ra không sai biệt lắm ở đây, sở dĩ sinh khí, kia là mê hoặc ngoại nhân hành vi, cho nên lần này, chúng ta đi vào thể nghiệm liền tốt. Tô Ly, một màn này, hắn xác thực không nghĩ tới. Tô Ly nói, nhưng là ta không có cách nào mở ra. Gia Cát Cửu Phượng nói, ngươi có thể hoặc là để ngươi người sau lưng mở ra, hoặc là để nàng dạy ngươi hoàn chỉnh mở ra chi pháp. Là cần thiên cơ chi lực đúng không? Tảng Băng, tự mình động thủ đi. Tảng Băng trầm ngâm một lát, nói, nửa cái mạng, Gia Cát Cửu Phượng nói, nếu như không đủ liền gọt 9 thành, mộng cảnh mà thôi, hiện thực tổn thất không lớn. Tảng Băng nói, được, Tô Ly trầm ngâm nói, chân tướng phơi bày các ngươi. Gia Cát Cửu Phượng nói, đối ngươi chỗ tốt cực lớn, ngươi thanh tỉnh, ngươi công pháp này truyền thừa hay là tại trong trí nhớ? Tương đương với ngươi ăn không? Tô Ly nói, ngươi mới ngớ ngẩn. Gia Cát Cửu Phượng nói, ta không tính toán với ngươi, dâu ria không đáng kể, lần này ta có thể có thu hoạch, ngươi muốn làm sao ngủ liền làm sao ngủ ta. Tô Ly nói, ngươi ngược lại là thanh mình bán cái giá tốt. Gia Cát Cửu Phượng nói, không quan trọng hết thảy, chỉ là giá trị cao thấp mà thôi, hiện tại để ngươi bất hủ, để ngươi cùng Mị Nhi vĩnh sinh bất hủ cùng vô địch, sau đó đem Thiển Lam tinh hiến tế, ngươi làm sao? Tô Ly nói, đây chỉ là giả thiết, giả thiết lời nói ta khẳng định không làm, nhưng nếu như là thật, ta khả năng cũng sẽ không đi làm. Gia Cát Cửu Phượng nói, đem người tất cả quan tâm người đều nói ra, những người còn lại đều là ngươi không thích, lại hiến tế đâu? Tô Ly nói, kia còn cân nhắc cái gì? Làm, Gia Cát Cửu Phượng nói, ta cũng làm, bởi vì ta cảm thấy thế giới này nát thấu, từ trên xuống dưới đều là. Tô Ly nói, ngươi điên. Gia Cát Cửu Phượng không nói chuyện. Gia Cát Vân Nghê cũng không nói gì, Tảng Băng thì trực tiếp đi đến Tô Ly trước mặt, thật sâu nhìn Tô Ly một chút, nói, Tô Đại Sư, xin vui lòng nhận, nói, trong tay nàng xuất hiện một chương như thái cực đồ lá bùa. Lá bùa bị nàng gầm sau khi đi ra, tại chỗ hướng phía nàng mi tâm của mình vỗ, oanh, một mảnh thất thải quang mang đột nhiên phun phóng ra, vô số thần tính hóa thành thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí, đột nhiên mãnh liệt hướng Tô Ly. Sau đó, Tô Ly phát hiện, hắn thiên cơ giá trị nháy mắt tăng vọt, trực tiếp đạt tới hơn 300 triệu. Tô Ly hai mắt nhìn chòng chọc vào Tảng Băng, lại phát hiện cặp mắt của nàng ánh mắt đã phai nhạt xuống. Thần tính giống như là bị bóc ra 5 thành trở lên. Đúng lúc này, long mạch dòng sông bên trên, bỗng nhiên đi ngược dòng nước, bay tới một bộ nữ thi kia nữ thi, chính là Gia Cát Khỉ Nghiên, chỉ là cái này Gia Cát Khỉ Nghiên trên thân bây giờ lại nhiều một thân màu xanh nhạt váy xa. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau: vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với more Viettel Pay, Zalo Pay hay Shopee Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh, đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 227 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly nhìn thấy Gia Cát Khỉ Nghiên lần đầu tiên, trong lòng không khỏi hơi động một chút. Lúc này hắn đã ý thức được hắn tại Hoa Nguyệt Cốc gặp phải thời gian đứt gãy là thông hướng nơi nào. Tô Ly minh tưởng Hoàng Cực Tinh Thế Thư, tại Hoàng Cực Tinh Thế Thư bên trong cưỡng ép nếm thử mở ra cấp 10 hệ thống. Quả nhiên, hệ thống bảng điều ra đến, chỉ bất quá, cấp 10 hệ thống bảng bày biện ra một vòng màu lam nhạt, vặn vẹo mặt kính hình thái, lại giống là hoàn toàn không chân thực đồng dạng. Tô Ly điều ra hệ thống bảng về sau nhìn một chút. Hết thảy tất cả đều bình thường, chỉ là thiên cơ thương thành đã không cách nào mua, nhân quả giá trị cùng thiên cơ giá trị cùng cũng đều bình thường, cũng không có bởi vì cái này 300 triệu mà gia tăng. Bất quá, Tô Ly kiểm tra một hồi hệ thống bên trên thời gian ngoại giới Hoa Nguyệt Cốc bên trong thời gian là Vân Hoàng lịch năm 3030 ngày mùng 3 tháng 10 năm 13, 38, 55. Tô Ly thu hồi minh tưởng, điều ra hiện tại mới cấp 4 hệ thống bảng, nhìn một chút phía trên thời gian Vân Hoang lịch năm 3030 ngày 1 tháng 9 năm 13, 38, 55. Đây hết thảy, liền có chút thú vị, ta của tương lai ở đây vẽ tranh, tương đương với dùng một cái thế thân người giấy cho Gia Cát Khỉ Nghiên bên trên cái bộ. Gia Cát Khỉ Nghiên bộ một cái thế thân người giấy mà tồn tại. Chân nhân giấu ở phảng phất côn hư kính bên trong, cho nên ta vào thời khắc ấy trong cõi u minh sinh ra cảm giác. Chính là ta hiện ở sau đó trạng thái, chỉ là ta hiện tại đã không phải là ở trong giấc mộng sao? Trừ phi bọn hắn đã đem mộng cảnh cải biến thành bích họa, thậm chí đem bích họa cải biến thành chân hư thiên cấm, cho nên trong mộng cảnh bộ một tầng thời gian đứt gãy điểm, cũng từ đó tiến vào cùng loại với giả trấn hồn bí cảnh địa phương. Cho nên, nơi đây mới có thể chân thật như vậy, giống như là quá khứ Hoa Nguyệt Cốc có một tầng thời không đứt gãy. Phía trên là một mảnh giấy trắng, còn không có viết nội dung, mà bây giờ, bọn hắn ngay tại chơi cái này. Hiện thực không chơi nổi, lại tại chân hư bên trong trọng quyền xuất kích, còn tại chân hư bên trong tới chơi đại đế mộ. Ta có ngu như vậy sao? Sẽ tại chân hư thiên cấm bên trong xuất ra nội tình đến. Đúng, ta xác thực có ngốc như vậy, sẽ xuất ra nội tình đến, nhưng là nơi này không chỉ là chân hư thiên cấm a. Thật có lỗi, ta còn ở lại chỗ này chân hư thiên cấm bên trong bộ một tầng chân hư thể ngộ. Không nghĩ tới a, trở lại mộng cảnh trong quá khứ, thanh hệ thống thăng cấp đến cấp 4 về sau, bạch chơi một cái, chân hư thể ngộ, công năng, đây không phải gian lận sao? Sau đó tại mộng cảnh quá khứ trong hiện thực, chân hư thể ngộ tương lai. Cho nên, các ngươi vô luận như thế nào chơi, các ngươi đã thua a. Thiên mệnh sở quy, tiến hóa cấp độ, các ngươi so ta tiến hóa phải thấp, chân hư thiên cấm các ngươi chơi không lại chân hư thể ngộ a. Chợt phát hiện, nếu như ngay từ đầu ta đều như vậy tới, chẳng phải là trực tiếp mấy ngày liền có thể thành thần rồi. Nơi nào còn cần đến đắng như vậy bước đâu? Cũng không đối a. Ngay từ đầu nếu như chơi như vậy, ta cái gì cũng đều không hiểu, là phải bị người bán còn muốn giúp kiếm tiền a. Tô Ly suy tư ở giữa, lại lần nữa mình suy nghĩ một chút kia cấp 10 hệ thống. Hệ thống có thể mình nghĩ ra được, nhưng là như có lẽ đã có chút vặn vẹo, kia màu lam nhạt vặn vẹo bảng thông tin. Tô Ly thấy cũng có chút bận tâm, sợ thanh lam nhạt dùng hỏng, cho nên hắn lại lập tức không còn minh tưởng. Hắn cũng không có tận lực đi làm trái trong tương lai trong cõi u minh cảm ứng ra hình tượng. Cố ý đi cùng minh tưởng bên trong hắn biểu hiện ra không giống thao tác tới. Lúc này, Tô Ly nhìn xem đi ngược dòng nước nữ thi Gia Cát Khỉ Nghiên. Hết thảy đã không phải là, giống như đã từng quen biết, nếu như là không có tương lai kia phần kinh lịch. Hắn lúc này phát hiện một màn này về sau, xác thực sẽ biểu hiện ra cảm giác đã từng quen biết tới. Nhưng là lúc này, lại không phải. Tô Ly hai mắt lập tức đỏ, sau đó, hắn trầm mặc không nói đem Gia Cát Khỉ Nghiên trực tiếp vớt. Đem Gia Cát Khỉ Nghiên lấy một cái ôm công chúa tư thế ôm ở trong ngực. Nhìn xem nàng đã gần như, thoi thóp, trạng thái, Tô Ly nhìn về phía bốn phía. Ông, lúc này, long mạch dòng sông bên trong, nhộn nhạo lên một sợi u ảnh quang mang. Quang mang bên trong, Quy Chân Tử thân ảnh hiện hiện ra. Quy Chân Tử, chính là con kia tao bao lão quy. Cái này con rùa đen là thật sống thành tinh, cực giống Tô Ly từng tại kiếp trước truyền hình điện ảnh bên trong thấy qua. Quy Thiên Nhân, Quy Chân Nhân hiển hóa về sau, thân ảnh khẽ động, hóa thân thành một cái lưng còng lão đầu, hai phiết râu cá chê cần nhếch lên, xem ra đặc biệt buồn cười, ánh mắt của hắn tứ phương, không nhìn Gia Cát Cửu Phượng bọn người, rất nhanh liền đem ánh mắt hình chiếu tại Gia Cát Khỉ Nghiên trên thân. Nhìn thấy Gia Cát Khỉ Nghiên bộ dáng, trong mắt của hắn thất vọng, đây là không có sán lạn phong cảnh nhìn mà thất vọng a. Biểu hiện của hắn có phần là chân thực, hơn nữa còn là thật sự cái chủng loại kia thất vọng. Thấy đến lúc này tất cả mọi người nhìn xem hắn, Quy Chân Tử sợi râu nhếch lên, giống như là chuột sợi râu như, cổ của hắn duỗi ra, lờ đánh nói, không nên kỳ quái, lão phu mỗi ngày đều muốn nhìn cô nàng, không có ý khác, chính là vì tâm tình của ta vui vẻ. Gia Cát Cửu Phượng nhìn chằm chằm Quy Chân Tử nhìn thoáng qua. Lạnh giọng cảnh cáo nói, lão già, nơi này là ngươi nên đến địa phương sao? Có bao xa lăn bao xa? Quy Chân Tử cười hắc hắc nói, cô nàng, nơi này có phải là ta nên đến địa phương ta không biết. Nhưng là nơi này thật không phải ngươi nên đến địa phương. Ngươi nói ngươi một cái tiểu nữ nhi đến những này si mị võng lượng. Ly hồn trải rộng chi địa làm cái gì đây? Ai, vòng vòng viên viên vòng vòng, mỗi ngày niên niên mỗi ngày ta, thật sâu xem ngươi mặt. Tô Ly nghe vậy, trong lòng có chút run lên, cái này Quy Chân Tử không làm người a. Nhìn như nói lung tung, kỳ thực là lấy cực kỳ không đứng đắn ngữ khí, nói ra nơi đây bộ sáu tầng sự thật. Vòng vòng viên viên vòng vòng, cái này liền sáu tầng lồng giam a. Mỗi ngày niên niên mỗi ngày, đây chính là sáu tầng thời gian trùng điệp a. Tô Ly nháy mắt liền hiểu, cho nên hắn cũng biết, hiện trường chỉ sợ cũng có tồn tại hiểu, người khác không nói, tự xưng mình vẫn chỉ là một cái. Bình bình, Mị Nhi, sợ là cũng đã hiểu đi. Tô Ly ôm Gia Cát Khỉ Nghiên, cẩn thận cảm ứng một chút Gia Cát Khỉ Nghiên tình huống. Lại có chút bất lực, bởi vì, cho đến trước mắt, Thiên Cơ Thương Thành mặc dù có thể dùng, nhưng là hệ thống không thể thăng cấp. Thiên Cơ Thương Thành có thể đổi mới số lần, cũng chỉ có 3 lần. Hắn đổi mới 1 lần, còn thừa lại 2 lần mua cơ hội, nhưng là bản thân hắn thực lực trước mắt là rất thấp. Tương lai ý thức bao phủ tới, vẻn vẹn chỉ là có tăng lên, nhưng là trên thực lực phát huy là cũng không lớn, có thể bảo chứng trí lực không kéo hông đã rất là không dễ dàng. Cái này dù sao cũng là tại mộng cảnh thế giới bên trong quá khứ cơ sở bên trên điệp ra ra. Chân hư, cùng loại với một cái nguồn gốc từ quá khứ làm cơ sở. Độc lập tiểu thế giới, Tô Ly suy tư thời điểm, Gia Cát Cửu Phượng thì âm thanh lạnh lùng nói, lăn về nhà thăm lão nương ngươi đi thôi, lại không lăn ta đem ngươi một thân mai rùa đều đào. Đem xương cốt của ngươi đốt đi, đem cho cốt đều dương. Quy Chân Tử cười hắc hắc, nói, cô nàng không coi trọng, còn phải đưa táng, ai, người trẻ tuổi không giảng đức hạnh, khi dễ ta cái này lão tiền bối a. Quy Chân Tử nói, lại nhìn Tô Ly một chút, nói, tiểu tử, thiếu ta không ít, nhớ được còn a, ngươi họa kỹ không sai, đem đến cho ta họa cái mẫu rùa, có xinh đẹp hay không không quan hệ, chỉ cần bức thật một chút là được. Tô Ly hô hấp trì trệ, hắn như có điều suy nghĩ nhìn Quy Chân Tử một chút. Nói, yên tâm, đến lúc đó ngươi muốn có nhiều rất thật liền có bao nhiêu rất thật. Tuyệt đối thỏa mãn ngươi. Quy Chân Tử nói, tiểu tử, ngươi không sai, xem ra ta nữ nhi kia ta không có phí công đâu. Không lỗ hay không lỗ? Tô Ly nói, Quy Chân Tử tiền bối. Quy Chân Tử nói, dừng lại, đừng hô tiền bối, hô nhạc phụ đại nhân. Tô Ly nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, có như thế bấu víu quan hệ sao? Còn nhạc phụ, liền ngươi kia xấu ra chân trời gương mặt kia, con gái của ngươi nên là có bao nhiêu xấu a? Nhưng là, nơi đây là chân hư thể ngộ thế giới, mà lại, Tô Ly cũng là ăn mặn vốn không kỵ, cho nên trong lòng mặc dù không vui lòng, nhưng là ngoài miệng làm cho rất là tích cực. Nhạc phụ đại nhân ở trên, xin nhận tiểu đệ cúi đầu không phải, xin nhận tiểu tế cúi đầu. Tô Ly nói, ôm quyền ra hiệu một chút. Hành lễ cái gì, nói một chút liền tốt, hành động bên trên là không có hành động, eo của hắn cho tới bây giờ chỉ vì Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề mà cung. Những người còn lại muốn để hắn gặp cong kia là không thể nào. Quy Chân Tử dựng râu trừng mắt, vật nhỏ không có lương tâm, bất quá lão phu liền không so đo. Hồ lời nói ta coi như nhận a. Tô Ly cười nói, ngươi nhận đi. Quy Chân Tử cũng cười, tiểu tử, ngươi vị trí chính là hiện thực, ngươi liền dùng lực bộ đi. Nhìn xem đến lúc đó là ai cười đến cuối cùng. Tô Ly hô hấp trì trệ, rùa nhạc phụ lời ấy là ý gì? Quy Chân Tử nói, ngươi cảm thấy là ý gì liền là ý gì. Lồng giam loại vật này, có đôi khi tầng một cùng một tầng điệp ra, chính là hai tầng, có đôi khi tầng một cùng một tầng điệp ra, chính là đạo ngân ma diệt, chính là không tầng. Tiểu tử, sẽ không chơi thời điểm, liền hảo hảo bình tĩnh lại học a. Ngươi nhìn ta kia nữ nhi ngoan nhiều ngoan, bây giờ không phải là cũng bình tĩnh lại học sao? Tô Ly nhiều lần nhìn Quy Chân Tử một chút, nói, xin hỏi rùa nhạc phụ, ngài nữ nhi là vị nào? Quy Chân Tử nói, ngươi biết, Tôn Thành Phong, lai lịch sao? Tô Ly nói, Gia Cát Cửu Phượng nói qua kia là khuyết đức họa trang giấy người phân thân. Kỳ thật chính là khuyết đức. Quy Chân Tử nói, những lời này đến từ người nào đó đối với nữ nhi của ta đánh giá nhìn ngang thành dãy nhìn nghiêng. Thành đỉnh. Xa gần cao thấp đều không cùng. Khuyết đức cảm thấy loại thuyết pháp này rất hình tượng, lại có chút thích người nào đó câu nói kia, tiểu kiều nước chảy người ta. Hắn thỉnh cầu người nào đó vì hắn họa một cái tiểu kiều đến hầu hạ hắn, cho nên hắn vẽ ra đến trang giấy người phân thân đều đặt tên là Thành Phong. Về phần họ Tôn, bởi vì hắn cảm thấy những người này ra ngoài chính là khi cháu trai mặt hàng, cho nên liền họ Tôn. Đây chính là Tôn Thành Phong, lai lịch, cũng chỉ có loại người này mới có thể tùy ý bị Vân Dịch Phạm thải bổ còn cảm thấy rất thoải mái a. Không phải người bình thường vô sỉ là có điểm mấu chốt. Khuyết đức cái này lão tạp mau không điểm mấu chốt. Tô Ly nói, khụ khụ, ngươi sẽ không phải nói, con gái của ngươi là U Minh trên thuyền thiếu nữ mặc áo trắng kia a. Khuyết Tân Duyên thích cái kia Kỳ Vân Mộng. Tô Ly không muốn nói Khuyết Đức, người này hắn có bóng ma tâm lý. Về phần Quy Chân Tử nói hai câu thơ, hơn nữa còn là lấy phù văn thần bí ngôn ngữ nói ra, không cần nghĩ, hoặc là kia bị trảm đi ra thiên nhân chi hồn nói, hoặc là liền lại là thời gian đứt gãy. Bất quá, Tô Ly cũng đã thành thói quen, theo tu hành cảnh giới càng ngày càng cao, rất nhiều cảm khái, các loại tư vị xông lên đầu. Tình cảnh này thời điểm, Tô Ly thường thường luôn nghĩ ngâm một câu thơ, cho nên có cái gì thơ ca bỗng nhiên xuất hiện, cũng là bình thường, dù sao hắn kiếp trước cũng là thật sự văn nhân nhà thơ. Mặc dù văn nhân không quá dính dáng, nhưng là nhà thơ hay là đâm đâm có cá. Quy Chân Tử cười cười, nói, ngươi cảm thấy là chính là lạc, tốt, con rể tốt, cố lên, thành những thần linh này đều nhốt lại, khi hồn nô dược nô cùng tâm. Quy Chân Tử nói đến một nửa đúng là kẹp lại, sau đó tựa hồ bị lực lượng nào đó quất roi một chút. Toàn thân chấn động, ho khan một tiếng, nói, đi, lưu một đạo rùa sách ấn ký đi, để cho nàng chống nổi một kiếp này. Tô Ly liếc Quy Chân Tử một chút, nói nhớ không nói đi, văn minh người ta hắn. Quy Chân Tử nói, ngươi cái này miệng là thật thiếu ăn đòn. Tô Ly ha ha cười lạnh nói, ngươi nói sai, là con gái của ngươi miệng thiếu ta rút. Quy Chân Tử lão mặt tối sầm, nếp nhăn chật ních giống như là bò từng đầu con run như. Tiểu tử ngươi thật ngông cuồng, không cùng ngươi lải nhải toa, miễn cho về nhà bị nữ nhi phạt quỳ. Quy Chân Tử nói xong, phía sau mai rùa đột nhiên chấn động, hóa thành một đạo thanh quang lúc này hình thành màu xanh thái cực bát quái đồ. Đột nhiên hướng phía Gia Cát Khỉ Nghiên mi tâm che úp tới. Ông, trong một chớp mắt, Gia Cát Khỉ Nghiên thân thể mềm mại run lên, lập tức nhẹ nhàng mấp máy hai mắt nhẹ run lên. Nàng kia thon dài mà tu mỹ tiệp mau cũng tại nhẹ khẽ run, như tùy thời muốn mở ra. Tô Ly có chút nhẹ nhàng thở ra, mà lúc này, Quy Chân Tử thân ảnh cũng trốn vào linh mạch dòng sông bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Phía trước đại đế mộ quang ảnh y nguyên tồn tại, mà hai cái pho tượng cũng hiển hóa ra hình thức ban đầu hư ảnh, lại cũng không rõ ràng. Gia Cát Cửu Phượng cũng không tiếp tục cùng Quy Chân Tử tranh luận, bởi vì Tô Ly cùng Quy Chân Tử bị ổi lời nói nàng thực tế là nghe không vô, cơ bản mỗi câu lời nói đều là chạy dưới ba đường mà đi, làm sao liền có như thế bị ổi hạng người thô bỉ đâu. Liền loại người này lại còn có thể trở thành thiên cơ thần toán. Thế giới này quả nhiên là đã triệt để trầm luân, chìm tới đáy nát thấu. Tảng băng thì là tại tự gọt năm thành thần tính về sau, bộ dáng vô cùng tiêu tụy, khí tức cũng vô cùng yếu đuối. Hoa Thải Ly thì hoàn toàn như trước đây kiệm lời ít nói. Lúc này nàng so Hoa Tử Yên muốn ổn trọng hơn khí quyển một chút, nhưng là cao hơn lạnh một chút. Gia Cát Vân Nghê lại chỉ là lẳng lặng quan sát. Nàng không tiếp tục đóng vai Mộc Vũ Hề, nhưng là một ít đặc thù. Lại là ly hôn hồn trạng thái Mộc Vũ Hề không sai biệt lắm. Loại kia trạng thái cũng có chút kỳ quái, hoặc là nói, vô luận là trong tương lai hay là tại hiện tại cái này quá khứ, Tô Ly đối với Mộc Vũ Hề đều thấy không rõ lắm. Bất quá lúc này cũng đừng gấp, chân hư thể ngộ bên trong vẫn có thể kiểm trắc ra một vài thứ đến. Tô Ly ánh mắt đảo qua Gia Cát Vân Nghê thời điểm, Gia Cát Vân Nghê có phát giác, đáp lại Tô Ly một cái nhàn nhạt, mang theo ý nghĩ ngọt ngào ngây thơ tiếu dung, nụ cười này tới vội vàng không kịp chuẩn bị, không hiểu thấu, ngược lại để Tô Ly sửng sốt một chút, khụ khụ. Lúc này, trong ngực Gia Cát Khỉ Nghiên ho khan, ho kịch liệt, để mũi miệng của nàng bên trong đều sặc ra máu nước. Rất tiên diễm huyết thủy vẩy ra tứ tán, có chút cũng bay tung tóe đến Tô Ly trên thân, Gia Cát Khỉ Nghiên khóe miệng cũng chảy ra đỏ tươi máu, cũng theo tuyết trắng cái cổ chảy xuôi đến nàng màu xanh nhạt váy xa trong cổ áo. Tô Ly nhìn thoáng qua, lại cũng không thấy được gì phong cảnh, nhưng không thể không nói, đúng là quy mô rất lớn. Khụ khụ, Gia Cát Khỉ Nghiên lại ho khan hai tiếng, tiếp tục chảy máu đồng thời, chập trùng cũng tương đối kịch liệt. Sau đó nàng run rẩy tiệp mau tách ra, con mắt rốt cục mở ra, trong mắt của nàng đầu tiên là có sát na mê mang, nhưng là rất nhanh liền khôi phục chấn định, đặc biệt là khi nhìn đến Tô Ly thời điểm. Một khắc này, nàng phảng phất bỗng nhiên ở giữa liền có cảm giác an toàn đồng dạng. Loại biểu hiện này rất rõ ràng, không có giấu giếm, cũng biểu hiện ra nàng đối với Tô Ly 10 phần tín nhiệm. Tô Ly nhìn về phía Gia Cát Khỉ Nhiên, nói, chuyện gì xảy ra? Gia Cát Khỉ Nhiên lại ho khan hai ngụm máu, thần sắc 10 điểm dã rời, nhưng là cũng hết sức vui mừng. Run giọng nói, ta rốt cục tiến đến. Tô Ly nói, ngươi nhập mộng rồi. Gia Cát Khỉ Nhiên đầu tiên là nhẹ gật đầu, lập tức lại lắc đầu, nói, đã, không phải là mộng cảnh đơn giản như vậy. Tô Đại Sư, 20.000 năm ngay tại cái này. Gia Cát Khỉ Nhiên lời nói cũng chưa có nói hết, bỗng nhiên liền toàn thân chấn động, tiếp lấy thân thể cực tốc suy yếu xuống dưới. Trên người nàng, linh khí bắt đầu ở cực tốc rút lại. Tô Ly nhìn xem tình huống như vậy, như có điều suy nghĩ, hay là cứu không được sao? Tô Ly điều ra hệ thống bảng, nhìn một chút Thiên Cơ Thương Thành, sau đó, hắn lựa chọn tiếp tục đổi mới, bất quá hắn vẫn không có định hướng đổi mới, mà chính là như vậy ngẫu nhiên đổi mới. Một lần đổi mới, Tô Ly thoát ra một kiện phi thường nghịch thiên chi vật Linh Cữu Đèn. Linh Cữu Đèn, giá bán 100 triệu thiên cơ giá trị, giới hạn sử dụng một lần. Kích hoạt sử dụng tiếp tục trong lúc đó, mỗi giây hao tổn thiên cơ giá trị 10 triệu, đèn bên trong có một đoàn ngọn lửa màu xám, tên gọi U Minh Quỷ Hỏa, này lửa nối thẳng U Minh, có vẻ hiện chết đi sinh linh cả đời tình cảnh chi năng. Tương truyền đèn này chính là Nhiên Đăng đạo nhân tất cả. Vì Nhiên Đăng đạo nhân xen lẫn bảo vật, Tô Ly nhìn một chút mình cấp 4 hệ thống thiên cơ giá trị. Hô hấp trì trệ, khá lắm, đây là xoát ra tuyệt thế thần khí a. Đèn này một điểm, muốn hết gì, Tô Ly mua về sau, lúc này lần nữa đổi mới thiên cơ thương thành, lần này cũng là thiên cơ thương thành một lần cuối cùng đổi mới cơ biết cái này cấp 4 hệ thống. Hay là không góp sức a? Bất quá, có thể xuất hiện giá trị 100 triệu vật phẩm. Tô Ly đối so với mình tại trong hiện thực cấp 10 hệ thống lại soát đều là một chút thứ đồ gì. Hắn bỗng nhiên tâm thật mệt mỏi, nhưng là, trong hiện thực hắn cũng không dám giống như là ở chỗ này dạng này như thế cuồng làm a. Càng không nói đến lần này, cũng không phải bình thường quá khứ, tốn hao 10.000 thiên cơ giá trị đổi mới về sau. Tô Ly lần nữa hô hấp trì trệ, khá lắm, lần này đổi mới ra đồ vật, mạnh hơn, xuyên tim khóa, giá bán 100 triệu thiên cơ giá trị, giới hạn sử dụng một lần. Kích hoạt sử dụng tiếp tục trong lúc đó, mỗi giây hao tổn thiên cơ giá trị 10 triệu, một chiếc bán ra, thông thiên giáo chủ cái cổ trang sức chi vô thượng bảo vật. Trình trường mệnh khóa hình, khóa thể chính là kim hoàng sắc, trên đó hai bên có khắc quỷ dị thiên đạo minh văn. Khóa dưới có ba đầu bạch ngọc xiềng xích, này bảo một khi tế ra ba đầu bạch ngọc xiềng xích lập tức phóng thích 9 đầu hắc ngọc xiềng xích. Làm chúng chiêu người trên đỉnh tam hoa đều diệt, trong ngực ngũ khí đều tiêu, tam hồn thất phách cùng ngũ tạng lục phủ cũng bị một mực khóa lại không thể động đậy. Khiến chúng chiêu người thống khổ dị thường, muốn sống không được, muốn chết không xong, mặc cho thi chiêu người gây nên, mặc hắn là đắc đạo nhiều năm đại la kim tiên, chuẩn thánh, cũng khó thoát này ách. Kỳ thực vì cầm nã ám toán chi vô thượng chí bảo. Tô Ly trầm mặc không nói, nếu như không phải Gia Cát Khỉ Nhiên tình huống lúc này gần như muốn chôn vùi lời nói. Lúc này, Tô Ly nhất định sẽ cuồng hỉ, nhưng dù vậy, thứ chí bảo này xuất hiện, cũng làm cho Tô Ly run sợ chi cực. 100 triệu, có 100 triệu thiên cơ giá trị liền có thể soát ra hồng hoang bảo vật. Hơn nữa còn có thể sử dụng, cái này bà nội hắn còn sợ cái lông a. Toàn bộ giết xuyên. Tô Ly lập tức ý thức được, vì cái gì trước đó không có soát ra đồ tốt đến. Cuối cùng một chữ nghèo, Tô Ly lập tức đem cái này xuyên tim khóa mua. Mua về sau, hắn phát hiện, xuyên tim khóa vẻn vẹn tốn hao 10 triệu thiên cơ giá trị. Tô Ly lập tức ý thức được, bởi vì trên người hắn có thượng thanh phân thân thông thiên giáo chủ phân thân. Thông thiên giáo chủ tính tình dễ nóng nảy xúc động, nhưng lòng mang thiên hạ. Điểm này cùng hắn Tô Ly rất tương tự a, mà lại. Thông thiên giáo chủ thường xuyên bị nghị luận chính là bát nháo, ngư long hỗn tạp, bàng môn tả đạo, không phân khoác mau mang rác người, ẩm ướt sinh chứng hóa hạng người, đều có thể cùng bầy chung sống. Nói cách khác, tại thông thiên giáo chủ trong lòng, vạn tộc là hẳn là chung sống hòa bình. Điểm này, kỳ thật cũng là Tô Ly trong lòng cái nhìn hắn là một tên người xuyên Việt. Càng muốn nhìn thấy chính là loại kia, cùng bầy chung sống, hài hòa thế giới, mà dưới mắt. Tô Ly mặc dù tạm thời không có thượng thanh phân thân gia trì, cũng không có soát ra một mạch tam thanh chi thuật, nhưng là tại trong hiện thực, hắn là có một mạch tam thanh chi thuật, có thượng thanh phân thân gia trì a, mà lại lần này tới, trên người hắn thế nhưng là gia trì ba đạo thượng thanh phân thân. Để phòng ngừa bị giết xuyên, cho nên lần này mua vậy mà có thể một chiết mua. Nói cách khác, sử dụng lời nói cũng là một chiết hao tổn. Một màn này liền cùng thanh đế cung tình huống đồng dạng, mà lại chiết khấu càng cao, càng là nói rõ hắn cùng một thứ gì đó càng là phù hợp. Tô Ly trong lòng bừng tỉnh, đồng thời cũng tràn ngập chờ mong. Một giây một triệu, cái này xuyên tim khóa dùng, kia thoải mái cất cánh a. Tô Ly nhịn xuống kích động tâm, tạm thời không có đi chú ý thiên cơ thương thành bên trong vật phẩm. Đồ vật đã ra mua, thiên cơ thương thành cũng không thể lại đổi mới. Chân hư thể ngộ bên trong không thể thăng cấp, cho nên, có một số việc cũng có thể càng buông ra một chút. Tô Ly nhìn xem trong ngực Gia Cát Khỉ Nghiên chẳng mấy chốc sẽ hóa thành trang. Giấy người tiêu tán, Tô Ly nhìn một chút còn thừa lại gần 200 triệu thiên cơ giá trị. Lại nhìn một chút linh cữu đèn, rơi vào trong trầm mặc. Lúc này, oanh, một tiếng, Gia Cát Khỉ Nghiên có chút chết không nhắm mắt hóa thành cháy hừng hực lấy giấy tiền vàng mà bay lên trời. Sau đó, tại minh hỏa thiêu đốt bên trong, Gia Cát Khỉ Nghiên hóa thành kiếp cho, nàng rõ ràng là có lời muốn nói, lại cũng không có nói ra tới, mà cho dù là dạng này, những lời kia cũng là bởi vì nàng bị kia đến từ quy chân tử thanh quang thủ hộ, mới có thể nói nhiều như vậy, không phải, chỉ sợ một câu đều không thể nói được hoàn chỉnh, Gia Cát Khỉ Nghiên hay là hóa thành thế thân người giấy đốt thành minh cho, tán loạn giữa thiên địa. Tô Ly lại nhìn một chút hệ thống trong thương thành linh cữu đèn. Lập tức minh bạch hệ thống ý tứ đốt đèn. Đèn làm sao điểm đâu? Nơi này lại là địa phương nào đâu? Muốn tỉnh lại là cái gì đâu? Tô Ly trong lòng kỳ thật đã có đáp án. Bởi vì lần trước tại Hoa Nguyệt Cốc nhìn thấy U Minh Thuyền thời điểm, áo bào đen đã hướng hắn biểu hiện ra qua làm sao đốt đèn quá trình. Đầu người đốt đèn, mình cắt đứt cổ của mình đốt đèn. Thế giới này là quá khứ. Nhưng là những người này đều là từ tương lai mà tới. Mà nơi này lại có thông hướng tương lai thời gian đứt gãy. Cho nên quá khứ, tương lai thời gian đứt gãy ở đây hình thành một đầu thời không thông đạo. Như vậy, quá khứ mình một khi chết ở chỗ này, sẽ phát sinh cái gì? Tương lai mình tới, như vậy, sẽ là như vậy sao? Sợ rằng sẽ, cũng có thể sẽ không. Có thể sẽ mê thất, cũng có thể sẽ không. Nhưng là mấu chốt là nơi này là hồ sơ thế giới. Có thử lỗi cơ hội, hệ thống thanh cơ hội bày ra đến, nếu là trước kia, Tô Ly nhất định sẽ mình cân nhắc, làm sao đi làm càng vững vàng càng cẩn thận, nhưng là bây giờ, Tô Ly chỉ có một cái ý nghĩ hệ thống thanh đường trải ra. Hắn trực tiếp đi chính là, vì cái gì? Bởi vì hắn Tô Ly vô luận như thế nào tính toán. Cho dù là hiện tại có nhất định trí lực ưu thế, cũng không phải một đám tuyệt thế lão quái đối thủ, bởi vì, người khác đối với ký ức vòng cấm. Mộng cảnh, bích họa thế giới, chân hư hết thảy đều chơi nát, chơi đến quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Cho nên, mình một tân thủ cùng người khác chơi, chơi như thế nào qua được? Như vậy cũng tốt so là cùng cao thủ đánh cờ. Hắn Tô Ly trên thân mang theo một cái trí năng AI. Lại khỏi phải trí năng AI mà dựa vào kỹ thuật của mình. Sau đó muốn đi treo lên đánh quốc tế cấp cao thủ. Người si nói mộng a. Hiện tại, dựa theo trí năng trí tuệ đích dưới pháp đi tới cờ là được. Dưới mắt, chính là loại tình huống này. Xem không hiểu không quan hệ. Không thể nào hiểu được không có vấn đề. Xem thật kỹ, hảo hảo thể ngộ, hảo hảo học. Đến lúc đó liền biết, đây chính là Tô Ly lúc này tâm đắc trải nghiệm. Gia Cát Cửu Phượng sẽ đơn giản sao? Chắc chắn sẽ không. Nhưng là vì cái gì Gia Cát Cửu Phượng xem ra không thông minh đâu. Bởi vì nàng chỉ sợ cũng cần Tô Ly như thế đi cho rằng tựa như là lần này mục đích của nàng rõ ràng là đại đế mộ, nhưng là nàng tại không có biểu hiện ra ngoài trước đó. Tô Ly vẫn luôn nhìn không ra, nhưng lần này mục đích của nàng vẻn vẹn đại đế mộ sao? Chỉ sợ cũng chưa hẳn, Gia Cát Cửu Phượng, Gia Cát Khỉ Nghiên tình huống là chuyện gì xảy ra? Có thể trả lời một chút sao? Tô Ly dò hỏi, Gia Cát Cửu Phượng nói, nơi này thuộc về khuyết đức trong vòng phạm vi quản hạt. Cái này long mạch dòng sông, cùng hắc thủy sông cũng chính là U Minh Hải là tương thông. Ngươi có thể đem hắn kêu đi ra. Tô Ly nói, Gia Cát Khỉ Nghiên không phải ngươi thiên cơ các người sao? Gia Cát Cửu Phượng nhàn nhạt nhìn Tô Ly một chút, nói, nàng đến từ tương lai, xâm lấn mộng cảnh thất bại không biết sao? Thất bại chết ra ngoài không phải bình thường sao? Tô Ly nói, không có đơn giản như vậy. Gia Cát Cửu Phượng nói, ngươi bây giờ mạnh bao nhiêu? Ngươi cho rằng lại có thêm phức tạp. Tô Ly nói, ta cảm thấy chuyện này rất trọng yếu, cho nên ta nghĩ xin phép một chút sư tôn ta, thuận tiện hỏi một chút đại đế mộ xử lý như thế nào. Gia Cát Cửu Phượng nói, lại chơi công tâm thủ đoạn hay là ngôn ngữ lồng giam thủ đoạn? Tốt, ngươi hỏi đi. Hoa Tử Ly nói, ngôn ngữ lồng giam đi, thường xuyên đang chơi thủ đoạn, lần này ta liền miễn cưỡng tin tưởng tốt. Dạng này ngươi thu hoạch thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí cũng sẽ nhiều hơn một chút, tăng lên cũng sẽ mau một chút. Tảng Băng nói, thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí nếu là không đủ lời nói, ta lại chăm một bộ phân cho ngươi đi. Gia Cát Vân Nghê nói, thiếu gia muốn, ta chăm một bộ phân đi. Gia Cát Cửu Phượng nói, ngươi bây giờ là thiên cơ đạo thần, trở lại quá khứ lời nói, ngươi liền không cần tận lực đóng vai, dù sao trong hiện thực ngươi đóng vai cũng thất bại. Lui về đến, Gia Cát Vân Nghê nói, đóng vai quen thuộc, cảm thấy hay là thật có ý tứ, nếu là hắn tin chẳng phải là càng tốt hơn. Gia Cát Cửu Phượng hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì. Gia Cát Vân Nghê cũng chỉ là cười nhạt cười, đồng dạng không nói gì nữa. Tô Ly lại chỉ là nhắm mắt minh tưởng một lát, sau đó mở mắt ra. Gia Cát Cửu Phượng nói, ta từ ký ức vầng cấm đi nhìn một chút ngươi tình huống, ngươi cái gì cũng không làm, chính là nhắm mắt minh nghĩ một hồi a, hẳn là ngươi dạng này liền cùng hoàng tộc câu thông tốt rồi, dựa vào minh tưởng ảo tưởng. Tô Ly nói, tiếp xuống hình tượng muốn cùng thiên hà bách tộc các thần linh cùng hưởng công bố sao? Gia Cát Cửu Phượng nói, lấy lui vì tiến vào, khích tướng chi pháp vô dụng, ngươi nghĩ công bố liền công bố, ta tùy thời phóng thích đối với phiến thiên địa này gông xiềng che đậy, để ngoại giới chấn hồn bia có thể đem nơi đây hết thảy toàn bộ hiển hóa ra ngoài, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Ly nói, cầu còn không được. Gia Cát Cửu Phượng nói, xem ra ngươi là muốn để ta mở rộng tầm mắt, bất quá ta cho ngươi biết, Gia Cát Khỉ Nhiên đã chết rồi, mà nàng tại hiện thực cũng thuộc về cùng Mộc Vũ Hề trước đó đồng dạng, bị trục xuất là không thể nào có cái gì dị thường biến hóa. Ngươi không được, sau lưng ngươi hoàng tộc ra mặt cũng đồng dạng không được. Tô Ly nói, ta được hay không ngươi nói không tính. Gia Cát Cửu Phượng nói, Gia Cát Vân Nghê, ngươi nói hắn được hay không? Gia Cát Vân Nghê có chút đỏ mặt nói, kỳ thật thiếu gia đã rất lợi hại. Gia Cát Cửu Phượng cau mày nói, ngươi lại nói như vậy có tin ta hay không đánh chết ngươi? Gia Cát Vân Nghê nói, ngươi đánh chết ta ta cũng được nói như vậy a, không đổi được giống như, chờ ta đột phá một chút hạn chế đi, hiện tại cứ như vậy cũng rất tốt, thật thoải mái. Kỳ thật ngươi không biết, thiếu gia rất lợi hại. Gia Cát Cửu Phượng hô hấp trì trệ, được rồi, đầu óc ngươi nước vào, ta không nói với ngươi, nhược trí là sẽ truyền nhiễm. Hoa Tử Ly nói, Tô Thái Thanh có chút lợi hại, thủ đoạn có chút tàn nhẫn quá. Gia Cát Cửu Phượng nói, hung ác một điểm bình thường, không hung ác một điểm dễ dàng bị phát hiện a. Bất quá bây giờ không quan hệ, dù sao nơi này hắn chung quy là sẽ mất đi ký ức. Tô Ly nói, đây là khi ta không tồn tại, hay là cố ý nói chút dương mưu, thật sự cho rằng ta sẽ tin tưởng các ngươi nói nhảm, đem mưa bên ngoài này cùng Mị Nhi xem như là các ngươi lồng giam thủ đoạn. Các ngươi cũng quá xem thường người đi. Gia Cát Cửu Phượng nói, chỉ cần là người mà không phải thần, bị xem thường chính là bình thường, không nên kích động. Gia Cát Cửu Phượng nói xong, lại nói, kia Gia Cát Khỉ Nhiên ngươi rất quan tâm a, khó trách Tô Diệp nói không sai, chỉ cần để một cái muốn để ngươi ngủ nữ nhân ở trước mặt ngươi chết, rồi, ngươi liền lập tức dễ đối phó. Tô Ly nghe vậy, đồng tử có chút run lên, nói, Tô Diệp đã bị các ngươi hạ thủ rồi. Gia Cát Cửu Phượng nói, lớn thôi diễn thuật biểu hiện, hắn là sẽ ma hóa, cho nên chúng ta đem hắn trục xuất tới thiên hà bên ngoài khu vực kia. Hắn cũng rất nghe lời đi, loại người này liền nên như thế đối phó, không phải sao? Tô Ly ha ha cười nói, ngươi không sai, thật có ngươi. Gia Cát Cửu Phượng nói, nhanh để ta mở mang kiến thức một chút ngươi sư tôn cho ngươi phản hồi đi. Chờ không nổi, Tô Ly thản nhiên nói, vậy liền trợn to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng. Gia Cát Cửu Phượng cười lạnh nói, ngươi nếu là mắng vài câu thoải mái lời nói, cứ việc mắng chính là, dù sao ta Gia Cát Cửu Phượng mang thù, đến lúc đó liền đem ngươi đính tại ta Cửu Phượng trong tế đàn tốt. Tô Ly nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Gia Cát Cửu Phượng một chút, nói, trong hiện thực ngươi nếu là dám nói thế với, kia mới có ý tứ. Gia Cát Cửu Phượng lơ đễnh, ngươi không phải danh xưng ngươi vị trí chính là hiện thực. Đến, hoan nghênh ngươi để ta cảm thấy có ý tứ. Tốt nhất kia cái gì các ngươi đám kia vô năng tiện nam người thích nhất nói cỏ cái gì khóc ta. Ta nhất định càng vui vẻ hơn. Tô Ly cười cười, lập tức cảm ứng một chút linh cữu đèn. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, đưa tay bóp lấy hắn cổ của mình, trực tiếp đem mình nhấc lên. Chậc chậc chậc, đây là thủ đoạn gì? Đây là cái gì tạo hình? Gia Cát Cửu Phượng còn tại lắm mồm, còn tại trêu tức cùng trào phúng. Bất quá lời nàng nói ngược lại là quả thật có chút kéo cừu hận. Nhưng là những này hiển nhiên rất không có khả năng xuất hiện tại một tôn thần linh trên thân. Không có khả năng thật xuất phát từ chân tâm, nhưng vô luận là thật tâm hay là giả dối. Tô Ly nghe được không thoải mái, vậy coi như là thật. Tô Ly trong ngực Bình Bình có chút phát run. Tô Đại Sư, Mị Nhi hay là cái Bình Bình a, có thể hay không? Trước tiên đem Bình Bình buông xuống lại tự sát. Mị Nhi cũng là có phu quân người, mà lại phu quân ta là Gia Cát Xuân Thu. Rất lợi hại, ngươi sẽ không phải đối Bình Bình có ý tưởng a? Không thể nào. Tô Ly nhìn Vẫn Hồn Trà Bình một chút, nói, ngoan Mị Nhi đừng lo lắng, chờ một lúc vi phu cho ngươi đồ tốt ăn. Vẫn Hồn Trà Bình bên trong, Mị Nhi hiển hóa ra rất xấu dáng vẻ đến, lại thẹn thùng như như hoa, ôn nhu nói, ăn ngon sao? Chẳng lẽ là, nói, nàng còn trừng mắt nhìn, cố ý lộ ra cực giống như hoa bộ dáng. Tô Ly trong lòng im lặng, Mị Nhi đây là lo lắng nhiều bị hắn ăn đậu hũ a. Hiện tại xem ra Mị Nhi là thật sống tại quá khứ. Tô Ly cười mà không nói, sau đó hắn sẽ chết hồn trà bình hướng phía Gia Cát Vân Nghê quăng ra. Nói, mưa này, lấy được. Gia Cát Vân Nghê lập tức mỉm cười gật đầu, ôn nhu nói, được rồi thiếu gia. Gia Cát Cửu Phượng hô hấp lần nữa trì trệ, trong lòng thở dài, cái này tẩy thành dạng này cũng là say, không có cứu. Bất quá, tình huống như vậy, Gia Cát Cửu Phượng trong lòng nhưng thật ra là phi thường hài lòng, muốn chính là loại hiệu quả này. A, Tô Ly phó thác Mị Nhi về sau, lại liếc mắt nhìn Tảng Băng, lúc này Tảng Băng mặc dù nói lạnh như băng, đã không có bắt chước Vân Thanh Huyên, nhưng là Tô Ly luôn cảm thấy, cái này lạnh như băng Tảng Băng tựa hồ chính là Vân Thanh Huyên phiên bản. Hẳn là ảo giác, nơi nào đến nhiều như vậy phân thân, mà lại Tảng Băng là cái thủ hộ giả cấp tồn tại a. Cùng Vân Thanh Huyên duy nhất giống nhau điểm chính là tương đối lạnh mà thôi. Nhưng là Vân Thanh Huyên đã đổi. Bất quá, lại cũng không biết bây giờ Vân Thanh Huyên lại người ở phương nào. Mà lại, phiến khu vực này thời gian này điểm, là có Tô Hà cùng Mộc Vũ Tố. Các nàng cũng là tại cái này Hoa Nguyệt Cốc bên trong. Lại không biết các nàng bây giờ ở đâu. Tô Ly trầm tư thời điểm, rất nhanh liền vứt bỏ tạp niệm. Sau đó kích hoạt linh cữu đèn, cũng tại chỗ đem đầu của mình vặn một cái. Răng rác, Tô Ly tại chỗ đem mình vặn chết rồi, nhưng là đầu của hắn hay là mở to mắt bay lên, cũng thiêu đốt lên một ngọn lửa. Ngay tại lúc đó, Tô Ly ý thức thoát ly ra, cũng trong nháy mắt giáng lâm. Ông, Tô Ly bản thể ngưng tụ mà ra, trong một chớp mắt, thời không hơi chấn động một chút, mơ hồ ở giữa tựa hồ có ra ra xa lật sách thanh âm hiển hóa. Lập tức, Tô Ly thân ảnh ngưng tụ về sau, đèn lồng bay lên. Tô Ly trên thân phân thân năng lực các loại, toàn bộ hiển hóa ra ngoài. Sau đó, Tô Ly phát hiện, ký ức trong cấm khu Gia Cát Gia Di cùng. Trực tiếp, cũng bắt đầu, Tô Ly cũng không biết rõ hiện tại đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là hắn cũng không cần làm rõ, làm liền đúng rồi. Tô Ly đem quá khứ đầu của mình một chảo, bắt tới, hướng linh cữu trên đèn nhấn một cái. Oanh, trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện linh cữu đèn, lập tức quang mang đại tác. Một khắc này, thiên địa trực tiếp nổ vang một đạo kinh khủng hắc ám kinh lôi. Trong hư không, linh cữu đèn hiển hóa ra cực hạn kinh khủng đạo ngân. Cái kia đạo ngân mới ra, phiến thiên địa này lúc này lâm vào vĩnh hằng hắc ám. Đen trong bóng tối, hắc ám bên ngoài, tam giới ngũ hành, lục đạo luân hồi đạo ngân toàn bộ hiển hóa. Đạo ngân hiển hóa sát na, một đám thần linh, vô luận là nhìn trực tiếp vẫn là không có nhìn trực tiếp Gia Cát Cửu Phượng bọn người. Liền bị cái này một cỗ kinh khủng đạo ngân áp chế hô hấp đều hô hấp không được. Tô Ly nhàn nhạt liếc Gia Cát Cửu Phượng một chút, nói, đến, nói một câu ngươi làm sao phối rồi. Gia Cát Cửu Phượng bị cái này một cỗ khí thế áp bách phải thần tính đều gần như nổ tung. Một tiếng thần tính đều như lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Nhưng là như thế vẫn chưa đủ khủng bố. Càng kinh khủng chính là, cỗ này thần tính khí tức tràn ngập thời điểm, kia linh cữu trên đèn huyết sắc hỏa diễm bỗng nhiên bị một tầng ngọn lửa màu xám bao trùm. Ngọn lửa màu xám kia không lớn cũng không nhiều, nhưng là cứ như vậy lẳng lặng thiêu đốt, chập chờn thời điểm, nó phảng phất chính là chúa tể u minh cực đạo quỷ hòa. Có thể đốt diệt hết thảy thần tính khí tức, cái này hỏa diễm mới ra, thiên địa u minh mở ra, vong trần hoàn đều hiển hóa ra ngoài, toàn bộ vong trần hoàn đều tại run lẩy bẩy, quy chân tử, thất đức bọn người thành thành thật thật quỳ sát tại vong trần hoàn vực sâu chi địa. Động cũng không dám động một cái này không quan trọng quá khứ, hiện tại cùng tương lai, phảng phất đèn này một điểm, liền đã đốt xuyên tam giới ngũ hành, đánh xuyên qua thời gian cùng không gian. Đèn đuốc bên trong, u minh hiển hiện ra, Tô Ly không có dám chậm trễ thời gian bởi vì đây là thiêu đốt thiên cơ giá trị. Cho nên, hắn lập tức mình suy nghĩ một chút Gia Cát Khỉ Nghiên. Liền tại sát na, biến mất Gia Cát Khỉ Nghiên bị cưỡng ép tại trong u minh ngưng tụ ra. Sống ra, đây hết thảy, thì quay lại đến 20.000 năm trước, Gia Cát Thiển vận quan sát áo bào đen truyền thừa thời điểm một màn kia. Mà khi đó, không có Gia Cát Thiển Lam. Cũng không có Gia Cát Khỉ Nghiên, hoa nở tịnh đế, Gia Cát Thiển vận trời sinh chính là song hồn cùng tồn. Cho nên nàng cái gọi là muội muội chính là nàng chính mình, nhưng là bởi vì một mực nhận định mình có một người muội muội, cho nên mới có Gia Cát Thiển Lam, nhưng Gia Cát Thiển Lam dù sao cũng là thủ hộ già. Đợi một đoạn thời gian, thủ hộ nàng sau một khoảng thời gian, thay thế Gia Cát Thiển Lam cái này lồng giam, cùng nàng kết thành quan hệ tỉ muội, mà lại... Bởi vì tán thành Gia Cát Thiển Vận, cho nên Gia Cát Thiển Lam trợ giúp Gia Cát Thiển Vận trưởng thành rất nhiều. Nhưng là, bởi vì hoa nở tịnh đế quan hệ, hoàn chỉnh Gia Cát Thiển Vận lại xuất hiện song hồn tình huống. Tựa như là bị cắt về sau có thể mọc ra đến rau hẹ đồng dạng. Lần nữa mọc ra cái này, liền có chút đặc thù. Mỗi khi Gia Cát Thiển Vận tưởng niệm như thế một cái ấm áp ôm ấp, tưởng niệm người kia cũng nghĩ đến nghĩ muốn gả cho hắn thời điểm. Nàng đều sẽ khổ tu thiên cơ tẩy hồn chi pháp, đem trí nhớ của mình đánh vào phân thân bên trong, cô đọng trở thành độc lập phân thân, sau đó chém ra tới. Cứ như vậy, mỗi một lần tưởng niệm, chính là một lần trảm hồn. Dần dần, nàng tu thành cực đạo trảm hồn chi pháp, nàng cũng tu hành ra 99 tôn độc lập phân thân. Đương thời vô địch, mà cái này 99 tôn phân thân, mỗi một cái danh tự, đều gọi làm Gia Cát Khỉ Nghiên. Khinh Nghiên chính là mỹ diệu dung nhan, mỹ hảo khuôn mặt, nàng thanh tất cả tưởng niệm, tất cả tình cảm chút xuống trong đó, cũng chút xuống tốt nhất dung nhan, đẹp nhất tâm cảnh trong đó. Dần dần, khi nàng tu hành bản thể, liền đem 99 phân thân toàn bộ dung hợp, cũng đem nó lợi dụng côn hư kính, luyện chế thành một tôn tùy tùng. Người theo đuổi này, chính là Gia Cát Khỉ Nghiên, mà lần này, Gia Cát Khỉ Nghiên tại ngoại giới thủ hộ Tô Ly thời điểm. Bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, minh tưởng đến Tô Ly bị trấn áp đến thất long trong tế đàn hình tượng. Cho nên chuẩn bị nhập mộng nhắc nhở, nhưng là nàng đang tiến hành thôi diễn thời điểm, phát giác được thời gian đứt gãy điểm, cho nên nhảy vào, kết quả lại tiến vào 20.000 năm trước một giấc mộng bên trong. Cũng tại thời khắc mấu chốt nhận, đinh đầu thất tiến sách, đánh giết, mà vẫn lạc tại hắc thủy trong sông, tốt ở trên người nàng có một tầng bích họa. Vì nàng chết thay một lần mà không có bị giết xuyên. Mà lần này nàng đến đây, là muốn nói cho Tô Ly mộng cảnh của nơi này không là quá khứ mộng cảnh, mà là 20.000 năm trước mộng cảnh đứt gãy điểm bị thay thế. Thiên mệnh sở quy, thế giới chính là mang Tô Ly về 20.000 năm trước Hoa Nguyệt Cốc. Những cái này mới là hạch tâm sát chiêu, đây là Gia Cát Khỉ Nghiên kinh lịch, mà một màn này hiển hóa lúc đi ra. Tô Ly vô ý thức nhìn thoáng qua hệ thống bảng bên trên thời gian. Hệ thống bảng bên trên biểu hiện thời gian vẫn là 2 tầng mà không phải 3 tầng. Mà 2 tầng thời gian vẫn là Vân Hoàng lịch năm 3030 ngày mùng 3 tháng 10 năm 13, 58, 25. Vân Hoàng lịch năm 3030 ngày mùng 1 tháng 9 năm 13, 58, 25. Tô Ly nhìn chằm chằm hệ thống bảng bên trên thời gian nhìn một chút. Tâm thần 10 điểm rung động, hắn không nghĩ tới, Gia Cát Khỉ Nghiên là tích lũy 99 tầng tưởng niệm Gia Cát Thiển Vận. Mà bây giờ Gia Cát Thiển Vận lại ở đâu? Hiện tại, rất có thể xác định một sự kiện là hắn thời gian bây giờ là trong mộng cảnh hồ sơ thế giới. Hệ thống bảng là không có phạm sai lầm, nhưng là lần này hệ thống là cấp 10 hệ thống không đúng. Tô Ly tâm run lên, hắn lúc này nếm thử điều ra cái kia cấp 4 hệ thống. Sau đó hắn phát hiện, cái kia hệ thống điều không ra, Tô Ly trong lòng run lên, lúc này minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, quả nhiên, tại Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong, cái kia hệ thống cũng biến thành vặn vẹo, kia là một vòng màu lam nhạt hư ảnh quang ảnh bảng. Thoạt nhìn như là lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn. Có chút khiến người ta run sợ, bất an, nhưng là Tô Ly điều ra phía trên kia thời gian. Sau đó, Tô Ly đồng tử đột nhiên co rụt lại. Phía trên thời gian là Vân Hoàng lịch năm 3030 ngày mùng 1 tháng 9 13 giờ 58:25 692. Thái Sơ lịch năm 3030 ngày mùng 1 tháng 9 13 giờ 58:25 692. Nơi này đã là 20.000 năm trước sao? Tô Ly ý thức được cái này một lúc thời điểm, hắn vô ý thức nhìn về phía Vẫn Hồn Trà Bình, lập tức, hắn tâm niệm vừa động, vung tay lên, Vẫn Hồn Trà Bình liền từ Gia Cát Vân Nghê trong tay bay trở về trong tay của hắn. Tô Ly nhìn về phía Trà Bình, không khỏi cười nói, Mị Nhi, vừa nói cho ngươi đồ ăn, hiện tại sư tôn ta bên kia để ta hứa hẹn đến. Tô Ly nói, trực tiếp từ Thiên Cơ Thương Thành bên trong xuất ra kia cửu rượu vấn tâm trà hạt giống. Hướng Vẫn Hồn Trà Bình bên trong bắn ra, sau đó, một chén kia trà hắn trực tiếp đem ra, hướng phía Vẫn Hồn Trà Bình bên trong ngược lại đi vào. Vẫn Hồn Trà Bình chấn động mạnh, trong đó hiện ra Mị Nhi vẻ mờ mịt, chúng ta lúc nào bỗng nhiên về 20.000 năm trước rồi. Tô Ly nói, bởi vì nghĩ ngươi, cho nên ta cứ như vậy trở về, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận. Quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 228, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, Vẫn Hồn Trà Bình bên trong, bị một chén cửu rượu vấn tâm trà đổ vào về sau. Kia một gốc hạt giống, bỗng nhiên ở giữa ngưng tụ, sinh trưởng, trong nháy mắt, Vẫn Hồn Trà Bình như hóa thành cửu rượu lưu ly, óng ánh sáng long lanh, trong đó, phản chiếu ra Mị Nhi dung nhan tuyệt thế tới, lúc trước nàng vai trò như hoa xấu xí nữ nhân bộ dáng. Bất quá là một tầng chân dung mà thôi, chỉ là... bước chân dung này mặc dù như cũ tại trên mặt của nàng, lại không những không lộ vẻ xấu xí, ngược lại có loại rất buồn cười cùng rất đáng yêu chi ý. Tô Ly lẳng lặng nhìn chăm chú dạng này một gương mặt, không nói một lời, mà khuôn mặt này, vào lúc này lại dần dần tiêu tán. Sau đó, như cửu diệu như lưu ly óng ánh sáng long lanh Vẫn Hồn Trà Bình khôi phục bình thường. Cũng sau đó một khắc bắt đầu mở rộng ra, một người mặc màu đỏ nhạt váy sa, kiều đẹp đến nỗi người hít thở không thông tuyệt thế nữ tử. Lẳng lặng hiển hóa ra ngoài, nàng, chính là Mị Nhi, nhưng là cái này Mị Nhi, đến cùng là lúc nào Mị Nhi, Tô Ly lại không được biết. Bất quá, Tô Ly động tác không có dừng lại, mà là nhịp cấp 10 hệ thống tin tức ghi chép một chút hắn lần trước trở lại 20.000 năm trước là lúc. Nào đâu, lúc kia, Tô Diệp tại Hàn Đàm luyện kiếm. Ngay lúc đó thời gian là Thái Sơ lịch năm 3030 ngày 1 tháng 9 năm 13 lúc 38 phân. Mà lúc đó, hắn minh tưởng hỗn độn trung kinh sợ thối lui bên trên bầu trời cự nhãn về sau thời gian. Thì là Thái Sơ lịch năm 3030 ngày mùng 1 tháng 9 14 giờ 59, 01, 342. Hiện tại, nếu như nói thời gian này điểm là tại 20.000 năm trước lời nói. Hắn ngay lúc đó tồn tại ý nghĩa là... bởi vì lúc này một cái khác thời gian điểm là Thái Sơ lịch năm 3030 ngày mùng 1 tháng 9 13 giờ 58 25 692, dựa theo ở giữa thời gian tổn thất đến tính toán, không sai biệt lắm có thời gian một tiếng khoảng cách, mà lúc đó Thiên Cơ Thương Thành đổi mới cái gì? Lúc ấy hắn ở trong thiên địa phát sinh dị biến trước đó, đi thử nghiệm ngưng tụ một đạo liên quan tới Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi nhân quả. Đang tìm kiếm Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề, Tô Ly mở ra đại lượng phân thân, bắt đầu cấp tốc minh tưởng hắn tại 20.000 năm trước hôm nay làm sự tình. 20.000 năm trước, liên quan C-174 nhân quả, nhưng về nhìn, Thái Sơ lịch năm 3030 ngày mùng 1 tháng 9 13 giờ 58, 25, 692. Tô Ly nhìn chăm chú xa phương thiên không nung đỏ thiên hỏa.

Tô Ly nghĩ rõ ràng về sau. Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện dị thường biến hóa, mà lúc này giữa thiên địa cũng xuất hiện dị động. Tô Ly nhìn một chút Lưu Ly Châu cùng Hồn Nguyên Châu nói rõ. Lưu Ly Châu, bắt nguồn từ chân ái hy vọng, một nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Phương pháp sử dụng Lưu Ly Châu cùng đèn Lưu Ly sẽ có quan hệ gì đâu. Đốt thử một lần đi. Hồn Nguyên Châu, giá bán 500.000 ngày cơ giá trị. Thế gian này, chắc chắn sẽ có một loại tình cảm, có thể vượt qua thời gian cùng nhân quả. Có đôi khi, có thể buông tay đi nếm thử một lần. Thất bại không đáng tiếc. Thành công, chính là lớn nhất nhân quả cùng tạo hóa. Tô Ly đồng tử co rụt lại lúc trước. Cái này Lưu Ly Châu. Linh cữu đèn, lại xưng, đèn Lưu Ly. Tô Ly hít sâu một hơi. Tay cầm Linh cữu đèn. Nhìn xem trong đó ra cát khỉ nghiên dần dần chôn vùi. Mà nàng tại chôn vùi thời điểm. Chợt nhìn chăm chú Tô Ly. Lập tức lại nhìn về phía một bên khác. Trong mắt của nàng tràn ngập thật sâu khát vọng tưởng niệm cùng khát vọng. Tô Ly nhìn về phía gia cát khỉ nghiên, yên lặng cầm trong tay Lưu Ly Châu ngưng tụ ra. Thất thải sắc Lưu Ly Châu cực giống cực hạn hy vọng. Ông, U Minh Cho Viêm bỗng nhiên nhóm lửa Lưu Ly Châu. Suy suy, tử sắc lôi đình bỗng nhiên tại hư không nổ vang. Lưu Ly Châu bỗng nhiên hóa thành một vệt ánh sáng, đâm trúng gia cát khỉ nghiên hai mắt. Cặp mắt của nàng, tại chỗ nổ tung, đồng tử trống rỗng. Nhưng là cái này một con Lưu Ly Châu, lại hóa thành một con vô sánh bằng lệ cự mắt to, bay lên trời. Cùng lúc đó, giữa thiên địa, cũng xuất hiện một câu phi thường thần bí, dễ nghe êm tai lời nói, bắt nguồn từ chân ái hy vọng, một nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Ta đau khổ tìm kiếm 20.000 năm, chỉ vì về tới thăm ngươi một chút. Thanh âm kia vang vọng về sau, cự nhãn bay lên, che khuất bầu trời, trực tiếp nhìn về phía phương xa. Tại cái này trong con mắt lớn, thì bày biện ra Tô Ly trở lại 20.000 năm trước kia một cảnh tượng Tô Ly u ảnh từ bầu trời hạ xuống. Trang cảnh, đó cũng là thiếu niên Tô Diệp tại Hàn Đàm luyện kiếm thân ảnh. Sau đó, tại khu vực kia, tựa hồ có người áo đen kia thân ảnh hiển hiện ra. Đón lấy, người áo đen kia thân ảnh hiển hóa, dạy bảo Tô Diệp đang luyện tập. Cự nhãn nhìn sang thời điểm, phía bên kia thời gian, trải qua không phải thường phi thường nhanh, rất nhanh. Bên kia người áo đen tựa hồ có phát giác, liền bỗng nhiên ở giữa khí thế trở nên cực kỳ khủng bố. Cũng đột nhiên ở giữa nhìn về phía gia cát khỉ nghiên con kia mỹ lệ cự nhãn. Oanh, mặt nạ người áo đen trong hai mắt, hiển hóa ra hỗn độn chung dị tượng kia khô lâu áo bảo đen. Tô Ly biết kia là chính hắn, nhưng là hắn lại cùng cái kia chỗ hắn tại cùng một cái thời không, hoặc là nói không phải cùng một cái thời không, bởi vì đây là mộng cảnh thế giới kết hợp hồ sơ thế giới. Nhưng là quy chân nhân lời nói cũng rất có ý tứ. Có đôi khi điệp ra lấy điệp ra, liền gấp thành không, cho nên, lúc ấy hắn nhìn thấy một con kia mỹ lệ cự nhãn là gia cát khỉ nghiên hai mắt, chỉ là đôi mắt này vô so to lớn, nhưng cũng vô sánh bằng lệ, kia một con mắt lớn nhỏ, che đậy toàn bộ màn trời, xuyên thấu qua Tô Diệp ký ức vòng cấm, để toàn bộ thế giới đều trở nên hắc ám, mà nó xuất hiện bắt đầu, bắt được, giết. Nhanh, chấn áp, oanh, liền trong chớp mắt, Tô Ly ký ức phẩm cấm khẽ động, tầng thứ ba bên trong, gia cát gia di thân ảnh hóa thành lưu quang, đột nhiên vọt ra, cùng lúc đó, gia cát cửu phượng tiếng kêu cũng xuất hiện, một sát na kia, trí nhớ của bọn hắn vòng cấm toàn bộ hướng ra khỏi biển lượng quang ảnh. Rầm rầm rầm, kinh khủng sát cơ cùng cực hạn sát ý toàn bộ hiện ra. Cũng thuận theo lấy một con kia cự nhãn nhìn về phía Tô Diệp ký ức trong cấm khu áo bảo đen giết tới. Đó là một loại chôn vùi hết thảy sát ý. Mà lúc này, Tô Ly mới phát hiện, giờ này khắc này, khoảng chừng hơn 100 tôn thần linh toàn bộ xuất hiện. Những thần linh này, lại toàn bộ là vẫn tịch trong cổ miếu trong pho tượng thần linh. Mà trong đó, càng là đang có Liệt Vĩnh Sinh, gia cát khỉ nghiên cự nhãn có phát giác, bỗng nhiên ở giữa tại chỗ trực tiếp khép lại. Hết thảy tất cả gián đoạn, nhưng là giờ khắc này, rất rõ ràng, chỗ có thần linh mục đích căn bản cũng không phải là đại đế mộ, mà là bắt hoàng tộc. Bọn hắn là muốn từ Tô Diệp ký ức trong cấm khu đuổi theo ngược dòng bản nguyên. Cho nên, tiếp xuống thời gian một tiếng đứt gãy, sẽ là cực hạn chém giết, mà lúc này, Tô Ly trong tay linh cữu đèn cũng bắt đầu dập tắt. Không phải linh cữu đèn muốn dập tắt, cũng không phải thiên cơ giá trị không đủ. Mà là gia cát khỉ nghiên chủ động chết. Cặp mắt của nàng hay là mù, nhưng là nàng dùng hai mắt nhóm lửa Lưu Ly Châu, hình thành một con mỹ lệ cự nhãn, hấp dẫn hắc bào lực chú ý đồng thời, cũng thanh nguy hiểm dẫn quá khứ. Rầm rầm rầm, vô số thần linh khôi phục, hủy diệt chấn hồn bia phô thiên cái địa giáng lâm, vô số sinh linh toàn bộ chết thảm, vô số tế đàn nhao nhao sáng lên, vô số tiểu thế giới tại chỗ băng liệt, vô số huyết sắc bọt khí bay lên trời, thiên địa tiến vào chôn vùi trạng thái, hắc ám thời đại triệt để giáng lâm, đại địa tại Bi Ca, mà Gia Cát Khỉ Nhiên hiển nhiên cũng không nghĩ tới dạng này một loại kết quả trống rỗng trong. Hai mắt y nguyên bày biện ra vô so buồn sắc, như, có tương lai, ta đem tự chém chỗ có tình cảm, không còn, một nhóm nước mắt chảy xuống mà xuống, lưu lại nàng sau cùng vết tích, linh cữu đèn triệt để dập tắt, vỡ nát, mà lúc này, Liệt Vĩnh Sinh cũng ngay lập tức nhìn về phía Mị Nhi. Oanh, một khắc này, Mị Nhi cơ hồ lập tức liền muốn bị vô tận thần tính luyện chết. Tô Ly phẫn nộ quát, làm can, không có linh cữu đèn áp chế, các thần linh toàn bộ khôi phục. Tô Ly nhìn thấy tượng Tác Long, nhìn thấy Liệt Vĩnh Sinh, nhìn thấy rất nhiều đã từng thấy qua những cái kia pho tượng thần linh. Gia Cát Cửu Phượng bọn người toàn bộ hiển hóa ra tuyệt thế thần tính chi lực. Mà lúc này, Gia Cát Vân Nghê cùng Tảng Băng, đúng là bỗng nhiên tới gần Tô Ly mấy phân, hiển hóa ra mấy phân thủ hộ tư thái. Hoa Hử Ly thì là có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn lên trời, vô số thần linh khôi phục về sau, bắt đầu rút ra các sinh linh linh hồn cùng huyết nhục. Mà giờ này khắc này, Tô Ly thì trực tiếp quát lớn Liệt Vĩnh Sinh đồng thời. Lúc này đem hồn Nguyên Châu kích hoạt, hướng phía Mị Nhi sử dụng ra ngoài. Oanh, sau một khắc, bầu trời nổ tung từng đạo kinh khủng kinh lôi, toàn bộ thế giới phảng phất đột nhiên tĩnh mịch sát na. Sau đó, Mị Nhi bỗng nhiên phóng xuất ra vô số óng ánh thần quang bảy màu. Hồn Nguyên, Hồn Nguyên, Hồn Đạo Bản Nguyên, Mị Nhi tự lẩm bẩm. Sau đó, hư không đột nhiên vặn vẹo, vỡ tan, trong đó, vô tận xiềng xích trật tự, hỏa viễm, lôi đình, huyết hải cùng dị tượng toàn bộ băng liệt, trong đó cái kia Mị Nhi ngẩng đầu lên, kia là một thân hủy diệt ma khí, đó cũng là một thân cực hạn hắc ám cùng tội ác. Nhưng là những này, lại toàn bộ hội tụ đến cùng một chỗ, hình thành một cái cùng với hoàn mỹ Mị Nhi. Tô Ly, người Mị Nhi trở về, Mị Nhi nhìn Tô Ly một chút. Lại lẩm bẩm nói, thế gian này, chắc chắn sẽ có một loại tình cảm, có thể vượt qua thời gian cùng nhân quả. Tô Ly, ngươi nói không sai, cho nên, ta trở về, Liệt Vĩnh Sinh, khoản này thù, ta tại thời gian đứt gãy bên trong cùng ngươi thanh toán. Mị Nhi nói, toàn thân hiển hóa ra cùng với đáng sợ huyết mạch chi lực. Một sát na kia một loại cực hạn mị hoặc lực lượng, đột nhiên ở giữa quán thông hư không cùng thời không trường hà. Phảng phất diễn hóa ra vô tận thần tính chi lực, Liệt Vĩnh Sinh nói, ngươi xứng sao, chờ chính là ngươi được cứu giờ khắc này, cuối cùng đem hoàng tộc nội tình hiển hóa ra ngoài, để ngươi hoàn chỉnh, cứ như vậy, thần vương đại nhân ở trên, ngươi khôi phục bình thường, cái thứ nhất chính là hiến tế ngươi, để ngươi trở thành thần vương đại nhân tốt nhất đỉnh lô. Không phải, những năm này ma luyện ngươi là vì sao, thật sự cho rằng ta sẽ không thải bổ ngươi, Liệt Vĩnh Sinh cuồng tiếu. Đồng thời hướng phía hư không hành lễ, liền tại thời khắc này, càng chuyện kinh khủng xuất hiện, trên bầu trời, một đóa thất thải sắc hoa mai, bỗng nhiên hội tụ mà ra, hoa mai hiển hóa về sau, một đạo vô tận khí tức kinh khủng, tràn ngập giữa thiên địa, kia trong một chớp mắt, bao quát khôi phục Mị Nhi cùng ngưng tụ vô tận thần tính rất nhiều thần linh. Toàn bộ không thể động đậy, Tô Ly trong lòng run lên bị một mẻ hốt gọn, lúc này... Hắn bỗng nhiên muốn cười những thần linh này, nội đấu, tính toán hoàng tộc, kết quả, bị những tinh vực khác, tiếp cận tạo hóa cảnh thần linh tới một mẻ hốt gọn. Thật là tức cười, hy vọng chi nguyên xuất hiện, Liệt Vĩnh Sinh, Gừng Hình, Cơ Vô Đạo, Gió Thiền, các ngươi nói không sai, nhân hoàng chi bản nguyên, chính là ở đây, lần này, đợi bản thần vương chấn ép kia hoàng tộc người thừa kế. Nghiên cứu triệt để về sau. Một khi bổn vương tấn thăng tạo hoa thần vương chi cảnh, người Liệt Dương một mạch, người Khương gia, Cơ gia cùng Phong gia, đều có thể vì thần chi bản nguyên chủng tộc, hưởng thụ thiên thần cấp đãi ngộ, kia một đóa hoa mai hiển hóa ra xinh đẹp dễ nghe giọng nữ về sau. Liền đột nhiên bắn ra giết ra, trong một chớp mắt, trăm dư thần linh cơ hồ lập tức liền muốn bị, cái đinh trong mắt, thủ đoạn đánh chết tại chỗ, rất rõ ràng. Tử vi tinh vực bên ngoài thiên hà tinh vực thần vương thân tự sát đến. Tô Ly tại thời khắc này, hay là tế ra xuyên tim khóa. Xuyên tim khóa chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo, vốn là Hồng Quân đạo tổ pháp bảo. Bất quá về sau Hồng Quân đạo tổ đem xuyên tim khóa đưa cho thương yêu nhất đệ tử Thông Thiên giáo chủ, Thông Thiên giáo chủ về sau một mực đem xuyên tim khóa treo ở cổ của mình phía trên. Lúc này xuyên tim khóa mới ra, hư không đều định trụ, kinh khủng đạo ngân khí tức tại chỗ liền chấn vỡ vô số hoa mai. Hoa mai nổ tung, tản mát đầy đất các loại thần tính hội tụ giết chóc cái đinh. Cái gì thần vương, cái gì thần linh, hôm nay ta Tô Ly liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là hoàng tộc. Cái gì là ta Hồng Hoang hoàng tộc cực phẩm tiên thiên linh bảo. Tô Ly trong lúc nói chuyện, hiển hóa thượng thanh phân thân tất cả chiến lực, tại chỗ điều khiển xuyên tim khóa. Oanh, một khắc này, xuyên tim khóa đột nhiên hóa thành vô số đạo quang ảnh. Mỗi một đạo quang ảnh đều hình như to lớn trường mệnh khóa, khóa thể kim hoàng, khóa thể hai bên còn có khắc vô so thần bí thiên đạo minh văn. Mỗi một đạo quang ảnh đều là một cái xuyên tim khóa, đều đối ứng hiện trường một tên thần linh. Tại Tô Ly cảm ứng bên trong, hắn đối với hiện trường trừ Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề, Tảng Băng bên ngoài tất cả mọi người, toàn bộ sinh ra sát cơ. Sát cơ mới ra, xuyên tim khóa tự hành khóa chặt, là lấy trực tiếp diễn hóa trên trăm đạo. Suy suy, hư không đạo ngân đều gần như ma diệt, xuyên tim khóa khóa chặt những thần linh này về sau, nháy mắt hóa thành kim quang, xuyên thấu mà qua, những thần linh này đừng nói là phản kháng, liền ngay cả dãy giụa một chút lực lượng đều không có. Cái gì vực ngoại thần vương, cái gì liệt vĩnh sinh, hoàn toàn giống như là bị đồ tể gà con, căn bản liền không chịu nổi một kích, vô luận là kia thập vực ngoại thần vương, hay là tượng tác long, ức hoặc là liệt vĩnh sinh. Gia Cát Cửu Phượng, lúc này, đều toàn bộ bị xuyên tâm khóa tại chỗ xuyên tim tỏa hồn. Không thể động đậy, Tô Ly lạnh lùng đảo qua những thần linh này, nhìn lấy kết quả của bọn hắn, trầm mặc không nói, trước đó linh cữu đèn cũng không có tiêu hao bao nhiêu thiên cơ giá trị. Mà lại lần này liên lụy nhân quả có chút lớn, cấp 4 hệ thống gánh không được, cấp 10 hệ thống đúng là cũng tại cung cấp thiên cơ giá trị đang thiêu đốt. Thật giống như thời không đứt gãy đều vào lúc này không có ý nghĩa đồng dạng. Bất quá Tô Ly quản không được nhiều như vậy, xuyên tim khóa mới ra, những thần linh này bị xuyên tâm về sau, đỉnh đầu của bọn hắn thần tính toàn bộ bị xuyên thấu. Thân thể bọn họ bên trong sinh mệnh bản nguyên toàn bộ bị chấn bể. Bọn hắn tam hồn thất phách cùng ngũ tạng lục phủ, toàn bộ bị một mực khóa lại, như là bị chín đạo hủy diệt hắc ám chi nguyên không ngừng ăn mòn. Liền như là đại đạo đang không ngừng ma diệt, thống ngộ không chịu nổi. Đây là so địa ngục cực hình còn khốc liệt hơn tra tấn. Xuyên tim khóa mới ra, trong hư không truyền tới vô cùng thống khổ, quỷ khiếp sói gào thanh âm, mà tại như vậy ma diệt bên trong, kia dị tộc thần vương thân ảnh hiển hóa ra ngoài, nó chính là Liệt Thi Nghê, hoặc là nói là phủ lấy Liệt Thi Nghê lồng giam dị tộc thần linh. Nhưng là Tô Ly đã không tâm tình đi để ý tới những này. Tôm tép nhãi nhép đồ vật, còn thật sự cho rằng hoàng tộc chế phục không được các ngươi. Các ngươi, toàn bộ đều đáng chết. Tô Ly lạnh giọng quát lên. Lập tức, ánh mắt của hắn như nhìn con kiến hôi nhìn về phía những thần linh này trong đó. Cũng bao quát Liệt Vĩnh Sinh. Oanh, xuyên tim khóa bên trong. Chín đạo hắc ám chi nguyên bắt đầu ma diệt. Một chút xíu đem Liệt Vĩnh Sinh tam hồn thất phách. Ngũ tạng lục phủ toàn bộ ma diệt. Đem hắn thần tính cùng sinh mệnh nội tình cũng toàn bộ nghiền nát. Một màn này, bất quá hô hấp ở giữa. Nhưng là Liệt Vĩnh Sinh lại phát ra vô cùng thống khổ gào thét. Ầm ầm, một khắc này, thiên địa cũng vì đó chấn động, thần linh vẫn lạc, đem trên trời rơi xuống huyết vũ, trong huyết vũ, nhưng cũng ẩn chứa vỡ tan, hủy diệt thần tính bản nguyên. Suy suy suy, Tô Ly lãnh mâu ứng đối, một đạo lại một đạo xuyên tim khóa, đem những thần linh này toàn bộ ma diệt, cuối cùng, còn lại Gia Cát Cửu Phượng cùng Hoa Tử Ly thời điểm. Tô Ly một đạo xuyên tim khóa đem hai người ma diệt về sau. Hoa Tử Yên hóa thành tử khí biến mất, mà Gia Cát Cửu Phượng hóa thành một con chín hoang thần hoàng bay ra, tại trong ngọn lửa, bay về phía phương xa, chẳng biết đi đâu. Tô Ly hoàn thành một màn này về sau, thiên địa bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, giữa thiên địa ẩn chứa thần tính mưa máu mưa như chút nước, chúng thần vẫn lạc, một phương này hắc ám thổ địa nhuộm đầy thần huyết. Những này thần huyết thấm xuống dưới đất về sau, sẽ tại 20.000 năm sau dần dần khôi phục, hóa thành ẩn chứa thần tinh khí tức linh khí tẩm bổ đại địa chúng sinh. Kia, sẽ là một cái hoàng giả xuất hiện lớp lớp niên đại. Tô Ly tự lẩm bẩm, lập tức, hắn thu xuyên tim khóa về sau, xuyên tim khóa tự hành tán loạn biến mất. Tô Ly nhìn về phía Tảng Băng cùng Thiên Cơ đạo thần Gia Cát Vân Nê. Hai người này đều ánh mắt phức tạp, nhưng cũng không nói thêm gì. Làm sao trở về? Tô Ly trầm ngâm nói, không thể quay về, chỉ có thể sống ra đời sau. Tảng Băng trầm giọng nói, Gia Cát Vân Nê nói, tìm đứt gãy điểm trở về. Tảng Băng nói, thần chết rồi, thời không chôn vùi, đứt gãy điểm cũng không thể quay về. Gia Cát Vân Nê nói, đại đế mộ. Tô Ly nói, ta thử một chút. Tô Ly trong lúc nói chuyện, đi hướng cách đó không xa pho tượng khu vực một cánh cửa ánh sáng. Nghĩ nghĩ, Tô Ly thi triển ra mình phong tỏa ký ức vòng cấm cái chủng loại kia phương pháp đi giải khóa. Răng rác, vòng xoáy bỗng nhiên liền bị kích hoạt. Nói cách khác, cái này đại đế mộ, cùng hắn phong tỏa trí nhớ của hắn vòng cấm phong tỏa phương thức. Là đồng dạng, ta thử một chút đi. Mị Nhi nói, chủ động đi tới, ta tới đi. Tô Ly nghĩ nghĩ, đi đầu một bước đi tại phía trước, sau đó không chút do dự đi vào. Ông, đi vào vòng xoáy bên trong sát na. Tô Ly lập tức liền kẹt tại trong vòng xoáy. Vòng xoáy xoay tròn, giống như là xoay tròn lấy chiến phủ. Đột nhiên liền đem Tô Ly đầu cắt xuống. Mà Tô Ly đầng người, liền kẹt tại vòng xoáy bên trên. Giờ khắc này, hắn không có chết, nhưng là thể nội thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Tất cả cực tốc chảy xuôi mà ra. Gia Cát Vân Nê lúc này lẳng lặng nhìn Tô Ly, nói, thiếu gia, ngươi còn tốt đó chứ. Tảng Băng nói, cuối cùng, vẫn là chúng ta thành công trên người ngươi, cũng lại không có hoàng tộc chí bảo a. Ta kính dâng xuất thần tính chi lực hóa thành thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí thời điểm. Trong lòng đã nắm chắc, người kia hoàng tộc chí bảo, nếu là không có thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí chèo trống, cũng là không cách nào sử dụng, mà lại, người chỉ sợ cũng đã không có năng lực lại kích phát. Gia Cát Vân Nghe nói, rất tốt, mượn tay của ngươi, gạt bỏ tất cả tai họa ngầm, đồng thời, để thế giới này có thể tại 20.000 năm về sau, có triệt để cơ hội vùng lên. Cách đó không xa, Mị Nhi nhìn chăm chú Gia Cát Vân Nghe cùng Tảng Băng nói, các ngươi nhanh như vậy liền đứng dậy, chẳng lẽ không lo lắng Tô Ly còn lưu có hậu thủ sao? Gia Cát Vân Nghe nói, hắn không có có hậu thủ, không phải làm sao lại bị trấn áp tại sinh tử càn khôn trong môn. Bất quá, nơi này chỉ có không đến nửa cái canh giờ có thể trú lưu, cho nên phải nhanh. Tảng Băng nói, ngươi trước hay là ta trước? Gia Cát Vân Nghe nói, ta trước đi, trước đó Mộc Vũ Hề cùng hắn hợp đạo qua, rất nhanh. Tảng Băng nhìn về phía Mị Nhi nói, ngươi đây, muốn hay không thừa dịp hắn tịch diệt trước đó, sung sướng đến đâu mấy lần? Mị Nhi nói, Tô Ly, lần này thấy rõ ràng chưa? Tô Ly như có điều suy nghĩ, nói, lần này các ngươi như thế nào xác định hoàng tộc có thể đối phó kia dị tộc thần vương Liệt Thi Nghê? Gia Cát Vân Nghê nói, có thể hay không đối phó có tổn thất sao? Chỉ bất quá chúng ta coi là sẽ tại đại đế trong mộ hiền hóa hoàng tộc giết chóc thủ đoạn. Lại không muốn, đúng là tạo hóa cấp chấn hồn bí bảo. Bất quá cũng không quan hệ. Tô Ly thở dài, các ngươi ta vẫn cho là, các ngươi là thật tâm nghĩ muốn bảo vệ ta. Chẳng lẽ đây cũng là giả? Gia Cát Vân Nghê nói, thật, chỉ có thật bảo hộ mới thật. Giả thủy chung là giả, nhưng là ta biết mình không phải Mộc Vũ Hề mà là Gia Cát Vân Nghê là được. Dạng này, ta sẽ đầu tiên ưu tiên mục đích của ta, tiếp theo mới là ngươi. Tô Ly nói, kỳ thật ngươi chính là Mộc Vũ Hề. Gia Cát Vân Nghê nói, không sao, ngươi bây giờ nói thế nào đều có thể. Tô Ly lại nhìn về phía Mị Nhi, nói, Mị Nhi, ngươi là tình huống như thế nào? Mị Nhi nói, ta tại ngoại giới, thấy Gia Cát Khỉ Nghiên đột nhiên biến mất, ngay cả ta đối với trí nhớ của nàng cũng bắt đầu mơ hồ. Liền ý thức được xảy ra vấn đề, cho nên thử nghiệm xâm nhập trí nhớ của ngươi vòng cấm. Sau đó liền bị một đạo hồn nguyên chi lực kéo qua. Tô Ly, cho nên, về sau vô luận là ai, đều không cần lại hoàn toàn tin tưởng. Gia Cát Vân Nghê nói, khả năng không có về sau. Tảng Băng nói, không lo lắng hoàng tộc sao? Gia Cát Vân Nghê nói, khả năng đây hết thảy, đều là hắn tại ký ức trong cấm khu ngụy tạo hắn mở ra đại đế mộ phương pháp cùng hắn mở ra ký ức. Vòng cấm phương pháp không sai biệt lắm. Tảng Băng nói, ngươi làm sao ngay cả cái này đều biết rồi? Gia Cát Vân Nghê nói, Gia Cát Gia Di không phải tại trí nhớ của hắn vòng cấm tầng thứ ba đợi thật lâu sao? Mà tầng thứ ba đến tầng thứ tư ở giữa phong cấm thủ đoạn, cùng đại đế Mộ Phong cấm thủ đoạn là giống nhau như đúc a. Cho nên đại đế Mộ có khả năng chính là trí nhớ của hắn vòng cấm tầng thứ tư. Nếu như là như vậy, hắn muốn mở ra không cũng rất đơn giản sao? Nếu như là kia cũng nói hoàng tộc là hắn tạo dựng ra đến hồn vực thế giới, muốn thông qua giả lập từng bước xâm chiếm hiện thực, hắn mới là lớn nhất thiên ma, tuyệt thế thiên ma. Như vậy cứ như vậy, kia Tô Diệp Sư Tôn thiên ma phân thân thì vẻn vẹn chỉ là một cái khảo thí phẩm. Chẳng lẽ ngươi sẽ coi là chỉ có chúng ta sẽ khảo thí, chỉ có chúng ta sẽ phục chế thể thủ đoạn sao? Hoa Tử Yên thế thân người giấy thủ đoạn, kỳ thật chính là Hoa Tử Ly từ bích họa bên trong lột xác ra đến thủ đoạn Tô Ly lập tức liền học được. Còn có thể hóa thân sáu đạo thế thân người giấy, mà lại hắn sẽ còn bích họa, mà lấy bích họa vì gia cát khỉ nhiên chết thay. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, thế gian này khả năng không có hoàng tộc, hắn chính là lớn nhất hoàng tộc, mà hết thảy này đều là hắn tại quy khư thời đại cướp đoạt cường đại nhất khối kia trấn hồn bia về sau. Thu hồi vô số bí mật, bí bảo lĩnh hội về sau nhập ma, muốn ma lâm thiên hạ, muốn từng bước xâm chiếm thế giới hiện thực để ma giới giáng lâm thủ đoạn. Tô Ly nói, sức tưởng tượng không sai. Gia Cát Vân nghe nói, ta am hiểu nhất chính là phân tích thôi diễn, mà lại phân tích của ta thôi diễn, cơ hồ sẽ rất ít phạm sai lầm. Tô Ly nói, những thần linh kia đều chết sao? Gia Cát Vân nghe nói, làm sao lại chết đâu? Lần này kỳ thật đã đều ước định cẩn thận, chỉ sẽ sử dụng năm thành thần tính tiến đến A, mà lại ngoại giới thần tính cùng nơi đây thần tính chặt đứt. Cho nên, ngươi có thể muốn thất vọng. Tô Ly nói, thật sao? Kỳ thật ta một chút đều không có có thất vọng, ngươi đoán xem ta hiện tại đang suy nghĩ gì? Gia Cát Vân nghe nói, rất đơn giản, ngươi tại nghĩ sao? Làm sao có thể? Tô Ly nói, cảm ơn ngươi sau cùng thẳng thắn, ta đã không có nghi vấn. Tô Ly nói xong, lại nhìn Mị Nhi một chút, nói, Mị Nhi, ngươi nhiều hơn bảo trọng. Mị Nhi trong mắt đẹp vẻ sầu lo lóe lên liền biến mất. Nhưng vẫn là đôi mắt đẹp lại cười nói, nghĩ đến ứng đối chi pháp sao? Tô Ly nói, nghĩ đến, tốt, ta rời đi trước, ngươi nhiều hơn bảo trọng. Mị Nhi nhẹ nhàng gật đầu, nói, nhiều hơn bảo trọng. Mị Nhi vừa nói xong, Tô Ly mi tâm chấn động, tại chỗ tự chém, lấy năng lực của hắn, bây giờ muốn tự chém, ai cũng ngăn không được. Tô Ly nhục thân đã sớm vỡ nát, nhưng là lúc này hắn kẹt tại vòng xoáy bên trong đầu người nhưng cũng bỗng nhiên bắt đầu cháy rừng. Rực, cũng hóa thành hừng hực tử viêm, rất nhanh hóa thành minh cho biến mất tại quang môn bên trong. Mà Gia Cát Vân nghe cùng Tảng Băng thì hơi nghi hoặc một chút, tình huống như vậy dưới. Tự sát là không thể nào thoát ly à, đây là có chuyện gì? Hai người nghi ngờ nhìn về phía Mị Nhi, Mị Nhi thì không nói gì, ngược lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời hết thảy bỗng nhiên biến đến mức hoàn toàn không ổn định, đại đạo băng liệt, thiên địa vỡ vụn, rất nhanh, hắc ám hạo kiếp hiển hiện ra, thiên địa hiện ra một mảnh huyết quang, oanh, sau một khắc, toàn bộ thế giới bắt đầu chôn vùi, đổ sụp, ầm ầm, bên tai lôi tiếng vang lên thời điểm, xa xa xa lật sách âm thanh cũng theo đó mà hiện ra. Tô Ly thở nhẹ một ngụm chọc khí, thời gian trở lại hắn sử dụng, chân hư thể ngộ, trước đó Tô Ly điều ra cấp 4 cái kia nhân sinh hồ sơ hệ thống bảng nhìn thoáng qua. Phía trên đã xuất hiện, hồ sơ sao chép, tuyển hạng, mà lại, lần này cũng là đưa tặng một lần thể nghiệm tư cách. Tô Ly nhìn một chút phía trên xếp hạng, lần này, quả nhiên Mị Nhi loại hình không phải thứ nhất, xếp tại thứ nhất, không hề nghi ngờ là Liệt Thi Nghê, xếp hạng thứ hai đúng là Gia Cát Cửu Phượng, thứ ba là Tượng Tác Long, thứ tư là Gia Cát Vân Nghê. Tô Ly nghĩ nghĩ, thử nghiệm đi thử xem sao chép Liệt Thi Nghê, kết quả hắn phát hiện, hắn đúng là không có bất kỳ cái gì ràng buộc, hoàn toàn tại chỗ liền có thể sao chép. Một khắc này, Tô Ly trong lòng thỏa, như vậy, tiếp xuống nên làm như thế nào đâu? Đến lúc đó, trực tiếp tới một tay hung ác. Tô Ly trầm tư ở giữa, ý thức bao phủ chính hắn, sau đó dẫn tới dị thường biến hóa, để còn không có ngả bài Hoa Tử Yên, Mộc Vũ Hề có chút chấn kinh. Một màn kế tiếp chính là ngả bài một màn, cùng Tảng Băng tự chém tặng cho 300 triệu thiên cơ giá trị một màn. Những này cũng đều hoàn toàn không có phát sinh biến hóa gì. Bất quá lần này, Gia Cát Cửu Phượng tuân hỏi vấn đề thời điểm, Tô Ly không có trả lời. Đương nhiên, Tô Ly cũng không hỏi vấn đề. Tình huống như vậy về sau, Quy Chân Nhân xuất hiện lần nữa. Bất quá hắn tựa hồ bất thiện ngôn từ, lời ít mà ý nhiều. xuất hiện về sau liền đánh ra một đạo thanh quang, bảo trụ Gia Cát Khỉ Nghiên về sau liền đi. Gia Cát Khỉ Nghiên thi thể đi ngược dòng nước, Tô Ly đỏ hồng mắt đưa nàng ôm lấy. Sau đó Gia Cát Khỉ Nghiên lần nữa chết đi, Tô Ly lần nữa vận dụng linh cữu đèn, tự sát lấy đầu người đốt đèn, cũng lấy bản thể giáng lâm, cũng xem xét Gia Cát Khỉ Nghiên một bộ phân quá khứ. Sau đó, không đợi nàng thỉnh cầu, Tô Ly liền chủ động đem Lưu Ly Châu thông qua linh cữu đèn nhóm lửa. Sau đó, Gia Cát Khỉ Nghiên hai mắt lần nữa mù mất, mỹ lệ cự nhãn che khuất bầu trời, nàng lập tức nhìn thấy Tô Diệp ký ức vòng cấm Tô Ly người áo đen kia thân phận. Sau đó nàng si ngốc nhìn chăm chú một sát na thời điểm, liền gây nên hắc bào kiêng kỵ, cũng về nhìn lại, sau đó, các thần linh toàn bộ khôi phục, thiên địa đại biến, hết thảy, cũng bắt đầu tái diễn, chỉ bất quá lần này, Tô Ly đã đến có chuẩn bị, tại Mị Nhi bị khôi phục sắp bị chém giết, bị thải bổ sát na, Tô Ly tại chỗ lựa chọn, hồ sơ sao chép, cũng sao chép liệt thi nghe, oanh, trong hư không. Tử sắc tinh lôi phảng phất giống như muốn diệt thế, mà sao chép liệt thi nghe về sau, Tô Ly chỉ cảm thấy tự thân cường đại đến muốn bạo chết. Loại này mạnh, đã không cách nào hình dung, như có thể chúa tể thế gian tất cả mọi thứ. Chỉ bất quá, hắn sao chép liệt thi nghe thời điểm, giữa thiên địa có sát na hắc ám, mà cái này trong chốc lát hắc ám hiển hóa thời điểm. Nguyên bản liệt thi nghe, tại chỗ liền bị trấn áp đến vĩnh sinh mê thất vực. Triệt để bị vĩnh hằng phong trấn, mà Tô Ly thay thế liệt thi nghe về sau, vồ một cái về phía Mị Nhi, cũng đem Mị Nhi hút tới trí nhớ của hắn trong cấm khu. Cũng trở về nhấn một cái, oanh, ký ức vòng cấm chấn động ở giữa, Mị Nhi liền bị cuốn vào bản thể hắn ký ức vòng cấm tầng thứ tư không gian bên trong. Mà xem như liệt thi nghe dạng này dị tộc thần vương cấp tồn tại. Lúc này, Tô Ly trong mắt băng lãnh cùng vẻ điên cuồng lại càng hừng hực. Tốt. Liệt vĩnh sinh, gừng hình, cơ vô đạo, gió thiền, các ngươi làm tốt lắm cho nên, các ngươi hiện tại giá trị lợi dụng đã không có, vậy liền đi chết tốt. Tô Ly lấy liệt thi nghe ngữ khí băng lãnh nói, tiếp lấy tàn nhẫn cười một tiếng, kinh khủng, cái đinh trong mắt, thủ đoạn tại chỗ phóng thích mà ra, oanh, vô số hoa mai hiển hóa, lạc ấn mà hạ, phốc phốc phốc phốc, liệt vĩnh sinh, gừng hình, cơ vô đạo, gió thiền bốn vị thần linh. Toàn thân rung mạnh, mi tâm của bọn họ tại đột nhiên ở giữa bị thất thải hoa mai đinh trực tiếp đinh giết duyên. Huyết thủy cùng màu trắng não hoa hỗn hợp lại cùng nhau. Từ sau não phun ra xa vài trăm thước, bọn hắn một thân linh tính cùng tam hồn thất phách, cũng trực tiếp bị đánh xuyên, nổ tung vỡ nát, chết thảm tại chỗ. Hiện trường trăm dư thần linh, toàn bộ câm như hến, toàn thân rét run, vô số hoa mai hình thành thần vực, bao phủ tứ phương. Gia Cát Cửu Phượng cùng trăm dư thần linh, toàn bộ không hề có lực hoàn thủ, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VP Bank. 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 229, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, một màn này, hiển nhiên vô cùng vượt quá tưởng tượng, liệt vĩnh sinh, gừng hình, cơ vô đạo hòa phong thiền, bốn người này chính là liệt thi nghe cái này tinh vực bên ngoài dị tộc thần vương dưới chướng số. Một trung thực liếm nô a. Làm sao ngược lại sẽ tại vòng thứ nhất liền bị trực tiếp giết tuyệt? Làm sao lại như vậy? Gia Cát Cửu Phượng cùng thần linh toàn bộ lộ ra vô so tim đập nhanh thần sắc. Nhưng là càng kinh khủng chính là, bị cái này cỗ hủy diệt cấp bậc tạo hóa thần vực bao phủ về sau. Các nàng toàn bộ lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cái gì hoàng tộc? Còn muốn có hoàng tộc sao? Bất quá là nuôi các ngươi, để các ngươi đào móc ra đối ứng đạo ngân đến thôi. Lần này gọt các ngươi chín thành. Chấn áp 20.000 năm, 20.000 năm sau, bản thần vương sẽ lần nữa thu hoạch. Tô Ly ngôn ngữ không kiêng nể gì cả, thanh âm xinh đẹp mà dễ nghe êm tai, nhưng là trong đó khí tức hung sát, lại cực kỳ nồng đậm, mà lại lần này, Tô Ly cũng phát hiện một sự kiện hắn hệ thống điệp ra. Mà lại là ba cái hệ thống điệp ra, thấp nhất hệ thống là cấp 4 nhất tinh, về 20.000 năm trước thời điểm dạy bảo Tô Diệp. thời điểm đó hệ thống là cấp 7 tam tinh. Bây giờ tại Trang Chu Mộng Điệp, lộ ra hóa bản ngã hệ thống là cấp 10 tứ tinh. Quá khứ, hiện tại cùng tương lai hệ thống tại hắn sao chép xong. Liệt thi nghe, thời điểm, liền trực tiếp điệp ra đến cùng một chỗ, hình thành một cái hệ thống, mà hệ thống cũng tăng lên tới ngũ tinh, tăng lên tới cấp 12. Không chỉ có như thế, hắn thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị đều xuất hiện đại lượng dấu chấm hỏi. Loại tình huống này, Tô Ly hóa thân Liệt thi nghe cũng bỗng nhiên minh ngộ đến cùng loại với thiên cơ đế thính, năng lực, bởi vậy, hắn tùy ý tưởng tượng, liền nghĩ minh bạch một sự kiện vô luận là cửu diệu vấn tâm trà, bên trong nhắc nhở, cửu diệu vấn tâm, tâm tâm tương ấn, hay là hồn nguyên châu bên trong nhắc nhở, vượt qua thời gian cùng nhân quả, tựa hồ cũng là để thời gian đứt gãy liên hệ tới. Mà tại Trang Chu Mộng Điệp, công pháp tăng thêm dưới, liền dẫn đến một loại kết quả quá khứ, hiện tại cùng tương lai đồng thời tồn tại, mà lại cái này quá khứ, hiện tại cùng tương lai đồng thời tồn tại thời gian điểm. Cũng chỉ có một cái kia giờ, cái này một giờ, chính là cái này hoa nguyệt cốc bên trong thời gian đứt gãy điểm. Cái này thời gian một tiếng, chính là từ Thái Sơ lịch năm 3030 ngày mùng 1 tháng 9 13 giờ 58, 25, 692 đến Thái Sơ lịch năm 3030. Ngày mùng 1 tháng 9 14 giờ 58, 25, 692. Chính là cái này một giờ bên trong chân chính hiện thực tồn tại ở nơi nào? Tồn tại ở hắn tại 20.000 năm trước định hướng đổi mới thiên cơ thương thành nơi đó. Định hướng đổi mới thiên cơ thương thành, đem thiên địa thời không đều xoát nát, cho nên cưỡng ép Thanh Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề xoát ra. Cho nên hắn vì sao lại đối Mị Nhi nói bởi vì nghĩ ngươi. Cho nên ta liền trở về rồi.